Vâng, môn chủ. Đồ Vạn Thiên hắn chỉnh tề nói. Bây giờ cái này chúng nhiều cường giả, chỉ có Đồ Vạn Thiên các loại số ít Niếp Thần dùng nô loại không chế, nhưng ngoài cũng không dám không nghe Niếp Thần chỉ thị. Những cường giả này đều biết rõ, tại Ngân Toàn Tinh vực thời điểm, Niếp Thần một người nhẹ nhàng thoải mái đối phó Đồ Vạn Thiên hắn mười tới một cường giả. Hơn nữa mới vừa hắn tại Tiêu Giao giới bên trong cũng nhìn đến Niếp Dương hắn hành động, Niếp Dương hắn từng cái thực lực lại cũng cường đại như vậy. Trong đại trận, có không ít cường giả trong lòng có công kích đại trận ý nghĩ, nhưng lúc này nghe được Niếp Thần thanh âm, hắn mau đánh tiêu tan loại ý nghĩ này. Chỉ cần hắn công kích đại trận thử đến chỗ tới, Đồ Vạn Thiên hắn tuyệt đối không chút do dự tặng hắn lên Tây Thiên. A, thật là đau. 6, 7 ngàn vạn người thừa nhận mãnh liệt thống khổ, phần lớn người nhịn không được lớn tiếng kêu, hắn hợp tại cùng một chỗ thanh âm so với trước kia lại thêm vang vọng. Tần Thanh Chủ. Niếp Thần nhìn về Tần Chấn Thiên nhàn nhạt mở miệng. Tần Chấn Thiên bây giờ sắc mặt tâm trầm, trong mắt của hắn cũng có vẻ kinh hãi, Niếp Thần thực lực so với hắn dự tính mạnh hơn, càng ngoài hắn dự liệu lúc, Niếp Dương hắn cũng mạnh mẽ như vậy. Nếu như chẳng qua là Niếp Thần cường đại, tại Tần Chấn Thiên nhìn đến dễ đối phó một phần, diệt Niếp Thần liền có thể, nhưng còn có Niếp Dương hắn bốn cái thực lực đều khủng bố như vậy, cái này khó giải quyết. Niếp Dương hắn cường giả như vậy, tiêu diệt một cái đều là hết sức khó khăn chuyện tình, tiêu diệt bốn cái còn có Niếp Thần, cái này quá khó khăn. Nếu như chỉ tiêu diệt một cái, nhất định sẽ gặp phải điên cuồng phục thù. Tần Chấn Thiên trước đoán chừng nhân đan lợi ích to lớn, dù là Niếp Thần thực lực bại lộ chắc rất nhiều thế lực hành động, bây giờ dám hành động thế lực chỉ sợ không nhiều. Năm cái có được pháp thể, năm cái cửu kiếp tán tiên trên cường giả, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Niếp môn chủ. Tần Chấn Thiên chắp tay một cái. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Tần thành chủ, từ hôm nay trở đi, ngươi không phải là Vạn Tuyệt Cổ thành thành chủ, ngươi Tần gia rời đi Vạn Tuyệt Cổ thành. Chắc hẳn ngươi không có ý kiến chứ? Tần Chấn Thiên sắc mặt khó coi mà nói, Niếp môn chủ, ta Tần gia thế đại tại bên này, hơn nữa ta Tần gia có được tiên nhân. Tiên nhân? Niếp Thần cười lạnh. Tần Thanh chủ, ngươi cảm thấy ta sợ ngươi Tần gia tiên nhân. Hắn dám hạ giới, ta một bàn tay đập chết hắn một mảnh. Coi như đến lúc đó thời gian ta tiến vào tiên giới, ngươi Tần gia tổ tiên, ta cũng không nhất định sợ. Tần Thanh chủ, lưu tính mạng ngươi, ngươi nên thỏa mãn. Về sau nếu như ngươi Tần gia lại dám đối địch với ta, ta sẽ giết được ngươi Tần gia gà chó không để lại. Tần gia cường giả từng cái tức giận không thôi, nhưng đối mặt Niếp Thần cường thế, hắn căn bản là không nói ra được lời gì, Tần gia thực lực và Niếp Thần so sánh chênh lệch quá lớn. Được. Tần Chấn Thiên hít sâu một hơi trầm giọng nói, mặc dù mất đi bên này Tần gia thực lực sẽ giảm nhiều, nhưng đến đường địa phương, Tần gia vẫn là có thể tốt tốt sống được. Bây giờ Tần Chấn Thiên trong lòng hối hận không thôi. Ban đầu làm sao lại tuyển trạch cùng Niếp Thần là địch đây? Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi rời đi Thương Xâm Tinh khu vực đi, tốt nhất rời đi xa một phần. Bên này sản nghiệp, ta Trường Sinh môn sẽ tiếp thu. Tần Chấn Thiên một cái lao huyết đều muốn phun ra ngoài, nhưng ở Niếp Thần lạnh lùng dưới ánh mắt, hắn chỉ có thể cắn răng đáp ứng, cự tuyệt hậu quả hắn không chịu nổi. Thiên Y Nhi, ngươi về sau là Vạn Tuyệt Cổ thành thành chủ. Niếp Thần nhìn về Lộ Thiên Y cười nói, Lộ Thiên Y sững sờ nói, Niếp đại ca, cái này không quá thích hợp chứ? Ta không có phương diện này kinh nghiệm, hơn nữa ảnh đồng nàng càng thích hợp hơn một phần. Niếp Thần cười nói, ảnh đồng nàng đến lúc đó thời gian còn sẽ có đường an bài, hơn nữa ảnh đồng nàng bây giờ thực lực thấp một chút, tăng cao tu vi trọng yếu nhất. Nhưng là, Niếp Thần nói, Thiên Y Nhi, không có gì nhưng là, mặc dù ngươi đã đại thừa đỉnh phong tu vi, nhưng khoảng cách độ kiếp cũng không thiếu thời gian. Thiên Y Nhi, Niếp đại ca để cho ngươi làm thành chủ, ngươi liền làm đi. Phượng ảnh đồng cười nói, Lộ Thiên Y nhẹ khẽ gật đầu. Niếp đại ca, vậy cũng tốt, bất quá đến lúc đó thời gian nếu có càng thí sinh thích hợp, thành chủ hay là để cho người khác tới làm. Niếp Thần ánh mắt quét qua chứa nhiều cường giả, cũng chẳng có bao nhiêu trong mắt cường giả lộ ra không phục chi sắc, Niếp Dương hắn gọi Lộ Thiên Y mụ mụ, chỉ một điểm này, Lộ Thiên Y liền tuyệt đối đủ tư cách làm thành chủ này. Coi như Niếp Thần đến lúc đó thời gian phi thăng tiên giới, Lộ Thiên Y cũng đủ tư cách, hơn nữa nàng cũng có thể ngồi vững vàng Vạn Tuyệt Cổ thành thành chủ chỗ. Chương 189 Niếp Thần chỉ thị. Ngươi, đối với ta cái này một cái an bài có ý kiến. Niếp Thần sắc bén ánh mắt quét qua Vạn Tuyệt Cổ thành một phần nhân vật trọng yếu, hắn bây giờ cũng không ở bên trong đại trận. Lộ Thiên Y trở thành Vạn Tuyệt Cổ thành thành chủ, hắn trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp. Tham kiến thành chủ. Chúng cường giả đồng nói, Niếp Thần chuyện thức tình hắn, dù là Lộ Thiên Y bây giờ chính là một cái bình thường người, Niếp Thần nói nàng là thành chủ, nàng kia liền là Vạn Tuyệt Cổ thành tân thành chủ. Miễn lễ đi. Lộ Thiên Ý nhẹ giọng nói. Niếp Thần cười nói, Thiên Ý, ngươi vừa vặn trở thành Vạn Tuyệt Cổ thành tân thành chủ, không ít chuyện dự tính cần muốn giao tiếp một chút, đừng để cho người Tần gia phá hư ta sản nghiệp. Tiểu Vũ, ngươi đi theo mụ mụ, nếu có người đối mụ mụ xuất thủ, ngươi biết nên làm như thế nào. Niếp Vũ nghiêm túc nói, ba ba, ta nhất định bảo vệ tốt mụ mụ. Lộ Thiên Y cùng Niếp Vũ rời đi, Lộ Thiên Y năng lực vẫn là tương đối mạnh, còn có Niếp Vũ thực lực, nàng giao nhau nắm trong tay tốt vạn tuyệt cổ thành Niếp thần không có chút nào lo lắng. Ngươi còn lo lắng cái gì? Nên làm gì đi, phối hợp Thiên Y tiếp lấy vạn tuyệt cổ thành. Niếp thần ánh mắt quét qua vạn tuyệt cổ thành một đám cường giả đạm thanh nói. Vâng, đại nhân. Những cái này cường giả rời đi, Niếp thần nhượng Phượng Chính Dương hắn đi ra bên ngoài. Ra ra. Phượng Ảnh đồng mừng rỡ kêu lên. Tiểu Ảnh. Phượng Chính Dương mở miệng cười. Đối với kia 6,7 ngàn vạn cường giả kêu thảm thiết Phượng Chính Dương hắn cũng không có kỳ quái, hắn mới vừa tại tiêu giao giới bên trong nhìn thấy bên ngoài tình huống. Chính Dương ra ra, ngươi tiếp theo một đoạn thời gian ngay tại vạn tuyệt cổ thành bên này tu luyện đi. Niếp thần cười nói. Bên này an toàn cũng còn là khá có bảo đảm. Phượng Chính Dương hắn gật đầu, hắn một mực đợi tại Niếp thần tiêu giao giới bên trong không ổn. Tinh không cổ lộ chuyện tình Niếp thần đã nói với hắn, Niếp thần tiến vào tinh không cổ lộ thời điểm, tiêu giao giới bên trong có thể không thể có người. Tần gia cường giả vừa đi bên này liền sẽ chống đi không ít tốt trang viên, đến lúc đó thời gian chính ngươi chọn. Niếp thần nói. Biết Niếp thần thân phận hôm nay vị trí, Phượng Chính Dương hắn không có khách sáo, bên này trang viên mặc dù quý trọng, nhưng đối với Niếp thần tới nói cũng cứ như vậy. Lôi Âm Cực. Môn chủ. Lôi Âm tôn giả cung kính nói, tên hắn là Lôi Âm Cực. Niếp thần đạm thanh nói, truyền tin tức đến toàn bộ Thương Xâm Tinh khu vực, hết thể đạt tới đan hoàng cái này nhất cấp bậc nhân vật, hết thể đạt đến đại thừa cấp bậc nhân vật, toàn bộ đến một chuyến vạn tuyệt cổ thành. Tụ họp thời gian, sau nửa năm. Sau nửa năm không có đến. Ta sẽ đích thân đến cửa bái phòng hoặc phái cường giả đến cửa bái phòng. Bất kể là chính đạo cường giả vẫn là ma đạo cường giả, tất cả mọi người cần phải tới, đến lúc đó cũng không đến, hoan nghênh những người còn lại tố cáo có trọng thưởng. Từng cái cường giả trong lòng khiếp sợ, Niếp thần lại chơi lớn như vậy, trực tiếp hạ lệnh tụ họp Thương Xâm Tinh khu vực nhất đỉnh phong cường giả, đây là muốn làm cái gì? Vâng, môn chủ. Lôi Âm tôn giả cung kính nói. Lôi Âm tôn giả cấp tốc tin tức truyền ra, dù là hắn bất truyền, Niếp thần như vậy ngay trước mọi người nói chuyện, tin tức cũng sẽ rất nhanh truyền ra, Lôi Âm tôn giả làm, chuyển tốc độ nhanh hơn. Khoảng cách vạn tuyệt cổ thành khá xa xôi một thành phố. Chư vị, ngươi lại có tin tức nặng ký. Bên trong tiểu lâu, một người dáng dấp có chút bị ổi thanh niên lớn tiếng nói, hắn vừa mở miệng, tức khắc không ít người nhìn về hắn, hắn tin tức vẫn là hết sức linh thông. Hoàng huynh, lại có tin tức nặng ký. Hôm nay ngươi đều đã nói mấy cái tin tức nặng ký. Đúng vậy. Đầu tiên là Niếp thần lại 4 cái tiểu hài tử có được pháp thể, lại tụ họp 6,7 ngàn vạn người nhượng hắn hưởng thụ thống khổ, tiếp đó Lộ Thiên Ý lại trở thành vạn tuyệt cổ thành thành chủ. Lưu Huynh, ngươi có thể đừng không ngừng kêu Lộ Thiên Ý tiên tử danh tự, đến lúc đó thời gian truy cứu xuống tới ngươi không chịu nổi. Lỡ lời, đa tạ huynh đài nhắc nhở. Hoàng Lão Đệ, lại có cái gì tin tức nặng ký? Lại tin tức nặng ký hôm nay cũng kinh hãi không tới ta. Đúng vậy, ha ha. Trong tiểu lâu không ít người mở miệng. Kêu bị hội thanh niên hít sâu một hơi nói, chư vị, cái này một cái tin tức nặng ký chỉ sợ sẽ kinh động đến ngươi, cái tin này thậm chí cùng mọi người có chút quan hệ, nói không chừng liền dính líu đến mọi người sau lưng thế lực. Niếp thần đại nhân ngay trước mọi người lên tiếng, trong vòng nửa năm, hết thể đạt tới đan hoàng cái này một cái cấp bậc nhân vật, hết thể đạt đến đại thừa cấp bậc nhân vật toàn bộ đến vạn tuyệt cổ thành. Đang ngồi cường giả tốt hơn một chút cái trong lòng giật mình. Hoàng huynh, đây là thật. Thiên chân vạn sắc. À. Ta đây lưu ra lão tổ há lại không phải đến. Chuyến đi này trời mới biết là phúc hay họa. Bên này nghị luận sôi nổi, rất nhanh, cả thành phố đều biết rõ cái tin này, phần lớn người nghị luận sôi nổi. Địa phương còn lại cũng giống như vậy, tin tức nhanh chóng truyền ra, toàn bộ Thương Xâm Tinh khu vực đều rơi vào nhiệt nghị bên trong, cái này một chuyện quan hệ vô cùng làm trọng lớn. Nào đó nơi bí ẩn. Không được, không tốt. Có người vội vã tiến vào sơn cốc bên trong. Hừ, lỗ mãng làm gì? Ngày vẫn có thể sập xuống hay sao? Một lão giả khiển trách. Tam trưởng lão, có vô cùng trọng yếu chuyện tình sinh ra, quan hệ đến ta Tả Đan Quốc sống còn. Vội vã đi vào nam tử lo âu nói. Nói hưu nói vượng, có thể có chuyện gì quan hệ đến ta Tả Đan Quốc sống còn. Ta Tả Đan Quốc vài chục vạn năm mưa gió đều tới. Tam trưởng lão trợn mắt nói. Đàn ông kia hít sâu một hơi nói. Tam trưởng lão, trường sinh môn Niếp môn chủ hạ lệnh, hết thể đạt đến đại thừa cấp bậc nhân vật, hết thể đạt tới đan hoàng cấp bậc nhân vật. Toàn bộ trong vòng nửa năm tụ họp đến vạn tuyệt cổ thành. Tam trưởng lao mắng, hử, hắn nói tụ họp liền tụ họp. Tiểu tử ngươi đầu hỏng hay sao? ta tà đan cốc chủ yếu nhất sinh ý liền là luyện đan nhân đan, ta có thể đi qua. An tâm làm ngươi chuyện, ta tà đan cốc đánh giấm cũng sẽ không có, hắn tới, ta tà cốc đan thượng cổ kỳ trận cũng không phải bài biện. Đan ông kia một chút phóng lỏng một ít nói, tam trưởng lão, ta tà đan cốc thượng cổ kỳ trận, có thể ngăn cản có được pháp thể nhân vật sao? Vậy còn là không có khả năng. Tam trưởng lão ho nhẹ nói, tà đan cốc hộ cốc đại trận vẫn là rất mạnh, nhưng tam trưởng lão biết pháp thể, có được pháp thể cường giả cực kỳ mạnh mẽ cũng không phải hắn đại trận có thể chống lại. Chờ đã, ngươi vì sao nói như vậy, làm sao ngươi biết pháp thể? Tam trưởng lão tỉnh ngộ nói, pháp thể như vậy thông tin nhưng là khá bí mật. Đàn ông kia ngơ ngác nói, tam trưởng lão, ta đây phiền toái. Nghiếp thần không biết từ nơi nào nhiều hơn đến 4 cái tiểu hải tử, đều có được pháp thể, thực lực cực kỳ khủng bố. Nghiếp thần rất có thể cũng có được pháp thể. Cái gì? Tam trưởng lão trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, theo như hắn nói, có được pháp thể cường giả là vô cùng là vô cùng là thưa thớt. 100 cái tinh vực có thể cũng sẽ không có một người có được pháp thể, nghiếp thần còn có 4 cái tiểu hài tử đều có được pháp thể, cái này cái quỷ gì? Tam trưởng lão, tin tức này đều truyền khắp, vạn tuyệt cổ thành bên kia vô số cường giả nhìn thấy tận mắt. Tam trưởng lão xách cái này một người đàn ông sắp tới một cái trong đại điện, thời gian ngắn ngủi trong đại điện tụ họp 20-30 cái cường giả. Từng cái đều là tà đan cốc cao tầng. Rất nhanh tà đan cốc từng cái cường giả đều biết rõ tình huống. Ta tìm người hỏi thêm một cái. Một người trong đó cường giả nói, hắn nhanh chóng đưa tin hỏi, rất nhanh, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Cốc chủ, là thật. Tà đan cốc cốc chủ sắc mặt đen dọa người, tin tức này là thật, kia đối với tà đan cốc tới nói nhưng là vô cùng là không tin tức tốt. Nghiếp thần phát ra ra lệnh như vậy, đi hay là không đi, đây là một cái vấn đề. Đi, nếu như nghiếp thần giết người đây. Không đi, Niếp thần ngay trước mọi người nói như vậy, đến lúc đó thời gian há sẽ tha cho hắn. Tà đan cốc tồn tại vài chục và năm, đắc tội cường giả thế lực cũng không ít, nếu như hắn không đi, dự tính sẽ có rất nhiều người hết sức cao hứng tố cáo hắn. Chương 190, 140 ức. Trong đại điện, tà đan cốc cốc chủ đi tới đi lui, hắn lo âu không dứt. Tà đan cốc chúng cường giả đã thảo luận nửa ngày, nhưng không có một kết quả. Đi, không đi, trốn. Hắn chỉ có 3 cái tuyển trạch. Cái thứ nhất bị hắn loại bỏ là trốn. Giống tà đan cốc như vậy thế lực, gia đại nghiệp đại, chạy trốn ở đâu là dễ dàng như vậy chuyện tình, tinh cầu truyền tống trận một lần chỉ có thể truyền tống một chút như vậy người. Thái không toa vật như vậy, tà đan cốc không có. Hơn nữa tinh cầu truyền tống trận, bây giờ rất có thể có trưởng sinh môn cường giả trông coi. Nếu như chẳng qua là tại thương xâm tinh khu vực bên trong trốn, hắn có thể trốn đi nơi nào. Niếp thần thực lực nếu quả thật cường đại như vậy, kia niếp thần liền là cả thương xâm tinh khu vực này. Trường sinh môn cường giả sớm tối bắt hắn, đến lúc đó thời gian một con đường chết. Cốc chủ. Tà đan cốc đại trưởng lão trầm giọng nói. Ta chỉ có thể đi qua, ta không qua trường sinh môn cường giả tìm tới cửa là chắc chắn có không ít người báo nâng ta tà đan cốc. Nếu như đi qua, rất có thể niếp thần cũng sẽ không tính toán gì vang vấn đề, ta tà đan cốc về sau không luyện chế nhân đan liền là, nhân đan liên quan đến phần lớn thế lực, niếp thần chẳng lẽ lấy vô số thế kẻ lực mạnh toàn bộ giải quyết hết. Tà đan cốc cốc chủ khẽ gật đầu. Cốc chủ, còn một điều, vô số cường giả đi qua, nếu như niếp thần thực lực không đủ cường đại, nói không chừng ta đến lúc đó thời gian vẫn có thể giải quyết niếp thần. Tà đan cốc mặt khác một phần cường giả cũng rối rít phát biểu, trong đại điện bầu không khí nhẹ nhõm một chút. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, tà đan cốc cốc chủ trầm giọng nói, kia ta liền đi qua, bất quá ở trước đó, ta trước trong bóng tối liên lạc một phần thế lực. Nếu là có thể giải quyết niếp thần cái kia là lựa chọn tốt nhất. Vâng. Cốc chủ, Niếp thần chỉ thị nhượng vô số cường giả quân quýt, thậm chí nhượng vô số cường giả mất ngủ, nhượng rất nhiều cường giả nữ nhân xinh đẹp cởi sạch tại phía trước cũng không có hứng thú. Quân quýt đi qua, phần lớn thế lực, phần lớn cường giả đều là đồng dạng tuyển trạch. Đi qua, không qua, đó chính là tỏ rõ đến báo tin cho Niếp thần báo tin cho ngoài cường giả hắn có vấn đề là. Đến lúc đó thời gian Niếp thần còn có trường sinh môn cường giả giết tới cửa cũng không phải là đùa. Hơn nữa vô số cường giả đi qua. Những thứ kia có vấn đề cường giả cũng không tin Niếp thần dám hạ sát thủ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phần lớn cường giả hướng về vạn tuyệt cổ thành bên này vào tới, Lộ Thiên Y tiếp lấy tần gia sản nghiệp, dần dần hoàn toàn nắm trong tay vạn tuyệt cổ thành. Niếp đại ca, sẽ có hay không có chút ít nóng nổi? Phượng Ảnh Đồng nói. Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ có chút bận tâm, bây giờ đã có rất nhiều cường giả đến vạn tuyệt cổ thành bên này. Toàn bộ thương xâm tinh khu vực, lần này muốn tụ họp cường giả con số rất khủng bố. Giống Viêm Dương thế giới chi thụ, Niếp thần trước dự tính, đại thừa cấp bậc cường giả ít nhất 10 vạn, còn có đạt tới đan hoàng như vậy tầng thứ nhân vật, số lượng nhất định là vượt qua 10 vạn. Viêm Dương thế giới chi thụ chẳng qua là trung hạ cấp bậc thế giới chi thụ, coi như trung bình mỗi một cái thế giới chi thụ chỉ qua đến 10 vạn cường giả, 10 vạn thế giới chi thụ, tới cường giả cũng là 100 ức. 100 ức cường giả, suy nghĩ một chút đều kinh khủng. Đúng vậy Niếp đại ca, tới cường giả rất có thể đột phá 100 ức, cái này quá dọa người, nếu như hắn rất nhiều liên hợp lại đối phó ta. Bạch Vận lo lắng nói. Niếp thần khẽ cười nói, đừng quá lo lắng. Không có vấn đề cường giả vẫn là chiếm phần lớn. Có vấn đề cường giả, phần lớn cũng không dám làm vậy, hắn không có to gan như vậy. Rồi hay nói, ngươi sẽ đối thực lực của ta có lòng tin. Niếp thần bây giờ đối với mình thực lực đó là lòng tin 10 phần. Trước thất kiếp tán tiên thời điểm, Niếp thần có lòng tin coi như chừng 100 cái cựu kiếp tán tiên đồng loạt công kích hắn, hắn cũng ngăn cản được. Theo thất kiếp tán tiên đến cựu kiếp tán tiên, Niếp thần thực lực tăng thêm gấp 7-8 lần. Niếp thần bây giờ có lòng tin 7-800 cái cựu kiếp tán tiên đồng loạt công kích hắn, hắn cũng chịu được. Một điểm này kỳ thực cũng đã tại tiêu giao giới bên trong chứng thật, Niếp thần mô phỏng đi ra 7-800 cái cựu kiếp tán tiên đối chiến, thắng lợi cuối cùng là hắn. 7-800 cái cựu kiếp tán tiên, đây là cực kỳ khủng bố. Thương xâm tinh khu vực cựu kiếp tán tiên con số, Niếp thần dự tính tuyệt đối không sẽ vượt qua 30 cái, rất lớn có thể thương xâm tinh khu vực cựu kiếp tán tiên không cao hơn 20 cái. Nếu như không tính cựu kiếp tán tiên bên dưới cường giả, chỉ những thứ kia cựu kiếp tán tiên. Hắn liên thủ đánh Niếp Dương hắn bất kỳ một cái nào đều đánh không thắng, càng không cần phải nói đánh thắng Niếp Thần, thực lực chênh lệch nhiều lắm. Bản trước khi tới Niếp Thần kế hoạch không phải như vậy, hắn là đánh tính toán từng cái phương động dùng Chu Thần Tế Đài giết người, buộc mọi người buông tha nhân đan. Nhưng bây giờ tình huống bất đồng. Thực lực bản thân tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có Niếp Dương hắn 4 cái, thực lực của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thực lực tăng cường thật nhiều, kế hoạch dĩ nhiên là có thay đổi, Niếp Thần lười nhác như vậy lại mề. Trực tiếp liền ra lệnh hết thẻ cường giả toàn bộ qua được đến. Một tháng, hai tháng. Vạn Tuyệt Cổ Thành bên này dần dần trở nên có chút đầy áp cả người, Niếp Thần chỉ có thể truyền đạt một cái mệnh lệnh, đến bên này cường giả, không có đạt đến đại thừa đỉnh phong cấp bậc, không có đạt tới hoàng cấp đỉnh phong, tạm thời không thể vào ở Vạn Tuyệt Cổ Thành. Sớm biết chậm chút tới. Vạn Tuyệt Cổ Thành bên ngoài, rất nhiều cường giả rất bất đắc dĩ, hắn đều là một phương đại lão, nhưng đến bên này, Vạn Tuyệt Cổ Thành đều tiến vào không. Chỉ có thể ở Vạn Tuyệt Cổ Thành xung quanh khu vực tìm địa phương chính mình làm một cái phòng tự ở, các loại đến. Nửa năm thời gian cũng không lâu, khoảng thời gian này Niếp Thần cơ bản đều đợi tại tiêu giao giới bên trong, bất chi bất giác liền đi qua. Môn chủ, Vạn Tuyệt Cổ Thành bên này, tổng cộng tới đại khái 140 ức cường giả. Đồ Vạn Thiên nói, trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Đồ Vạn Thiên rất sớm trước đây liền là ngân toàn tinh vực bên kia chiến thần bảng số 1, nhưng nhiều cường giả như vậy tụ họp, hắn là như vậy lần đầu chạm đến. Làm cho người kinh hãi. Phải biết, đây chính là 140 ước thực lực thân phận cực cao nhân vật, cũng không là người bình thường, hơn nữa coi như là 140 ước bình thường người gom lại cùng một chỗ cũng rất đáng sợ. Niếp thần khẽ gật đầu, cái này một con số cùng hắn dự chủ không sai biệt lắm. Tiên văn đề cập tới 100 ước, đây chẳng qua là án Viêm Dương thế giới chi thụ tiêu chuẩn thấp nhất tính, rất nhiều thế giới chi thụ cường giả so Viêm Dương thế giới chi thụ nhiều hơn. Hừ, ngược lại muốn nhìn một chút Niếp thần có cái gì dạng thủ đoạn. Nhiều cường giả như vậy tới, Niếp thần có thể làm gì ta? Tới 140 ước cường giả bên trong liên quan đến nhân đan có rất nhiều, trong đó có rất nhiều cường giả, rất nhiều thế lực đó là nghiêm trọng đất liên quan đến nhân đan. Qua trước khi tới, hắn rất nhiều trong lòng đều là thật thấp thỏm, nhưng đến bên này, nhìn đến bên này vô số cường giả, hắn tâm quyết định. Nhiều cường giả như vậy tại bên này, hắn cũng không tin Niếp thần dám làm vậy, vô số cường giả nếu như loạn lên, hậu quả kia có thể vô cùng là nghiêm trọng. Niếp thần nói không chừng sẽ chết. Phần lớn cường giả trong lòng đều là cầu nguyện Niếp thần chết, Niếp thần thực lực quá cường đại, hắn cũng không muốn trên đỉnh đầu đột nhiên đi ra một cái thái thượng hoàng. Chương 191, Niếp Tuyết xuất chiến. Thời gian nửa năm đến. Niếp môn chủ nên đi ra đi. Vạn Tuyệt Cổ Thành trong ngoài, từng cái cường giả đình chỉ tay mình đầu chuyện tình, thời gian đã đến giữa trưa, đến Niếp thần quyết định thời gian điểm. Chư vị. Đang lúc này, Niếp thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên đến. Thanh âm truyền ra rất xa, bên này 100 mấy chục ức cường giả toàn bộ nghe rõ ràng. Thật cao hứng mọi người đi tới nơi này. Mọi người thời gian quý giá, có chút đạo hữu đã tại bên này trì hoãn không ít thời gian, ta trực tiếp tiến vào chính đề. Niếp thần bóng dáng xuất hiện ở Vạn Tuyệt Cổ Thành bên ngoài, trên bầu trời, khoảng cách Vạn Tuyệt Cổ Thành có vài chục km, Vạn Tuyệt Cổ Thành bên trong cường giả cấp tốc ra khỏi thành. Tại hôm nay ngươi người từng trải bên trong, dự tính có không ít cảm thấy Niếp mỗ có tài đức gì. Lại dám triệu làm ngươi mọi người nhiều người như vậy tới nơi này, có nói không chừng trong lòng đã lấy Niếp mộ mang thảm, bây giờ Niếp Mộ cho ngươi một cơ hội, một cái để cho ngươi nói không chừng có thể quang minh chính đại giết chết Niếp Mộ cơ hội. Tiêu Giao Giới bên trong, Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, Niếp đại ca muốn bắt đầu trang bức. La Dương có chút lo lắng nói, nhiều cường giả như vậy, lão đại đừng đùa lớn a, chơi quá lớn đến lúc đó thời gian thu không bãi, vậy coi như phiền toái. Bên ngoài, trong đám người có cường giả cất giọng nói, Niếp môn chủ, ai cũng biết ngươi thực lực cường đại, ta ở đâu là Niếp môn chủ đối thủ của ngươi a. Bất quá Niếp môn chủ cứ như vậy đem ta kêu đến, chỉ sợ cũng tiêu căng một chút. Đối Niếp thần hiệu lệnh mọi người qua đến, không ít cường giả là bất mãn, hắn không dám không tới, nhưng cái này sẽ nhiều cường giả như vậy tụ tập, có cường giả vẫn là dám nói chuyện. Ngô huynh, Niếp môn chủ nói không chừng thực lực cực kỳ khủng bố đây, ta như vậy, Niếp môn chủ nói không chừng một người biết đánh nhau mười mấy cái. Khác một cái cường giả cười lạnh nói, hắn cái này rõ ràng mang theo giễu cợt ý. Ha ha. Không ít cường giả cười lên. Cái này hai cường giả đều là cựu kiếp tán tiên, Niếp thần một người biết đánh nhau mười mấy cái, hắn là tuyệt đối không tin, pháp thể cũng có mạnh có yếu. Yếu nhất pháp thể, cũng liền có thể đối phó mười tới một cựu kiếp tán tiên, có thể đều đối phó không. Biết đánh nhau mười mấy cái, kia phải thập phần không sai pháp thể mới được. Niếp thần nhàn nhạt nói, đối Niếp Mộ bất mãn, dường như còn không ít. Hừ, không sai. Ngược lại là tự biết mình. Thương Sâm Tinh khu vực cho tới bây giờ không có một người dám như vậy chỉ thị mọi người tụ họp, Niếp môn chủ đó là mở tiền lệ. Rất nhiều nhân vật lợi hại mở miệng, nếu như không có người cầm đầu, hắn cũng không dám theo liền mở miệng, nhưng có người cầm đầu, sợ cái dám a, hắn cũng không phải hù dọa lớn. Khu, lão đại cái này bị hận a. Chu Nghĩa nói. Phượng Chính Dương khẽ to mày, tiểu ảnh, Niếp thần không sẽ có vấn đề gì chứ. Nhiều cường giả như vậy nếu như bạo động lên, đó cũng không phải là thú vị. Đối với Niếp thần thực lực, Phượng Chính Dương hắn biết không ít, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu hắn vẫn không biết. Phượng Ảnh Đồng nàng tự nhiên biết. Cho nên bây giờ, Phượng Ảnh Đồng nàng đối với Niếp thần lòng tin đầy đủ nhiều lắm. Chư vị, Niếp thần lãnh đạm mở miệng, nếu nhiều như vậy đối Niếp Mộ bất mãn, kia Niếp Mộ cho ngươi cơ hội, ngươi tùy tiện tự do tổ chức, 50 người một tổ, ta so một chút. Ừ, tùy tiện 50 người một tổ. Vô số cường giả khiếp sợ đến, tùy tiện 50 người một tổ. Đó có thể là 50 cái cựu kiếp tán tiên một tổ A, Niếp thần chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được 50 cái cựu kiếp tán tiên hay sao? Không đúng. Có cường giả tỉnh ngộ lại, ta nơi này căn bản cũng không có 50 cái cựu kiếp tán tiên A. Cộng lại không tới 20 cái, trong đó chắc chắn còn có một chút sẽ không xuất thủ. Gian trá. Góp chút ít cựu kiếp tán tiên, còn có một phần chiến đấu cao bát kiếp tán tiên, thực lực cũng không tệ lắm. Có cường giả cười lớn tiếng nói, Niếp môn chủ. Chỉ có đối với ngươi bất mãn mới có thể xuất thủ sao? Có thể lão phu đối với ngươi cũng không có gì bất mãn, cũng ngứa tay muốn ra tay làm sao bây giờ? Niếp thần nhìn về cái này một cái cường giả, cái này một cái cường giả là chiến thần trên bảng nhân vật, xếp hạng hơn 20. Hừ. Niếp thần trong lòng nhẹ hừ một tiếng, lúc này nói như vậy, cái này một cái cường giả đơn thuần chẳng qua là ngứa tay Niếp thần cũng không tin. Vừa nói như thế, rõ ràng cho hắn trêu chọc không ít phiền toái. Vốn là mấy người có thể sẽ không xuất thủ, cường giả này nói như vậy, Niếp thần nếu như tán thành, hắn rất có thể cũng sẽ xuất thủ. Không, không có vấn đề. Niếp thần cười nhạt nói, hiếm có mọi người nhiều người như vậy tụ họp, chào mọi người tốt trao đổi một chút cũng có thể. Rất sắp 50 cái cường giả gom góp được đến. Ai a, cái này 50 người, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ a. Đây là tự nhiên, thực lực không mạnh mẽ lúc này đi lên xấu hổ mất mặt hay sao? Niếp thần nói không chừng trực tiếp bị đánh gục xuống. Căn bản cũng không có phía sau chuyện gì. Rất nhiều cường giả trong bóng tối nghị luận. Niếp môn chủ, xin chỉ giáo. 50 người bên trong một người trong đó mỉm cười nói, cái này một cái cường giả là cựu kiếp tán tiên, Thương Sâm Đan đạo bảng xếp hạng thứ 11 cái cường giả. Trận đầu, tụ họp 50 cái cường giả cũng không là lợi hại nhất nhân vật, dĩ nhiên, hắn liên hợp tại cùng một chỗ, thực lực đó cũng là vô cùng là kinh người. Ba ba, để cho ta đi, hắn không cần phải ba ba người xuất thủ. Niếp Dương lúc này nói, hắn bốn cái tiểu gia hỏa lúc này không ở tiêu giao giới bên trong. Phượng Ảnh Đồng hắn ngoài mấy người tại tiêu giao giới bên trong, thực lực của hắn thấp sợ xảy ra chuyện, Niếp Dương hắn bốn cái tiểu gia hỏa thực lực có thể cực kỳ lợi hại. Kia 50 cái cường giả trong đó có chút khó chịu, hắn biết Niếp Dương hắn cũng thật lợi hại, nhưng hắn thật không cho là hắn bốn cái tiểu gia hỏa có thể thắng hắn 50 người. Hơn nữa hắn thấy, thắng Niếp Dương hắn mấy tên tiểu tử, đó cũng không phải là rất dài mặt chuyện tình a. Tiểu Dương, người muốn ra tay. Niếp thần cười nói. Niếp Dương hắn gật đầu liên tục. Niếp thần nhìn về Niếp Tuyết nói, kia tiểu tuyết ra tay đi, tiểu tuyết, không muốn đả thương đến tính mạng hắn. Ba ba, ta biết. Niếp Tuyết nhỏ giọng nói, nàng nhìn qua đáng yêu đáng yêu. Nói Niếp Tuyết bay đến kia 50 cái cường giả căn cứ phương, bên này trống ra rất một khối to coi như chiến đấu khu vực, chừng 50 cái cường giả không ít sắc mặt đều không tốt nhìn. Niếp môn chủ, ngươi đây là xem thường ta sao? Hừ, Niếp môn chủ, nhượng một đứa bé xuất chiến, ngươi có ý gì? Tốt mấy cường giả bất mãn mở miệng. Niếp Thần đạm thanh nói, ngươi thắng Tiểu Tuyết rồi hay nói? Ba ba, hắn thắng không ta, ta bại trận hắn nhiều nhất 5 tức thời gian. Niếp Tuyết nhóng méo tự tin nói. Ha ha. Rất nhiều người cười to lên, kia 50 cái cường giả phần lớn sắc mặt âm trầm, một cái nhìn qua chỉ có 4 tuổi tiểu quỷ, lại nói 5 tức thời gian bắt hắn lại. Một hơi thở đại khái 4-5 giây, 5 tức thời gian, cũng liền 20 giây nhiều một chút. Ngãi hoa hoa nhi, nếu như vậy, vậy hãy để cho ta thử một chút ngươi lợi hại. 5 tức thời gian bại trận ta. Niếp môn chủ, nếu như ngươi xuất thủ bổn tọa ngược lại vẫn tin, như vậy cái tiểu nha đầu xuất thủ, chưa chắc quá xem thường người. Các vị đạo hữu, tiểu hoa nhi lợi hại như vậy, ta nhưng phải ra tay toàn lực. Tốt hơn một chút cái cường giả căm tức mở miệng. Niếp Tuyết quét hắn một cái nghiêm túc nói, ngươi chuẩn bị xong sao? Nếu như chuẩn bị xong, ta phải ra tay nha, ta thật rất lợi hại. Chương 192, Niếp Tuyết Niếp Vũ xuất thủ. Niếp Tuyết phía trước, những cái này cường giả muốn điên. Hắn từng cái cũng đều là một phương đại lão a, một cái nhìn qua chỉ có 4 tuổi cô bé ở trước mặt hắn nhượng hắn chuẩn bị xong, cũng còn tốt chính mình rất lợi hại. Chủ yếu hơn, xung quanh còn có 100 mấy chủ cứ cường giả cường thế vây xem a. Nói không chừng trong đó vẫn có thật nhiều người lục tường, cái này đến lúc đó thời gian truyền ra, thắng cũng phải rơi một cái khi dễ tiểu hài tử danh tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi khẩn trương xuất thủ, chư vị, ta phòng ngự được, nhìn một chút tên tiểu tử này có bản lĩnh gì. Một người trong đó cường giả trầm giọng nói. Được. Ngoài cường giả đáp ứng, không ra tay chẳng qua là phòng ngự, cái này còn khá một chút. Vậy ngươi chuẩn bị xong nha, ta lập tức phải xuất thủ. Niếp Tuyết nghiêm túc nói. Không ít cường giả bật cười, Niếp Tuyết nhìn qua đáng yêu, rất khả ái. Chỉ là trước kia tại Vạn Tuyệt Cổ Thành bên này cường giả không cười, Niếp Tuyết khả ái quy khả ái, nhưng thực lực kinh khủng a. Hắn còn rõ ràng đất nhớ lại trước Niếp Tuyết trên người hắn phát ra đáng sợ uy áp. Tiểu gia hỏa, đến đi. 50 cái cường giả bên trong một cái cựu kiếp tán tiên trầm giọng nói. Niếp Tuyết gật đầu, nàng nói tiểu thủ trong nháy mắt đánh ra, một cái nho nhỏ giấu tay huyết sắc thoáng cái rơi vào kia 50 cái cường giả hình thành từng tầng một phòng ngự phía trên. Là không mất mặt. Cái này 50 cái cường giả đều là toàn lực mà làm, sức phòng ngự tuyệt đối cường đại. Nhưng lúc này, kia nho nhỏ huyết thủ hấn rơi vào từng tầng một phòng ngự phía trên, những thứ kia phòng ngự kết giới, cấm chế phòng ngự giống như từng cái giấy gặp phải viên đạn. Từng tầng một phòng ngự quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn đã bị toàn bộ xé nát. 50 cái cường giả đều vẫn không thế nào kịp phản ứng, Niếp Tuyết kia một cái huyết thủ hấn đã đột phá phòng ngự, lúc này, huyết thủ hấn trong nháy mắt biến rất lớn, dài mấy chục thước. Ầm. Huyết thủ ấn từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt rơi vào kia 50 cái cường giả trên thân, kịch liệt âm thanh ầm vang lên, mặt đất thoáng cái bị vỗ xuống hơn 100 thước, 50 cái cường giả toàn bộ bị chụp tới trong đất. Mặc dù Niếp Tuyết lực lượng không chế không có một tử vong, nhưng toàn bộ hộc máu, toàn bộ trọng thương. Ách, tình huống gì? Ta hoa mắt sao? Từng cái trong mắt cường giả tràn đầy vẻ khó tin. Cái này 50 cái cường giả cũng đều là cực kỳ lợi hại nhân vật a, nhưng mới vừa, Niếp Tuyết xuất thủ, một bàn tay, lại nhẹ nhàng thoải mái liền đem hắn toàn bộ bị thương nặng. Hơn nữa rất nhiều cường giả nhìn ra, Niếp Tuyết vẫn là nương tay, bằng không thì Niếp Tuyết một tát này đi xuống, kia 50 cái cường giả dự tính không có một có thể sống. Mới vừa phần lớn cường giả căn bản là không có suy nghĩ Niếp Tuyết sẽ thắng, thực tại cho hắn hung hăng một bàn tay. Làm cho người rất không thể tin được. Niếp Tuyết rất lợi hại. Tiêu giao giới bên trong, La Dương hắn cũng khiếp sợ không thôi, Niếp Tuyết biểu hiện ra thực lực đối hắn cũng tạo thành đả kích rất lớn. Ba ba, ta thắng nhé. Niếp Tuyết cười khanh khách nói, nhìn qua đáng yêu đát. Nhưng lúc này, tại phần lớn trong mắt cường giả, Niếp Tuyết đã không phải là đáng yêu đát tiểu hải tử. Cái này xuất thủ quá dọa người, trong nháy mắt liền có thể miểu sát 50 cái cường đại như vậy nhân vật ta. Rất nhiều cường giả nhớ tới Niếp Tuyết trước nói 5 tức. Nàng nói 5 tức thật là quá bảo thủ, quá cho những người đó mặt mũi. Trong nơi này có 5 tức, một giây đều không có. Cựu kiếp tán tiên đều còn chưa phản ứng kịp đã bị chụp tới trong đất, đánh thành trọng thương, thực tại xuất thủ thời điểm 10% giây thậm chí 1% giây đều không có. Ừ, tiểu tuyết lập công. Niếp Thần cười ha hả nói. Niếp Thần một chút không ngoài ý. Niếp Tuyết một người hoàn toàn có thể đối phó 80 cái tán tiên, hơn nữa có thể lấy thắng. Kia 50 cái cường giả bên trong, cựu kiếp tán tiên chỉ có 3 cái, ngoài phần lớn bắt kiếp tán tiên, còn có một số ít chẳng qua là thất kiếp tán tiên, hắn sức chiến đấu nhiều lắm là cũng thì tương đương với 15 cái cựu kiếp tán tiên sức chiến đấu. Sức chiến đấu 80, đối lên sức chiến đấu 15, đây căn bản là không có bất ngờ. Ba ba, tổ hai ta tới. Niếp Dương hưng phấn nói. Không, ta tới. Niếp Phong cũng tranh nhau nói. Mới vừa cũng không chỉ hình thành một cái khiêu chiến tổ, hình thành ba cái, từng cái khiêu chiến tổ đều là 50 cái cường giả. Cái thứ nhì khiêu chiến tổ cường giả sắc mặt hơi trắng bệnh, mới vừa hắn cũng cảm thấy Niếp Thần phái một đứa bé xuất thủ quá xem thường hắn, bây giờ hắn cảm thấy, Niếp Thần vẫn là khác nhìn như vậy được đến hắn. Hắn 50 cái liên thủ, ở đâu là Niếp Dương hắn những tiểu tử này đối thủ a? Ngươi hai huynh đệ nhường một chút muội muội, Tiểu Vũ, tổ hai ngươi đến. Niếp Thần nói. Tốt ba ba. Niếp Vũ đứng ra, cũng là đáng yêu đắt một cô bé. Nhưng thấy nàng, tổ hai những cường giả kia trong lòng sợ hãi a. Niếp Vũ bay đến trong sân, hắn tốt mấy giây đều tại nguyên chỗ không động chưa đi đến bãi. Chư vị, có vấn đề gì không? Niếp Thần nhìn về những cường giả kia. Những cường giả kia trong lòng buồn rầu, lên không lên. Lên rất có thể bị ngược, Niếp Vũ thực lực rất có thể cũng vô cùng mạnh mẽ. Không lên, cũng mất mặt à, mới vừa hắn chính là hào hứng đứng ra, hơn nữa trong đó một phần cường giả vẫn tranh nhau xuất thủ. Tiến lên. Đúng vậy, nhanh lên, nói không chừng Niếp Vũ thực lực thấp một phần. Sợ cái gì, cũng sẽ không người chết. Xung quanh xem náo nhiệt rất nhiều người rất nhiều a, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, phần lớn cường giả kêu, kia 50 cái cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, kiên trì vào sân. Ẩm. Mấy giây sau đó, những cường giả này toàn lực phòng ngự được, nhưng mà chứng dùng không có. Một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất xuất hiện cái thứ nhì lớn đại thủ ấn, mấy cái này cường giả cùng trước mặt 50 cái một dạng, từng cái bị chụp tới trong đất trước mặt. Đồng dạng toàn bộ trọng thương. Niếp Vũ xuất thủ cùng Niếp Tuyết xuất thủ là một dạng chiêu thức, những cái này cường giả trong lòng cũng đã có phòng bị, như thế mà không có dùng, Niếp Vũ tốc độ công kích quá nhanh, hắn né tránh không. To lớn thực lực sai biệt phía trước, Tiểu Hoa chiêu đều là phù vân. Khu. Phúc. Cái này 50 cái cường giả cũng theo trưởng ấn trong hố lớn bay ra ngoài, hắn sắc mặt tái nhợt, trong miệng không ít ho ra phun ra tiên huyết, hắn bị thương đều rất trọng. Hôm nay Niếp Thần phải lập uy. Không giết người, nhưng đứng ra. Chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ. Thảo, ta tại sao phải đi ra ngoài a? Vương Bát Đản, tin ngươi quỷ quái, Niếp Vũ thực lực thấp rất nhiều. Cái này 50 cái cường giả buồn bực không thôi, Niếp Tuyết công kích cũng không phải là đòn công kích bình thường, là vượt qua cựu kiếp tán tiên tầng này trước mặt, thương thế khôi phục khó khăn. Tiểu Vũ, ngươi mau trở lại, tổ ba ta. Niếp Phong hào hứng trình diện bên trong. Hào ca ca. Niếp Vũ khéo léo nói. Phần lớn cường giả nhìn về tổ ba chừng 50 cái cường giả. Đánh chết không tiến lên. Thảo, kiên quyết không tiến lên. Tổ ba cường giả từng cái vẻ mặt kiên định, lúc này còn lên, tiếp đó lại bị chụp tới trong đất. Quáng ốc. Niếp Vũ Niếp Tuyết thực lực đều mạnh như vậy, Niếp Phong là ca ca của nàng, thực lực vẫn có thể so sánh nàng yếu hay sao? Hơn nữa coi như yếu không ít, kia trưởng trị hắn cũng dư giả. Ngươi đừng như vậy, ta chỉ sử dụng một nửa lực lượng thế nào. Nhiều người nhìn như vậy đây, đều không dám ra ngoài, quá mất mặt. Niếp Phong khinh bị nói. Bị một đứa bé khinh thường, tổ ba cường giả trên mặt có chút ít không nén giận được. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chỉ sử dụng một nửa lực lượng. Một người trong đó nói. Niếp Phong nghiêm túc nói, đúng, ta tuyệt đối chỉ sử dụng một nửa lực lượng, nếu như ngươi thắng, ta nhượng ba bà cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Tiến lên. Tiến lên. Một nửa lực lượng đây. Nay cũng không lên dám, vậy còn tu luyện cái gì? Phần lớn cường giả lại nổi lên hống. Chương 193, Niếp Phong ra tay toàn lực. Tổ tháng 3 năm năm không cái cường giả nhanh chóng truyền âm thương nghị, 10 đến giây sau đó, hắn đến ở giữa mảnh đất trống lớn lên, đến Niếp Phong phía trước. Nói tốt một nửa lực lượng nha. Một người trong đó cường giả nói. Ra tay toàn lực hắn thật sợ, một nửa lực lượng, niềm tin của hắn vẫn có đủ. Niếp Phong nghiêm túc một chút đầu. Mấy giây sau đó, một cái so Niếp Vũ còn muốn lớn hơn một chút lớn đại thủ ấn ra hiện trên mặt đất. Tổ tháng 3 năm năm không cái cường giả đồng dạng bị chụp tới trong đất, bị thương nặng hơn một phần. Ngươi! Dưới con mắt mọi người, ngươi lại lật lọng. 50 cái cường giả một cô gái trong đó tức giận thét chói tai. Cô gái này đối với Niếp Thần hận ý tương đối sâu, lúc này bị thương nặng hận ý thì càng sâu. Niếp Phong nghiêm túc nói, ta không có nói láo a, ta chỉ sử dụng một nửa lực lượng. Nha đúng Tiểu Vũ nàng mới vừa cũng chỉ sử dụng một nửa lực lượng. Phúc! Nghe được Niếp Phong chuyện, một phần đúng uống nước uống người trong miệng nước đều phun ra ngoài. Hóa ra kia 50 cái cường giả bị Niếp Phong cho xáo lộ. Chuyện này. Tại sao ta cảm giác có chút lão đại phong cách hành sự? Tiêu Giao Giới bên trong Chu Nghĩa trợn mắt nói. Là thật giống. La Dương nói. Bất quá càng trọng yếu là, Niết Phong nói mới vừa chẳng qua là một nửa lực lượng. Một nửa lực lượng đều đã khủng bố như vậy, ra tay toàn lực, kia phải hình dáng gì? La Dương đều khiếp sợ như vậy, bên ngoài, ngoài cường giả thì càng thêm khiếp sợ. Kinh khủng như vậy công kích cũng chỉ là Niết Phong một nửa lực lượng, mới vừa Niết Vũ Niết Tuyết nàng cũng chỉ là một nửa lực lượng, thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Ta không lời nào để nói. Bị chụp tới trong đất một cái cường giả sắc mặt tái nhợt bay ra ngoài, hắn bị thương nặng, nghe được Niết Phong chuyện, lại bị một vạn điểm điểm bạo kích. Hắn nhẹ nhàng như vậy bị đánh bại, Niết Phong lại chỉ ra một nửa lực lượng. Một nửa lực lượng. Không thể nào, không thể nào chẳng qua là một nửa lực lượng. Cho là nói như vậy, ta liền tin tưởng chỉ có một nửa lực lượng sao. Mới vừa cô gái kia hét lớn, chư vị, rất có thể hắn đã ra tay toàn lực, chẳng qua là để cho ta kiêng kỵ mới nói chỉ dùng một nửa lực lượng. Niết Phong nhìn về Niết Thần, ba ba, hắn không tin làm sao bây giờ. Niết Thần nhàn nhạt nói, ai không tin có thể đứng ra, 100 người cùng một chỗ thử một chút. 100 cái cường giả. Tiểu quỷ này thật có mạnh như vậy. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, 100 mấy chủ cước cường giả, có rất nhiều cường giả cũng không tin. Hết sức lợi hại cường giả, không tin cũng không thiếu. Các vị đạo hữu, nếu như ta không thể đánh đè xuống Niết Thần khí thế, Niết Thần đến lúc đó thời gian đổ đao liền sẽ rơi xuống trên người của ta. Không sai, cần phải đè xuống Niết Thần khí thế, nếu không phần lớn cường giả có thể đứng ở Niết Thần bên kia, ta sẽ có đại phiền toái. 100 cường giả, tính toán bổn tọa một cái. Cộng thêm lão phu. Ngắn ngủi nửa phút, 100 cái cường giả đứng ra. Niết Phong thực lực vô cùng mạnh, nhưng hắn quả là có chèn ép Niết Thần khí thế tất yếu. Niết Thần khí thế mạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cường giả tuyển trạch, khí thế mạnh, phần lớn cường giả ủng hộ Niết Thần, nói không chừng hắn sẽ có lớn đại phiền toái. Niết môn chủ, nếu như tiểu hoa nhi này trong vòng 10 giây không có thủ thắng, chắc hẳn liền chứng minh hắn mới vừa nói là nói dối chứ. Một người trong đó cường giả nói. Niết Phong nô ra một cái ngón tay. Một giây. Trong một giây không có đánh bại ngươi, coi như ta thất bại. Niết Phong nhõng nhẽo mở miệng, nhưng thần thái kia, giọng nói kia, kia trăm cái cường giả nghe được, buồn rầu hộc máu. Kiên trì không đồng đều giây, cái này quá xem thường người. Tiểu quỷ, ngươi cũng quá trong mắt không người. Một người trong đó cường giả căm tức nói. Hắn đều là đại lão cấp nhân vật, như vậy bị coi rẻ vẫn thật không có qua, dù là Niết Phong thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn bây giờ cũng rất nổi nóng. Ta chỉ là nói thật. Niết Phong nghiêm túc nói. Nói xong Niết Phong nhìn về Niết Thần, ba ba, nếu như ta ra tay toàn lực đối với lực lượng khống chế sẽ không có tốt như vậy, có thể người chết làm sao bây giờ. Niết Thần nhìn về những cường giả kia, các vị đạo hữu, đây đúng là một cái vấn đề, ngươi cũng biết ra tay toàn lực dưới tình huống cũng không dễ dàng lực lượng khống chế. Ha ha, Niết môn chủ, không phải là không có lòng tin chứ. Đúng ta cũng có một cái vấn đề, nếu như trong một giây không có đánh bại ta thì như thế nào? Một người trong đó cường giả đạm thanh nói. Niết Thần khẽ cười nói, nếu như một giây không có đánh bại, chư vị có thể để yêu cầu, chỉ cần không phải quá đáng quá mức yêu cầu ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tốt, ta tin tưởng Niết môn chủ. Ra tay toàn lực xác thực khó khống chế lực lượng, phương diện này nguy hiểm chính ta chịu đựng. Nhưng công kích giới hạn tại trong một giây. Niết Thần ánh mắt quét qua những cường giả kia, trăm cái cường giả đều gật đầu tán thành. Được, kia cứ như vậy định. Niết Thần nói. Một hơi, giết hắn. Niết Thần truyền âm cho Niết Phong. Ba ba, thu được. Trăm cái cường giả nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, hắn liên thủ phòng ngự, bất quá cũng không phải hình thành cường đại chiến trận, hắn đến từ từng cái thế lực, thời gian ngắn ngủi muốn hình thành cường đại chiến trận căn bản cũng không có thể. Đến đi. Một người trong đó cường giả hét lớn. Niết Phong xuất thủ. Trước hắn xác thực chỉ vận dụng một nửa lực lượng, thậm chí một nửa lực lượng còn thiếu một chút, phía sau cùng vẫn thu một phần lực lượng tránh cho giết người. Bây giờ, Niết Phong là ra tay toàn lực. Vẫn là trước kia như vậy huyết thủ ấn. Trăm cái cường giả, hình thành phòng ngự càng cường đại hơn, nhưng là, tại chỗ cường giả đều có thể thấy được, Niết Phong kia huyết thủ ấn phá hỏng hết thảy phòng ngự tốn thời gian ngắn hơn. Ầm. Niết Phong huyết thủ ấn phá vỡ phòng ngự sau đó trong nháy mắt trở nên lớn, tiếp đó hung hăng khắc ở trăm cái cường giả trên thân. Cái này trăm cái cường giả bên trong có hai cái cựu kiếp tán tiên cấp bậc nhân vật, vẫn có mấy cái bát kiếp tán tiên mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng hắn chiến lực lại đạt tới cựu kiếp tán tiên tiêu chuẩn. Bùi bầm gây nên, huyết thủ lớn tàn đi, phần lớn trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh hãi. Lớn đại thủ lớn trong hố sâu, mở ra vũng máu. Trong hố sâu, trăm cái cường giả không có bất kỳ một cái còn sống, hết thể cường giả thân thể đều đã bị trụ vỡ nát, linh hồn đồng dạng mẫn diệt. Tại Niết Phong cường đại như vậy công kích xuống, kia trăm cái cường giả linh hồn vô pháp bảo toàn. 140 ước cường giả, bây giờ vô cùng là an toàn. Niếp Phong bày ra thực lực thật đáng sợ, so với trước kia vẫn còn đáng sợ hơn nhiều lắm. 100 cái cực kỳ lợi hại cường giả, một chiêu liền toàn bộ tiêu diệt. Ba ba, ta không có khống chế xong lực lượng. Niếp Phong yếu ớt nói. Kia 100 cái cường giả thân nhân bằng hữu trong lòng điên cuồng mắng, Niếp Phong tuyệt đối không phải không có khống chế xong lực lượng, Niếp Phong liền là nghĩ giết hắn, chắc chắn được Niếp Thần bảy mưu đặc kế. Niếp Thần cười cười nói, một hơi, hồi đến đi, không việc gì, ta ra tay toàn lực đều khó khống chế lực lượng, ngươi còn nhỏ tuổi càng không thể nào. Hắn trước đó liền đã biết nguy hiểm. Niếp Phong gật đầu đến Niếp Thần bên cạnh, Niếp Dương có chút hưng phấn nói, ba ba, hắn đều đã xuất thủ, có đúng hay không đến phiên ta xuất thủ. Chương 194, Niếp Thần biểu diễn bên trong. Niếp Thần khẽ cười nói, nếu có người nguyện ý cùng ngươi đánh, vậy ngươi liền ra tay đi. Đánh, đánh giam A. Thế thì còn đánh như thế nào? Phần lớn cường giả cạn lời, mới vượt nhưng là chết 100 tên cường giả, trong đó còn có 2 cái cựu kiếp tán tiên, ngoài từng cái cũng là cực kỳ lợi hại nhân vật. Cựu kiếp tán tiên đã coi như là chuẩn tiên nhân, chết như vậy, vô cùng đáng tiếc. Có ai nguyện ý cùng ta đánh sao? Niếp Dương hỏi. Không có ai mở miệng, Niếp Dương nháy nháy mắt nói, kia 150 cá nhân, 150 cái nguyên nên có lòng tin chứ. Vẫn không có ai mở miệng. Mới vừa thật hù dọa đến mọi người. 200 cái, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 3 giây, coi như ngươi thắng có được hay không. Niếp Dương buồn bực nói. Vẫn không có ai đáp ứng Niếp Dương khiêu chiến, mới vừa Niếp Phong miểu sát kia 100 cái cường giả, dù là 200 cái cường giả, hắn cũng không có bất kỳ lòng tin. 250 cái, 300 cái còn không được sao. Niếp Dương bất đắc dĩ, không người nào để ý hắn. Cựu kiếp tán tiên bản cũng chỉ có nhiều như vậy, mới vừa trọng thương nhiều cái, lại chết 2 cái, còn lại xuống cựu kiếp tán tiên có vẫn căn bản là không có suy nghĩ xuất thủ. Nói cách khác, bây giờ coi như tổ chức người đối chiến Niếp Dương, tổng hợp chiến lực cũng hạ xuống không ít, 300 cái dự tính cũng liền trước 200 cái chiến lực. Tình huống như vậy, kiên trì 3 giây, hắn vẫn là không có lòng tin. Ba ba, hắn đều không cùng ta đánh. Niếp Dương có chút buồn bực nói, hắn mấy tên tiểu tử bây giờ cũng không thế nào tốt giết, nhưng vẫn là rất tốt đấu. Tiểu Dương, không có người nào cùng ngươi đánh, ngươi thì trở lại đi. Niếp Thần nói. Niếp Dương chu cái miệng nhỏ nhắn buồn buồn không vui đất trở lại. Chư vị, mấy tên tiểu tử trình độ còn có thể đi, ha ha. Niếp Thần khẽ cười nói. Rất nhiều cường giả âm thầm trợn trắng mắt, đâu chỉ là có thể à, cái này mấy tên tiểu tử thực lực quá biến thái, cho hắn quá kinh hãi hối. Chư vị, ngươi không muốn cùng mấy tên tiểu tử giao lưu, vậy kế tiếp thời gian, ta trao đổi một chút. Mới vừa một ít nói hữu đều là phòng ngự, mấy tên tiểu tử công kích, tiếp theo thời gian, Niếp Mộ phòng ngự đi, ngươi có thể lên đến công kích, cho ngươi cơ hội, Niếp Mộ cũng thử một chút chính mình bây giờ phòng ngự trình độ. Niếp Thần cười nói. Vừa nói, Niếp Thần bay đến trung ương trên đất trống. Mới vừa Tiểu Dương nói 300 cái ngươi không ra tay, Niếp Mộ bây giờ chẳng qua là phòng ngự, ngươi có thể yên tâm xuất thủ, trước 300 cái đi. Rất nhiều cường giả con mắt sáng. Niếp Thần chỉ phòng ngự không công kích, cái này tốt ta. Cái này ít nhất không có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa chắc một chắc Niếp Thần thực lực, nếu như Niếp Thần thực lực không phải là đặc biệt kinh khủng, đến lúc đó thời gian có thể nghĩ biện pháp giết chết Niếp Thần. Niếp môn chủ, nếu như vậy, ta các loại liền xuất thủ thử một chút. Rất nhanh thì có 300 cái cường giả đứng ra, rất nhiều cường giả kỳ thực trong bóng tối đã giao lưu được, chỉ chờ khá thích hợp cơ hội đứng ra. Bây giờ tại những cái này cường giả nhìn đến liền là rất thích hợp cơ hội. Các vị đạo hữu, ngươi có thể tận tình xuất thủ. Niếp Thần mỉm cười nói. Niếp môn chủ, ta đây mà đắc tội. 300 cái cường giả rất mau ra tay, cái này 300 cường giả thực lực đều rất mạnh mẽ, trong đó có một cái cựu kiếp tán tiên, bát kiếp tán tiên cùng thất kiếp tán tiên, đại khái mỗi bên chiếm một nửa. Ầm ầm. Ầm. Kinh khủng công kích điên cuồng xông về Niếp Thần, 300 cái cường giả, công kích đủ loại, lực công kích của hắn lượng cũng không có Niếp Phong cái kia a tập trung, thanh thế nhìn qua lại thêm thật lớn. Làm sao có khả năng? Công kích căn bản cũng không có tiếp xúc được Niếp môn chủ. Vô số trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, những công kích kia cực kỳ khủng bố, nhưng hết thể sức mạnh công kích đến gần đến Niếp Thần xung quanh hai thước liền lại cũng đến gần không. Niếp Thần đứng chắp tay vẻ mặt tầm thường, kia công kích đáng sợ tại Niếp Thần trong mắt phảng phất phù mây. Thêm 300 người đi. Niếp Thần nhàn nhạt thanh âm truyền đi. Tiến lên. Ta tiến lên. Lại một tổ cường giả vào sân, rất nhanh hắn đồng dạng xuất thủ. Niếp Thần xung quanh sức mạnh công kích càng đáng sợ hơn, nhưng cùng mới vừa một dạng, những công kích kia liền Niếp Thần xung quanh hai thước đều tiến vào không. Cái này 600 cái cường giả bên trong, cựu kiếp tán tiên cũng liền 2 cái, 600 cường giả thực lực cũng liền có thể so với 60-70 cái cựu kiếp tán tiên. Dùng Niếp Thần bây giờ thực lực, chống lại 8-900 cựu kiếp tán tiên cũng không có vấn đề. Lại thêm 500. Niếp Thần nhàn nhạt nói, rất nhanh, 500 cường giả mới gia nhập xuất thủ, tổng cộng xuất thủ đạt tới 1,100 cá nhân, nhưng phía sau 500 cái cường giả trung bình thực lực đã hạ xuống không ít, trước mặt 600 cái có thể so với 60-70 cái cựu kiếp tán tiên, phía sau 500, cũng liền có thể so với chừng 30. Thêm 1.000. Lại thêm 1.000. Thêm 2.000. Ai, lại thêm 2.000 đi. Thời gian một phút trôi qua, bên này vô số cường giả khiếp sợ không thôi, Niếp Thần biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng, so Niếp Dương hắn biểu hiện ra thực lực còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Nhiều cường giả như vậy, Niếp Dương hắn chắc chắn cũng sớm đã không chịu nổi, nhưng Niếp Thần, tựa hồ vẫn rất dễ dàng. Phía sau gia nhập cường giả, trung bình thực lực không ngừng hạ xuống, mặc dù số lượng gia tăng rất nhiều, nhưng tổng lực công kích mỗi một lần gia tăng rốt cũng không phải đặc biệt nhiều. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, đồng thời xuất thủ công kích Niếp Thần cường giả đã hơn vạn. Cái này hơn vạn cường giả, lực công kích đại khái tương đương với 400 cái cựu kiếp tán tiên, Niếp Thần đủ để ngăn chặn 8-900 cái cựu kiếp tán tiên công kích, lực công kích của hắn khoảng cách Niếp Thần công kích giới hạn còn kém rất xa. Các vị đạo hữu, ngươi đã một vạn người công kích, có phải là không có ra tay toàn lực à? Công kích còn có thể mạnh hơn nữa một phần sao? Niếp Thần khẽ thở dài. Trong công kích hơn vạn cường giả trong lòng bực bội, hắn đều là đại lao cấp nhân vật ta, bây giờ một vạn người cùng một chỗ công kích Niếp Thần lại mảy may không làm gì được Niếp Thần, loại cảm giác này cũng không quá thoải mái. Lại đến 3.000 người. Niếp Thần nói, rất nhanh lại 3.000 người lên, lúc này 3.000 cường giả trung bình thực lực đã xuống đến chỉ có ngũ kiếp tán tiên tiêu chuẩn, tương đương với 30-40 cái cựu kiếp tán tiên. Lại đến 3.000. Người công kích yếu một chút, lại lên 4.000 đi. Công kích Niếp Thần công kích lại tăng thêm 1 vạn, tổng số đã đạt tới 2 vạn cái, có thể dù là 2 vạn cái cũng vẫn là không làm gì được Niếp Thần. Niếp Thần bộ dáng nhìn qua vẫn là rất bình tĩnh, xung quanh năng lượng kinh khủng không ngừng tàn phá, nhưng Niếp Thần xung quanh một thước bụi bậm đều không có gây nên. Chư vị, hơn 5.000. Lại hơn 5.000. Công kích số người đạt tới 3 vạn, vô số cường giả trợn mắt hốt mồm. Thương Xâm Tinh khu vực coi như 10 cái cực kỳ mạnh mẽ thế lực cũng góp không ra nhiều cường giả như vậy. Có thể nhiều cường giả như vậy ra tay toàn lực, đủ loại công kích điên cuồng tuân hướng Niếp Thần, có thể cái gì cũng không có tác dụng. Hôm nay về sau, Niếp Thần đại nhân liền là cả Thương Xâm Tinh khu vực chúa tể. Đúng vậy. Gọi ta mọi người qua đến, liền là nhìn hắn biểu diễn. Rất nhiều gia hỏa trước vẫn ảo tưởng đến bên này có thể giết chết Niếp Thần, hắn thật là suy nghĩ nhiều. Niếp Thần đứng ở chỗ này bất động, nhiều cường giả như vậy cũng làm không hết, lúc bình thường càng không có khả năng. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Công kích cường giả lúc này công kích dần dần yếu xuống tới, hắn mệt mỏi. Ra tay toàn lực tiêu hao cũng không thấp. Chương 195, chuẩn trường sinh môn thành viên số lượng. Chư vị, công kích làm sao hạ xuống đi. Khắc ta lại thêm điểm người, ngươi tiếp tục kiên trì một đoạn thời gian. Niếp Thần tựa hồ có hơi bất mãn nói. Niếp môn chủ, ta phục. Công kích một cái cường giả đột nhiên dừng lại cười khổ nói, hắn biết rất rõ, coi như công kích nữa đi xuống vậy cũng không làm gì được Niếp Thần. Niếp môn chủ. Ta cũng phục. Phục, công kích nữa đi xuống cũng vô dụng. Thời gian ngắn ngủi, ngoài rất nhiều cường giả đồng dạng dừng tay, như vậy công kích quá hoan uổng. 3 vạn người A, hắn công kích cường giả dòng dã 3 vạn A. Hơn nữa hắn mỗi một người đều là ra sức công kích, có thể liền Niếp Thần một cọng lông đều không có thương tổn được, quá đả kích người, thân thể của hắn mặc dù không có bị thương, nhưng thông minh bị bạo kích. Những cường giả này vốn cho là mình tại tu luyện giới đó cũng là cực kỳ lợi hại nhân vật. Đặc biệt là trong đó 8 cựu kiếp tán tiên. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình thực lực không đáng nhắc tới. Rất nhanh, 3 vạn người toàn bộ đình chỉ công kích. Mặc dù nói một phần trong đó người muốn tiếp tục, thật muốn giết Niếp Thần, nhưng phần lớn người đều đã dừng lại, hắn không ngừng cũng vô dụng. Những người còn lại còn có muốn ra tay thử một chút sao? Niếp Thần cười nhạt nói. Niếp Thần xung quanh lực lượng kinh khủng tàn đi, thực lực yếu một ít người bây giờ cũng thấy rõ ràng tình huống, phần lớn người khiếp sợ nhìn Niếp Thần. Nhiều cường giả như vậy công kích, có thể bây giờ, Niếp Thần đó là mặt không đỏ hơi thở không gấp à. Biến thái. Đúng vậy, quá biến thái, như vậy thực lực, Thương Xâm Tinh khu vực trong lịch sử có ai có qua sao? Gần ước năm không chừng có, đi về trước nữa cũng không biết, như vậy thực lực, Niếp môn chủ về sau chắc hẳn hạ giới cũng là có thể, hạ giới hắn là như vậy thực lực. Phần lớn cường giả trong bóng tối trao đổi. Niếp Thần hiệu lệnh mọi người đến bên này, rất nhiều cường giả trong lòng là có hỏa khí, nhưng lúc này, mọi người hỏa khí đã sớm tiêu tan phải sạch sẽ. Đầu tiên là Niếp Phong hắn bày ra thực lực kinh khủng, ngay sau đó, Niếp Thần lại bày ra càng đáng sợ hơn thực lực. Niếp Thần cười nhạt chờ đợi nửa phút, không có ai đứng ra. Chư vị, nhìn đến không có. Nếu không có, ta tiến vào tiếp theo phân đoạn, ta trưởng sinh môn còn muốn kêu thêm một bộ phận cường giả gia nhập, không biết nhưng còn có đạo hữu muốn gia nhập ta trưởng sinh môn. Niếp Thần cười nói. Niếp Thần lời này đi ra, tức khắc phần lớn cường giả con mắt sáng. Trước chuyện, rất nhiều cường giả cũng không muốn gia nhập trưởng sinh môn, bởi vì Niếp Thần lời kia, Niếp Thần phải giải quyết nhân đan, trêu chọc rất nhiều thế lực, đến lúc đó nói không chừng phải chết. Nhưng bây giờ mọi người yên tâm, liền Niếp Thần thực lực này, Niếp Thần chết. Những thứ kia dính líu đến người trong nội đan thế lực, chỉ sợ là không đấu lại Niếp Thần, thời gian rất lâu, Niếp Thần nhất định là thương xâm tinh khu vực bên này chúa tể. Thậm chí xung quanh mấy cái tinh vực, Niếp Thần đều là chúa tể. Như tình huống như vậy, gia nhập trường sinh môn rất nhiều chỗ tốt. Niếp Thần đạo hữu, ta gia nhập. Ta mấy cái đều gia nhập. Phần lớn người mở miệng, Niếp Thần mỉm cười nói, chư vị, muốn gia nhập ta trường sinh môn đứng ra đi, nhiều người như vậy mọi người cùng nhau la hét sẽ dọa ta. Hưu. Hưu. Tức khắc phần lớn cường giả bay đến chống ra một khu vực lớn. 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn, 1 triệu. 200 vạn, 500 vạn. Ngàn vạn, 5.000 vạn, 1 ức, 3 ức. Ngắn ngủi nửa phút, đứng ra cường giả đạt tới 5 ức. Một phút thời gian đến, đứng ra, tụ họp đến chống ra khu vực cường giả đạt tới kinh khủng 8 ức. Xung quanh cường giả không thể không khiến chống ra khu vực trở nên càng to lớn hơn, càng nhiều cường giả tiến vào cái này một cái khu vực. Niếp Thần một thực lực cá nhân vốn là cực kỳ khủng bố, trường sinh môn lại nhiều cường giả như vậy, vậy thì thật là vô cùng kinh khủng a. Thương xâm tinh khu vực chưa từng có cái nào một phe thế lực nhiều như vậy lợi hại cường giả. Giống ngân toàn tinh vực Thiên Vương Tông là rất thế lực cường đại, nhưng là liền 3.000 thiên vương. Điên cuồng. Quá điên cuồng, trường sinh môn muốn nghịch thiên A. Vô số cường giả trợn mắt hốt mồm, một phút nhiều một chút thời gian, đứng ra cường giả đột phá 10 ức, hơn nữa còn có rất nhiều cường giả không ngừng gia nhập. Chư vị, người dường như quá nhiều hơn một chút, 10 giây cuối cùng chung đi. Niếp Thần cười cười nói. Không muốn gia nhập ta trưởng sinh môn, không miễn cưỡng. Hơn nữa, coi như lúc này đứng ra, ta cũng không có thể bảo đảm ngươi nhất định có thể gia nhập trưởng sinh môn, về sau muốn gia nhập trưởng sinh môn là càng khó hơn. Lôi Âm Cực, đếm ngược 10 giây. Lôi Âm Tôn Giả cung kính nói, vâng, môn chủ. 10, 9, 8. Lôi Âm Tôn Giả đếm ngược, phần lớn vốn là còn một phần do dự cường giả rối rít lao ra, nghe Niếp Thần ý tứ, về sau gia nhập trưởng sinh môn khó khăn, đây là cơ hội khó được. Mới vừa chẳng qua là 10 ức nhiều một chút, kết quả, ngắn ngủi 10 giây thời gian, cái này một con số dám vọt tới 16 ức. Kinh khủng. Nhưng là cũng bình thường, bên này 140 ức cường giả đây, trong đó có thật nhiều cũng không có kiến lập thế lực cường đại, hoặc chẳng qua là tại bên trong thế lực nhỏ bên trong, 16 ức, bất quá 10% nhiều một chút ta. 16 ức cường giả gia nhập trường sinh môn sau này sẽ là duy nhất siêu cấp thế lực. Rất nhiều người trong bóng tối nghị luận sôi nổi. Chư vị, cảm tạ ngươi tin tưởng ta, tin tưởng trường sinh môn. Niếp Thần mỉm cười nói. Ngươi bây giờ còn chưa có thừa nhập trường sinh môn, tiếp theo đối với ngươi mà nói là cuộc thử thách đầu tiên. Ta nói rồi, ta phải giải quyết nhân đan vấn đề, hôm nay ở chỗ này không thể nào thoáng cái hoàn toàn giải quyết nhân đan vấn đề, nhưng, ta phải có một cái mở đầu. Nói đến đây bên trong, Niếp Thần ánh mắt quét về phía bốn phương, quét qua đến bên này vô số cường giả. Chư vị, thương xâm tinh khu vực nhân đan vấn đề đã rất nghiêm trọng. Ta tin tưởng ngươi phần lớn người cũng không có tham dự trong đó, cũng muốn giải quyết cái vấn đề này. Hôm nay là một cái cơ hội tốt, hy vọng mọi người có thể giúp ta Niếp Thần, bang trợ ta trường sinh môn cùng một chỗ mở một cái tốt đầu. Được, Niếp môn chủ, chuyện này công đức vô lượng, ta Càn gia đồng ý giúp đỡ. Ta Tinh Dương Tông đồng ý giúp đỡ. Phần lớn cường giả mở miệng, dùng Niếp Thần bây giờ thực lực, dùng trường sinh môn bây giờ thực lực, tự nhiên có phần lớn thế lực, phần lớn cường giả nghiêng về Niếp Thần. Trước rất nhiều cường giả cảm thấy Niếp Thần thắng không, nhưng bây giờ, phần lớn cường giả đều tin tưởng Niếp Thần cũng có thể giải quyết vấn đề này. Niếp Thần cười vang nói, tốt, đà tạ chư vị. Chư vị, ta không thể để cho một phần ác đồ nhẹ nhõm chạy trốn, cho nên, làm phiền mọi người tuân thủ xuống cấm lệnh, nghiêm cấm rời đi bên này cấm lệnh. Trường sinh môn chúng cường giả nghe lệnh, ngoài ngoài đạo hữu cũng làm phiền ngươi hỗ trợ, nếu có ai không tuân cấm lệnh tự tiện rời đi, lập tức đánh chết. 140 ức cường giả bên trong. Rất nhiều cường giả trong lòng gấp gáp, hắn tham dự luyện chế nhân đan, hoặc có lẽ là hắn từng qua dùng qua nhân đan. Vâng, môn chủ. Trước liền gia nhập trường sinh môn cường giả còn có kia 16 ước chuẩn thành viên đồng nói, thanh thế chấn thiên. Niếp môn chủ, cái này không có vấn đề. Lúc này rời đi, chắc chắn không phải là thứ tốt gì, giết liền giết. Ngoài cường giả phần lớn đối với cái này một cái cấm lệnh cũng không có cái gì chống lại, chính mình không có vấn đề, hắn căn bản cũng không lo lắng. Mà Niếp Thần thực lực, dùng Trường Sinh môn thực lực, Niếp Thần hoàn toàn có tư cách làm như vậy cấm lệnh. Chương 196, tự thú cùng tố cáo. Chư vị, nhân đan vấn đề không phải là thoáng cái có thể toàn bộ giải quyết. Nó cần ta tất cả mọi người cố gắng, bao gồm ta bên trong một phần sử dụng nhân đan, luyện chế qua nhân đan cường giả. Niếp Thần trầm giọng nói, hôm nay, ta không sẽ đem tất cả sử dụng nhân đan, luyện chế qua nhân đan người vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, một điểm này mọi người có thể yên tâm. Có cường giả có thể chẳng qua là trong chốc lát hiếu kỳ, có thể tình thế bất đắc dĩ, nếu như chẳng qua là số ít tham dự, hơn nữa về sau không tham dự nữa, ta cảm thấy phải như vậy đạo hữu, ta vẫn là có thể tha thứ. Nghe được Niếp Thần nói xong cái này, rất nhiều cường giả âm thầm thở phào một cái. Liên quan đến nhân đan cường giả, không nói 8-9 thành, ít nhất 7 thành tham dự mức độ cũng không phải rất sâu. Có rất nhiều cường giả, thật chẳng qua là trong chốc lát hiếu kỳ liền ăn nhân đan, cũng có mình cũng không biết liền ăn nhân đan, còn có bị buộc ăn, đủ loại nguyên nhân đều có. Luyện chế nhân đan, cũng có thể có đủ loại nguyên nhân, nói thí dụ như bị bức bách đến luyện chế nhân đan, nói thí dụ như thân nhân cần cứu trợ, làm cho người ta luyện chế một nhóm người đan có thể để cho thân nhân được cứu. Những người này hắn mới vừa cũng là rất khẩn trương, nếu như Niếp Thần tra được quá nghiêm tra đến trên người hắn, vậy hắn nói không chừng cũng một con đường chết. Niếp môn chủ nói cực phải. Niếp môn chủ anh minh. Có không ít cường giả phụ họa. Niếp Thần đạm thanh nói, điểm thứ hai, một bộ phận cường giả liên lụy tương đối sâu, cường giả như vậy, cần phải cấp cho xử phạt. Nếu như vậy cường giả có thể chủ động đứng ra chấp nhận xử phạt, như vậy, chỗ hắn phạt có thể giảm bớt không thiếu. Nói thí dụ như, vốn là cần phải xử tử, đổi thành tù so thời gian hơi dài. Điểm thứ ba, tình tiết nghiêm trọng, lại không chủ động đứng ra chấp nhận xử phạt, ta hoan nghênh các vị đạo hữu tố cáo. Chỉ cần xác định có vấn đề, cái thứ nhất cung cấp tài liệu cặn kẽ tố cáo người, đạt được bị tố cáo người 1/3 tài sản. Tố cáo là ẩn danh truyền âm hướng ta tố cáo, đến lúc đó thời gian ngươi nên phải đến cũng là lúc không có ai cho ngươi, ngươi không cần lo lắng bị trả đũa. Ngoài ra, ngươi cũng không cần lo lắng nếu như ngươi tố cáo thành công, ta cố ý không cho ngươi chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không có như vậy chuyện tình. Vô số cường giả con mắt sáng lên, tố cáo nếu như được bị tố cáo người 1/3 tài sản, kia tương đối kha a. Tố cáo một cái đứng giữa thưởng tỷ lệ không cao, nhưng nếu như nhiều tố cáo một phần, chúng giải tỷ lệ coi như có thể nâng cao không thiếu. Niếp Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn nhìn ra, rất nhiều cường giả ý động. Đối chư vị, người bên trong liên lụy nhân đan vấn đề nghiêm trọng, nếu như tố cáo thành công sẽ không có tài sản phương diện chỗ tốt, bất quá có thể để cho ngươi hạ xuống xử phạt. Rất nhiều liên lụy nhân đan vấn đề nghiêm trọng cường giả trong lòng tức khắc cảnh giác, Niếp Thần nói ra điều kiện như vậy, trước hợp tác với hắn cường giả nói không chừng lập tức đưa hắn bán. Nhân đan vấn đề, trước rất nhiều thế lực nhưng là không kiêng nể gì, biết không ít người, hơn nữa rất nhiều chắc chắn lưu lại phương diện này chứng cứ. Chư vị, Niếp Thần tiếp tục mở miệng, nhớ kỹ, cần chứng cứ. Hai cường giả truyền âm cho ta, dù là một người trong đó chậm không ít, nhưng nếu như hắn chứng cứ tường thật, tốt như vậy chỗ liền là hắn. Phương diện này phán định ta từ có một cái tiêu chuẩn, cho nên, mọi người không muốn ham nhiều, muốn chú trọng chất lượng. Được, hiện tại ta trước đem khu vực trung ương chống ra, liên lụy nhân đan vấn đề tương đối sâu cường giả, tốt nhất chủ động đứng ra, như vậy xử phạt sẽ nhẹ không thiếu. Đến lúc đó thời gian nếu như vẫn có thể tố cáo mấy người thành công, kia vốn là chết phạt, nói không chừng tiểu đường trưởng vô tội phóng thích. Khu vực trung ương chống ra. Rất nhanh rất nhiều cường giả bay xuống khu vực trung ương. Dưới con mắt mọi người như vậy đứng ra chấp nhận xử phạt có chút mất mặt, nhưng rất nhiều cường giả trước đây căn bản cũng không có cố kỵ những cái này, rất nhiều cường giả đều biết rõ hắn liên lụy sâu, thậm chí Niếp Thần đều biết rõ, hắn không đứng ra, kia Niếp Thần đồ đao bảo đảm lập tức liền rơi vào trên người hắn. Đứng ra, vẫn có sinh cơ. Không đứng ra, có thể nói hẳn phải chết. Ai, Lưu Huynh, ta cũng chạm đi ra ngoài đi, có thật nhiều người biết ta tình huống, không đứng ra, bảo đảm bị hắn bán được sạch sẽ. Niếp Thần cái tên này quá nham hiểm, đến như vậy tổn hại chiêu trò. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng nhiều cường giả đứng ra. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, bên này liên quan cùng nhân đan vấn đề tương đối sâu cường giả 8-9 thành đều đứng ra, chỉ có 1-2 thành cường giả không có đứng ra, hắn muốn đánh cuộc một phen, muốn đánh cuộc hắn làm việc không người biết, muốn đánh cuộc Niếp Thần đến lúc đó thời gian cũng sẽ không nghiêm túc xử lý lướt qua hắn. Chư vị, nếu có vấn đề, khắc tâm tổn may mắn. Niếp Thần đạm thanh nói. Hôm nay tại chỗ nhưng là có 140 ức cường giả. Hắn còn có thể liên hệ chính mình thân bằng hảo hữu, sẽ cho ngươi 10 phút thời gian đứng ra. Tiếp đó liền tiến vào tố cáo phân đoạn, cái này một cái phân đoạn thời gian kéo dài hội trường không ít, 10 ngày. Bảo đảm ngươi có vấn đề, kẻ khác đều có thời gian đưa ngươi từng cái đảo. Coi như kẻ khác không có bằng chứng, chỉ cần có không ít người tố cáo ngươi, ta biết thôi miên ngươi tiến hành hỏi, chớ hoài nghi ta có năng lực như vậy. Nghiệp thần lời này nói ra, tức khác lại có không ít cường giả đứng ra, hắn mặc dù có nhất định lòng tin không bị phát hiện, nhưng nghiệp thần lại muốn nhượng mọi người tố cáo 10 ngày, dài như vậy thời gian. Nơi này cường giả hoàn toàn tới kịp liên hệ thân nhân mình bằng hữu, có vấn đề những cường giả kia chịu đựng áp lực càng to lớn hơn. Thảo. Những cường giả này đứng ra, lại kéo theo một bộ phận cường giả đứng ra, hắn không dám không đứng ra, mới vừa đứng ra cường giả có biết hắn bí mật. 10 phút thời gian cũng không lâu, rất nhanh, 10 phút trôi qua, đứng ra cường giả đạt tới kinh khủng 2 ức. Tổng cộng 10 vạn thế giới chi thụ, đến bên này cường giả, trung bình một cái thế giới chi thụ 2.000 liên lụy rất sâu. Cùng nghiệp thần tính toán không sai biệt lắm. Bất quá chắc chắn vẫn có một bộ phận người cũng không có đứng ra, con số đi lên nói, cái này một nhóm người cũng không ít, nghiệp thần đoán chừng có mấy trăm vạn. Chư vị, tự thú phân đoạn kết thúc. Tiếp theo đến tố cáo phân đoạn, mọi người nếu như biết có ai vấn đề, có chứng cứ, hoan nên truyền âm liên hệ ta. Không có chứng cứ chỉ là đơn thuần hoài nghi, tạm thời trước hết chờ một chút. Bằng vào ta bây giờ thực lực, cũng trong lúc đó tiếp thu trăm vạn người truyền âm cũng còn là không có vấn đề. Nhưng nhiều hơn nữa phỏng chừng thì có vấn đề, nếu như truyền âm thất bại, vậy thì làm phiền ngươi nhiều truyền âm mấy lần. Niếp thần giọng nói rơi, tức khắc phần lớn cường giả cho niếp thần truyền âm, rất nhiều cường giả ngay lập tức truyền âm thất bại. Niếp thần cũng trong lúc đó chỉ có thể tiếp thu trăm vạn người truyền âm, có thể là mới vừa kia vô cùng trong thời gian ngắn, có mấy ngàn vạn cường giả truyền âm tố cáo ngoài cường giả. Khá lắm. Đã vậy còn quá nhiều tố cáo. Niếp thần toàn lực vận chuyển luyện thần chân kinh. Nếu không phải tu luyện luyện thần chân kinh, Niếp thần bây giờ cũng không khả năng cũng trong lúc đó tiếp thu trăm vạn cường giả truyền âm. Chương 197, Chu Diệt, Công Đức. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Niếp thần tiếp thu được phần lớn tố cáo tư liệu. Trong đó rất nhiều tư liệu rất tỉ mỉ, hoàn toàn có thể xác định tố cáo người dính líu tới nhân đan vấn đề, hơn nữa liên lụy mức độ tương đối sâu. 2 giờ trôi qua, Niếp thần thở ra một hơi dài nói, chư vị, tố cáo trước hết chờ một chút, để cho ta chậm một chút đầu óc. Đồng thời, ta cũng xử lý một phần đã bị tố cáo cường giả. Rất nhiều cường giả trong lòng khẩn trương, hắn ôm may mắn tâm lý trước cũng không có đứng ra. Bây giờ lại lo lắng đã bị tố cáo. Chư vị, có thể có vấn đề cường giả, danh sách ta công bố tại đây miếng ngọc trên, mỗi một lần 10 vạn cái cường giả, chính mình chủ động đi ra, chạy trốn, trực tiếp xử tử. Niếp thần đạm thanh nói. Một giây kế tiếp, một khối lớn miếng ngọc lớn xuất hiện, miếng ngọc lập trên mặt đất, giống như đạt trăm thước. Rộng cũng có 40-50 m. Phần lớn cường giả nhìn kia miếng ngọc. Niếp thần thần thức quét lướt đến miếng ngọc trên, trong nháy mắt miếng ngọc trên xuất hiện mỗi một cái tên, còn có những cái này cường giả tài liệu đơn giản. Dùng những tư liệu kia, xác định là kia cái cường giả tuyệt đối không có vấn đề. Đáng chết. Thảo, là ai tố cáo bổn tọa? Nhìn đến trên miếng ngọc danh tự, rất nhiều cường giả trong lòng thầm mắng, rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn liên quan đến nhân đan vấn đề. Niếp thần đạm thanh nói, công bố danh sách đạo hữu, làm phiền ngươi phối hợp một chút, nam tức bên trong chưa ra, giết chết không cần luận tội. Nếu như ngươi muốn chạy trốn, có thể chạy trốn thử một chút, cố gắng kẻ chạy trốn, sẽ nghiêm trị xử lý, thần hồn câu diệt, hơn nữa, nghiêm tra người nhà, nghiêm tra thuộc quyền thế lực. 10 vạn cường giả quả thật có muốn chạy trốn, nhưng nghe đến Niếp thần lời này, hắn dĩ nhiên không dám động. Dù là bị đánh giết, vậy cũng so thần hồn câu diệt tốt hơn nhiều. Hơn nữa còn muốn dính líu đến người nhà, dính líu đến thuộc quyền thế lực. 10 vạn cường giả đàng hoàng toàn bộ đến khu tụ tập khu vực. Niếp môn chủ, ta là hoan uổng. Đúng vậy, cái nào một tên khốn kiếp tố cáo lão phu nơi nào chạm nhân đan vật này. Rất nhiều cường giả kêu la, 10 vạn cường giả, người nào cũng không muốn chết. Niếp thần nhìn về những cường giả kia nhàn nhạt nói, chư vị, kêu ngươi đi ra, chứng cứ nhất định là vô cùng là đầy đủ. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thấy được bản thân không có vấn đề, ngươi có thể để đi ra, ta biết thôi miên ngươi tiến hành xác định. Không có vấn đề ngươi ngay lập tức sẽ có thể trở lại thì ra đội ngũ. Nếu như không cho ta phí sức lực xác định, trực tiếp xử tử, không hủy diệt linh hồn. Để cho ta xác định sau đó có vấn đề, thần hồn câu diệt. Ta đề nghị là, nếu như chính ngươi có vấn đề, vậy thì khắc tìm phiền toái cho mình, dùng thực lực của ta, thôi miên ngươi nhiều nhất 3 giây. Niếp thần nói xong cái này, mới vừa vẫn kêu la hoan uổng rất nhiều cường giả đều an tĩnh. Có hay không hoan uổng, có cứ nói. Niếp thần đạm thanh nói, Niếp môn chủ, tại hạ cũng không có tham dự nhân đan vấn đề, có thể có hiểu lầm gì đó. Mấy giây trôi qua, một cái cường giả đứng ra trầm giọng nói, cái này một cái cường giả linh hồn phương diện năng lực rất mạnh, hơn nữa hắn cũng có lợi hại linh hồn phương diện bảo vật. Xác định sao? Niếp thần cười nhạt nói. Xác định. Người cường giả kia cắn răng nói. Niếp thần khẽ gật đầu, hắn nói trong nháy mắt vận dụng linh hồn bí pháp thôi miên, dùng hắn bây giờ thực lực, chẳng qua là 1-2 giây, cái này một cái cường giả liền được thành công thôi miên. Đạo hữu, nhân đan vấn đề, ngươi có hay không tham dự? Niếp thần lại lần nữa hỏi. Người cường giả kia vẻ mặt có chút thẫn thờ nói, có. Làm sao tham dự, hại chết bao nhiêu người, nói một chút. Người cường giả kia thẫn thờ nói, ta luyện chế qua hơn vạn viên nhân đan, tử vong người 2-3 ức. Rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ, đây chính là 200-300 triệu người sinh mệnh, không phải là 2-3 ức con kiến hôi, hắn bị sống sờ sờ đất luyện chế thành là từng viên đan dược. Hô! Ngọn lửa hừng hực xuất hiện, bao phủ kia một cái cường giả. Kia một cái cường giả theo thôi miên bên trong khôi phục như cũ, trong miệng hắn phát ra đáng sợ kêu thảm thiết. Liệt hỏa cũng không có lập tức giết chết cái này một cái cường giả, trong liệt hỏa hắn kêu thảm thiết tốt mấy phút mới chết đi, thân thể và linh hồn đều bị âm dương thần hỏa mẫn diệt. Lôi âm cực. Niếp thần đạm thanh nói. Có thuộc hạ. Lôi âm tôn lập tức tuân mệnh. Niếp thần trong mắt hàn mang lập loè nói, dẫn người đến tên khốn này trong nhà, đến tên khốn này thuộc quyền trong thế lực, nhà hắn người nếu có người không phải là thứ tốt gì, giải quyết. Tịch thu tài sản. Bọn họ phái, phàm là liên quan đến nhân đan người, toàn bộ tru diệt. Đồng dạng, cha không có nhà hắn sản xuất. Vâng, môn chủ. Lôi âm cực rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. 10 vạn cường giả bên trong, vốn là còn một phần cái cường giả muốn đứng ra nói mình không có vấn đề, bây giờ tình huống như vậy, hắn căn bản không dám mở miệng. Niếp thần không phải gạt hắn, niếp thần xác thực có thể nhẹ nhõm thôi miên hắn. Chư vị, người bên trong còn có ai hay không thấy được bản thân oan uổng? Niếp thần sắc bén ánh mắt quét qua tụ họp tại cùng một chỗ 10 vạn cường giả. Như niếp thần trước không có biểu hiện ra thực lực đáng sợ, bây giờ chắc chắn rất nhiều cường giả trong bóng tối thương lượng xong, giết chết niếp thần. Nhưng bây giờ hắn cũng không có ý nghĩ như vậy, hắn biết rõ mình căn bản cũng không có như vậy thực lực. Tốt qua một hồi, 10 vạn cường giả không có ai mở miệng. Bị giết, đi quỷ giới, dùng thực lực của hắn, đến lúc đó thời gian vẫn là có thể tại quỷ giới phát triển, thần hồn câu diệt liền chẳng có cái gì cả. Mới gia nhập trường sinh môn cường giả, đi ra 10 vạn cái. Niếp thần đạm thanh nói. Rất nhanh 10 vạn cường giả đi ra, mới gia nhập 16 ức, rất nhiều cường giả cướp đi ra biểu hiện. Hết thệ tội nhân, quỳ xuống, đến cho ngươi được trả giá thật lớn thời điểm. Không phục tùng mệnh lệnh, hoặc phản kháng, thần hồn câu diệt. Niếp thần trầm giọng nói. Thảo, luôn dùng thần hồn câu diệt đến uy hiếp. Không thiếu cường giả trong lòng thầm mắng, nhưng mắng thì mắng, hắn vẫn từng cái ngoan ngoan quỳ tới mặt đất lên. Hắn cũng không muốn thật thần hồn câu diện. Ngươi một cái, tặng hắn lên đường đi. Niếp thần nhàn nhạt nói. Rất nhanh, trường sinh môn đứng ra 10 vạn cường giả xuất thủ, một người giải quyết một cái, trong thời gian ngắn ngủi, có vấn đề kia 10 vạn cường giả toàn bộ giải quyết. 2-3 phút. Chết 10 vạn cường giả bảo vật niếp thần đều thu, bất quá những bảo vật kia cũng không toàn bộ thuộc về niếp thần, tố cáo người vẫn phải chia hết rất nhiều chỗ tốt. Hô. Hỏa diễm giấy lên, thời gian ngắn ngủi. Bị tru diệt 10 vạn cường giả thi thể toàn bộ bị tiêu hủy. Phần lớn trong mắt cường giả lộ ra vẻ hưng phấn, nhân đan vấn đề phần lớn cường giả cũng muốn giải quyết, có thể đây là một cái cấm khu, cũng chẳng có bao nhiêu cường giả dám chạm. Nhóm thứ hai, chính mình chủ động điểm mau chạy ra đây. Niếp thần đạm thanh nói. Một giây kế tiếp, trên ngọc bài danh sách thay đổi, biến thành mặt khác 10 vạn tên cường giả. Có mới vừa tiền lệ, cái này 10 vạn cường giả rất nhanh chủ động đi ra, hơn nữa cũng không có ai kêu oan cái gì, không tới 2 phút cái này 10 vạn cường giả toàn bộ xử tử. Thời gian đi qua nửa giờ, tổng cộng xử tử cường giả đã đạt tới 100 vạn khoảng cách. Niếp thần xung quanh xuất hiện mắt trần có thể thấy điểm sáng, những thứ này là công đức lực lượng, trước mắt công đức lực lượng vô cùng là sâu vất thời điểm mới có thể ngưng tụ thành như vậy mắt trần có thể thấy điểm sáng. Chương 198, công đức lực lượng nhiều lắm. Dưới bình thường tình huống, giết 100 vạn người, kia phải dính vào không nhỏ nghiệp lực, chỗ xấu không nhỏ. Nhưng Niếp thần bây giờ hạ lệnh xử tử 100 vạn người bất đồng, kia 100 vạn người nghiệp chướng nặng nề, giết hắn, các loại tại cứu được vô số người, công đức vô lượng. Chư vị, mọi người tiếp tục tố cáo đi. Niếp thần cười nhạt nói. Rất nhanh, rất nhiều cường giả tiếp tục tố cáo đến, Niếp thần nhanh chóng sửa sang lại phải đến lượng lớn tư liệu, đồng thời, công đức điểm sáng không ngừng tiến vào Niếp thần thể nội. Phần lớn công đức tràn vào, Niếp thần có thể cảm giác được chính mình pháp thể tại tăng cường. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Bất chi bất giác, 10 ngày đi qua, vạn tuyệt cổ thành bên này, sử tử cường giả có 7,800 vạn, có vấn đề nghiêm trọng, trước vừa không có đứng ra cường giả, trên cơ bản đã toàn bộ xử tử. Nhiều như vậy nghiệp chướng nặng nghề cường giả xử tử, vô số dân chúng có lợi, bên này tin tức truyền ra, toàn bộ Thương Xâm Tinh khu vực, vô số nhà bên trong mang lên Niếp Thần trường sinh bài vị, Niếp Thần xung quanh công đức lực lượng đã không phải là từng cái phân tán điểm sáng, đã hình thành một cái lớn quang cầu. Phượng Ảnh Đồng nàng coi như Niếp Thần thế tử, còn có nàng cũng đến một phần lực, nàng chung quanh thân thể đều đã xuất hiện một phần công đức điểm sáng. Công đức lực lượng ảnh hưởng, Phượng Ảnh Đồng nàng tu vi tốc độ tăng lên nhanh rất nhiều, đồng thời, nàng thiên phú tiềm lực các loại cũng nhận được tăng lên. Chư vị, Niếp Thần chậm rãi mở miệng, thanh âm hắn theo trong quang cầu chuyển tới, phần lớn cường giả trong con mắt lộ ra vẻ kính sợ nhìn kia một cái công đức quang cầu. Nhiều công đức như vậy lực lượng, hắn biết Niếp Thần thực lực chắc chắn lại có tăng lên. Trước chủ động đứng ra cường giả, không xử tử, chủ động chính mình lĩnh hình phạt là tù, thời gian, 1.000 năm đến 10 vạn năm bất động. Cụ thể bao nhiêu năm, nơi này ta cho ngươi một cái tiêu chuẩn, chính ngươi đối chiếu đến. Niếp Thần nói kia một cái lớn lớn trên miếng ngọc xuất hiện cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn. Chư vị, dù là thấp nhất hình phạt cũng là 1.000 năm, không thiếu. Ngươi có thể cũng không nguyện ý bị giam cầm thời gian lâu như vậy, cho ngươi một phần giảm hình phạt cơ hội. Tán tài, cứu trợ nghèo khổ bách tính, có thể đạt được giảm hình phạt, người nhà bằng hữu, môn nhân hạ thuộc các loại là người làm thiện, có thể đạt được giảm hình phạt. Giảm hình phạt mỗi 100 năm có thể thân thỉnh một lần, thân thỉnh sau đó, trường sinh môn sẽ có đặc biệt người tiến hành khảo sát, nhìn một chút có đúng hay không là thật, nhìn một chút có thể giảm hình phạt bao nhiêu năm. Nói tới chỗ này, Niếp Thần bỗng nhiên dừng lại nói, chư vị, liên quan tới chính ngươi lĩnh hình phạt, ta bổ sung nói rõ một chút. Chính ngươi nên lĩnh cái dạng gì hình phạt cũng đều là tương đối rõ ràng, ngươi có thể thiếu lĩnh, nhưng là, ta sẽ tiến hành kiểm tra thí điểm. Ta đến lúc đó thời gian vẫn sẽ an bài trường sinh môn cường giả từng cái toàn bộ cha. Cha ra có báo cáo láo, tình tiết nhẹ một chút, nói thí dụ như thiếu báo cáo 100 năm trong vòng, thiếu 1 năm gia tăng gấp 10 lần. Tình tiết khá nghiêm trọng, thiếu báo cáo 100 năm đến 1.000 năm, thiếu 1 năm gia tăng gấp 100 lần. Tình tiết vô cùng là nghiêm trọng, thiếu báo cáo 1 đã ngoài ngàn năm, cha ra một cái giết một cái. Thiếu báo cáo vạn năm trở lên, tình tiết tính toán cực kỳ ác liệt, thần hồn câu diệt, hơn nữa, người nhà đồng dạng chịu phạt, gia tộc tài sản toàn bộ tịch thu. Trước tự đứng ra cường giả có thật nhiều, hắn không thiếu chuẩn bị báo cáo láo một phần, có thể nghe Niếp Thần nói xong, hắn mau đánh tiêu tan loại ý nghĩ này. Báo cáo láo hậu quả quá nghiêm trọng, hắn không chịu nổi. Thật sự đất lãnh phạt, coi như tù thời hạn lâu một chút, chỉ cần làm nhiều việc thiện, nhượng người nhà bằng hữu, nhượng môn khách hạ thuộc làm nhiều việc thiện, tù thời hạn vẫn là có thể hạ xuống. Cùng trước bị xử tử mấy trăm vạn cường giả so sánh, Niếp Thần xử lý như vậy thủ đoạn đã coi như là khai ân. Chư vị, tu địa điểm thiết lập tại Trọng Thạch Tinh, trường sinh môn cường giả đã tại bên kia thành lập được có thể chứa 300 triệu người siêu cấp ngục giam. Niếp Thần đạm thanh nói, kia hơn 2 ước cường giả rất nhiều âm thầm cau mày, Trọng Thạch Tinh bên kia đợi cũng không làm sao thoải mái. Hiện tại, ngươi tự kiềm chế tu vi, trường sinh môn cường giả sẽ đem ngươi chuyển đi qua. Hơn 2 ước cường giả rất nhanh tự kiềm chế tu vi, cùng Niếp Thần đấu, hắn biết không đấu lại, không bằng đàng hoàng. Như vậy còn có thể sẽ khoan hồng xử lý. 3 ngày sau, cái này hơn 2 ước cường giả toàn bộ bị chuyển tới Trọng Thạch Tinh. Đây là một khỏa rất lớn tinh cầu, trọng lực cũng kinh khủng, đặc biệt là bên này trọng lực cũng không chỉ tác dụng với thân thể, vẫn tác dụng với linh hồn. Tại bên này nếu như đợi thời gian rất dài, linh hồn nói không chừng hỏng mất. Lấy kia phần lớn cường giả nhốt ở bên này, buộc hắn phải nghĩ phương pháp giảm bớt chính mình tội quá, bằng không thì hắn vẫn chạy không khỏi vừa chết. Hô! Niếp Thần thật dài đến một hơi. Nhân đan giải quyết vấn đề, cho tới bây giờ xem như bước ra vô cùng là vững chắc, vô cùng là thành công một bước. Chu diệt mấy trăm vạn cường giả. Thù hơn 2 ước cường giả. Đây đối với toàn bộ Thương Xâm Tinh khu vực liên quan cùng nhân đan cường giả mà nói là trịnh trọng cảnh cáo. Hắn Niếp Thần trước thuyết giải quyết nhân đan vấn đề cũng không phải đùa. Thương Xâm Tinh khu vực nơi nào đó, một cái thập phần địa phương bí mật. Nơi này là một cái hết sức lợi hại ma đạo thế lực tổng bộ. Cái này một thế lực liên quan cùng nhân đan, hơn nữa phương diện này sinh ý làm còn không nhỏ. Chư vị, bây giờ lên, ta Ma Nguyệt Tông nếu không liên quan cùng nhân đan phương diện sinh ý, phàm ta Ma Nguyệt Tông người, nếu có liên quan cùng nhân đan sinh ý, lập tức xử tử. Phàm ta Ma Nguyệt Tông cường giả trí thân, nếu có liên quan cùng nhân đan sinh ý, nhẹ thì tiền phạt, nặng thì trực tiếp xử tử. Ma Nguyệt Tông tông chủ xuống cực nghiêm chỉ thị. Nhân đan sinh ý mặc dù kiếm tiền, nhưng cái này một cái tiền nếu như kiếm quá nguy hiểm. Thương Xâm Tinh khu vực, bây giờ bất kể là hắc đạo vẫn là bạch đạo, Niếp Thần chuyện liền là thánh chỉ, Niếp Thần tiếp tục nghiêm nghị đả kích nhân đan vấn đề, vậy hắn vẫn làm phương diện này sinh ý, nhất định chính là lấy tánh mạng mình vừa. Tông chủ anh minh. Tông chủ, ta nhất định không sẽ lại mang nhân đan sinh ý. Ma Nguyệt Tông ngoài một phần đại lao rối rít tỏ thái độ, nếu như trước đây Ma Nguyệt Tông tông chủ nói như vậy, hắn tốt hơn một chút cái chắc chắn không đồng ý, trong lúc này lợi ích rất lớn. Nhưng bây giờ, không có bất kỳ một cái phản đối. Mọi người đều biết, cái này một cái sinh ý xem như làm được đầu, lại mang nhân đan sinh ý, vậy thì sẽ đem chính mình mệnh làm cho không có. Hơn nữa, Thương Sâm Tinh khu vực bây giờ tình huống như vậy, coi như luyện chế được nhân đan, bán cho ai đó. Sử dụng nhân đan bị phát hiện hoặc bị tố cáo, vậy cũng sẽ bị cực kỳ nghiêm trọng xử phạt. Toàn bộ nhân đan thị trường có thể nói bị rất lớn bị thương nặng. Coi như tiếp tục mang nhân đan phương diện sinh ý, nhân đan luyện chế được, nói không chừng lỗ vốn. Ma Nguyệt Tông là quyết định như vậy, Thương Sâm Tinh khu vực phần lớn thế lực đều là quyết định như vậy. Tại Thương Sâm Tinh khu vực, vốn là có vô số nô tinh, bây giờ, từng cái nô tinh nhanh chóng biến thành tự do tinh cầu, từng cái nô lệ biến thành bình dân. Toàn bộ Thương Sâm Tinh khu vực có thể nói phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, loại biến hóa này là tốt biến hóa, Niếp Thần xung quanh công đức lực lượng lại thêm nồng nặc. Vậy phải làm sao bây giờ? Niếp Thần lẩm bẩm, công đức lực lượng nhiều lắm. Phần lớn công đức lực lượng không ngừng tiến vào thân thể bên trong, Niếp Thần tu vi tăng thêm, đồng thời, hắn cũng dần dần cảm giác tiên giới đối với mình sức hấp dẫn tăng cường. Trước mắt loại lực hấp dẫn như thế này đạt tới mức nhất định thời điểm, Niếp Thần tiên kiếp sẽ tới đến, hắn liền phải đi tiên giới. Lúc này, Niếp Thần vẫn không muốn vào nhập tiên giới. Thẩm Trần Tuyết đạt đệ nạ nàng vẫn tại quỷ giới, vẫn phải đi một chuyến quỷ giới nhượng Thẩm Trần Tuyết nàng hồi dương đây. Chương 199, công đức chuyển. Lao Thạch, có biện pháp gì không có? Công đức lực lượng nhiều lắm, nhiều công đức như vậy lực lượng nếu như không nghĩ biện pháp tiêu hao một phần, chỉ sợ sẽ để cho ta trước giờ đến tiên giới. Niếp Thần truyền âm hỏi Thạch Nhân. Nếu như người khác biết Niếp Thần ý nghĩ đoán chừng hộp máu, chỉ có ngại công đức lực lượng ít. Cái này ngại công đức lực lượng nhiều, thật đúng là chưa nghe nói qua. Thạch Nhân nhàn nhạt nói, ngươi có thể cân nhắc công đức chuyển. Niếp Thần vội vàng nói, Lao Thạch, công đức chuyển, vậy làm sao một cái chuyển phương pháp? Ta chuyển cho ảnh đồng nàng như vậy sao? Thạch Nhân nói, chuyển cho một người là vô cùng vì nhốt khó khăn, ngươi không có như vậy bản lãnh. Ngươi có thể chuyển cho một chỗ nào đó, có thể để cho kia một cái địa khu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Niếp Thần trong lòng hơi động nói, Lao Thạch, ngươi nói là ta có thể chuyển cho một cái tinh cầu, chuyển cho địa cầu cũng có thể. Không đúng, ta còn có thể chuyển một chỗ. Lao Thạch, ta chuyển cho hư không tiểu thế giới không có vấn đề chứ? Có thể. Thạch Nhân nói. Niếp Thần trên mặt tươi cười, có thể chuyển cho hư không tiểu thế giới, vậy cũng cực kỳ tốt. Hư không tiểu thế giới tăng cường, hắn coi như tiến vào tiên giới cũng có thể cùng Phượng Ảnh Đồng nàng liên lạc với. Lao Thạch, mau nói cho ta biết làm sao chuyển A. Niếp Thần nói. Thạch Nhân nhượng rất nhiều thông tin xuất hiện ở Niếp Thần trong đầu, cái này chuyển công đức phương pháp là thập phần chân quý bí pháp, Niếp Thần tại trong vòng cũng khó mà tìm tới, Thạch Nhân vừa vặn biết. Chuyển. Niếp Thần cũng không lâu lắm thời gian liền học được bí pháp, phần lớn công đức lực lượng bị hắn chuyển tới hư không tiểu thế giới. Cái này chuyển quá trình sẽ có không nhỏ tiêu hao, nhưng Niếp Thần căn bản cũng không quan tâm cái này tiêu hao, hắn bây giờ cũng không cần nhiều như vậy công đức lực lượng. Công đức lực lượng là cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, theo phần lớn công đức lực lượng rót vào, hư không tiểu thế giới cực tốc tăng lên. Hư không tiểu thế giới vốn là chỉ là một đỉnh núi, Niếp Thần gần đây cũng không có ở phương diện này tiêu hao rất nhiều tài nguyên, kia một cái đỉnh núi cũng liền mấy trăm mét cao, không phải là cái gì đại sơn. Bây giờ, kia một cái đỉnh núi cực tốc tăng thêm đồng thời cũng hướng về bốn phía tăng thêm. 10 ngày trôi qua, kia một cái mới bắt đầu phát triển chủ phong độ cao đã đạt tới 4-5 ngàn mét cao, hư không tiểu thế giới cũng hướng về bốn phía mở rộng rất nhiều, diện tích đã đạt tới vài chục km chu vi. Đã là một cái không đảo nhỏ tự. Toàn bộ Thương Sâm Tinh khu vực, nhiều người hơn biết Niếp Thần làm sự tình, càng nhiều trong gia đình cung cấp lên Niếp Thần trường sinh bài vị. Cùng mới bắt đầu so sánh, Niếp Thần lúc này được công đức chẳng những không có giảm bất ngược lại vẫn tăng nhiều, hư không tiểu thế giới tiếp tục cực tốc lớn lên. Bất chi bất giác, 3 tháng trôi qua. Hư không tiểu thế giới diện tích đã đạt tới 200 km chu vi, hư không trong tiểu thế giới đã có phần lớn đỉnh núi, kia một cái chủ phong bị Niếp Thần xưng là Tiêu Giao Phong. Tiêu Giao Phong độ cao đã đạt tới 8-9 ngàn mét. Hô! Niếp Thần tạm ngừng tu luyện. Công đức vẫn tại rót vào, nhưng Niếp Thần đã có một loại cảm giác, dùng hắn bây giờ thực lực, hư không tiểu thế giới đã sắp đến lớn lên giới hạn. Phải đi địa cầu. Vẫn có thật nhiều công đức, chuyển tới địa cầu dân chúng thực lực phải tăng lên. Ta nhượng Đồ Vạn Thiên hắn bảo vệ địa cầu, nhưng không thể một mực dưới sự bảo vệ đi, tự cường mới là đạo lý cứng rắn. Hơn nữa, cũng phải đi quỷ giới, nhượng Trần Tuyết nàng hồi dương. Niếp Thần tự lẩm bẩm. Bây giờ đối với nhượng Thẩm Trần Tuyết lo hồi dương, Niếp Thần vẫn rất có chắc chắn. Thẩm Trần Tuyết nàng Hoàn Dương cần hai cái chủ yếu điều kiện, một là Hoàn Dương đan, lấy nàng bây giờ thực lực cần vô cùng phẩm chất cao Hoàn Dương đan, một điểm này Niếp Thần tin tưởng chính mình có thể giải quyết, hắn tài luyện đan vượt qua đan đế cấp bậc. Còn có một cái điều kiện là Âm Dương Thiếp, không có Âm Dương Thiếp đến dương giới đó cũng là lén qua. Âm Dương Thiếp cần 99 cái đại thừa cường giả tối đỉnh ký tên, âm giới cần 36 cái quỷ đế cấp cường giả ký tên. Dương giới 99 cái đại thừa cường giả tối đỉnh ký tên tự nhiên nhẹ nhàng thoải mái, đừng nói 99 cái, coi như 99.999 cái Niếp Thần lấy được cũng nhẹ nhõm. Quỷ giới 36 cái quỷ đế cấp cường giả ký tên khó khăn một chút điểm, nhưng đối với Niếp Thần tới nói cũng chỉ là khó khăn một chút điểm a. Dùng Niếp Thần bây giờ thực lực tiến vào quỷ giới vậy cũng vô cùng là mạnh mẽ. Lão bà, chính ngươi cẩn thận một chút, ta muốn đi một chuyến quỷ giới, nên nhượng Trần Tuyết nàng trở lại dương giới. Niếp Thần truyền âm cho Phượng Ảnh Đồng Nàng. Phượng Ảnh Đồng Nàng khoảng thời gian này phần lớn thời điểm đều tại tu luyện, phần lớn công đức, nàng thực lực bây giờ cũng đã có tăng lên rất nhiều. Niếp đại ca, chính ngươi cẩn thận, ta sẽ không có vấn đề, tiểu dương thực lực của hắn có thể cực kỳ mạnh mẽ. Phượng Ảnh Đồng Nàng truyền âm nói. Niếp Thần rất mau rời đi. Đối với Niếp Thần tiến vào quỷ giới, Phượng Ảnh Đồng Nàng bây giờ kỳ thực cũng không quá lo lắng. Niếp Thần thực lực bày ở nơi đó, hơn nữa Niếp Thần tại quỷ giới cũng có được rất thế lực cường đại, Thẩm Trần Tuyết nàng tại quỷ giới thực lực cũng rất mạnh. Rất nhanh, thông qua truyền tống trận, Niếp Thần đi thẳng đến Tu La bí cảnh bên trong kia một cái truyền tống trận, đến địa cầu. Chuyển. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần lấy kinh khủng công đức lực lượng chuyển tới địa cầu, toàn bộ địa cầu nhanh chóng hấp thu phần lớn công đức lực lượng. Những cái này công đức lực lượng có thể nhanh chóng cải thiện toàn bộ địa cầu hoàn cảnh, địa cầu linh khí sẽ đầy đủ hơn, trên địa cầu sinh mệnh tu luyện thiên phú đều sẽ trở nên mạnh mẽ. Chính bởi vì một người đắc đạo, gà chó lên trời, đó cũng không phải không có đạo lý. Đương nhiên, giống Niếp Thần như vậy, đạt được lượng lớn công đức, toàn bộ tinh cầu đều chịu đến, vậy thì cực ít cực ít. Niếp Thần sẽ được công đức chuyển tới địa cầu, các loại tại thương xâm tinh khu vực vô số người cung cấp lực lượng nhượng địa cầu lớn lên. Địa cầu tuyệt đối sẽ lên nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bất quá Niếp Thần không đếm xỉa tới địa cầu biến hóa. Tiến vào quỷ giới. Bố trí xong trận pháp, Niếp Thần rất nhanh linh hồn thông qua âm dương giới tiểu, tiến vào quỷ giới. Tìm tới luyện chế Hoàn Dương đan vật liệu, liền khẩn trương luyện chế 2 viên đỉnh phong Hoàn Dương đan, tìm thêm 36 cái quỷ đế cấp cường giả ký tên. Không đúng, phải tìm 72 cái quỷ đế cấp cường giả, một cái quỷ đế cấp cường giả trong thời gian ngắn cũng không có thể ký hai ở ngoài âm dương tiếp tên. Niếp Thần trên mặt lộ ra đến nhàn nhạt mỉm cười, hắn biết Thẩm Trần Tuyết lo nàng bây giờ ngủ ở chỗ nào, hắn nhanh chóng đến gần nàng nơi ở thành phố. Ồ, không ở. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn thần thức bao phủ cả thành phố, không có phát hiện Thẩm Trần Tuyết còn có Lost. Chuyến này tới Niếp Thần cũng không có thông chi Thẩm Trần Tuyết còn có Lost, hắn muốn cho nàng một cái kinh hỉ, bằng không thì nàng chắc chắn tại âm dương giới kiểu bên kia các loại đến. Tiểu Loan, chủ nhân ngươi đâu? Niếp Thần sắp tới Thẩm Trần Tuyết phủ trì bên này. Nàng bây giờ phủ trì so trước đây phủ trì dương khí rất nhiều, nàng và Lost có thể cũng đã là quỷ đế cấp bậc cường giả. Đại nhân, ô ô, chủ nhân nàng xảy ra chuyện. Niếp Thần phía trước một cái hồng y nữ tử con mắt lập tức cơ nói. Cái này hồng y nữ tử nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi, nàng cũng không phải nhân loại, mà là một loại linh thú. Thẩm Trần Tuyết cứu nàng mệnh, nàng bây giờ đi theo Thẩm Trần Tuyết. Xảy ra chuyện. Niếp Thần mặt liền biến sắc, Tiểu Loan, xảy ra chuyện gì? Chương 200. Quỷ thần phủ. Hồng y nữ tử cũng chính là Tiểu Loan nước nở nói, đại nhân, chủ nhân ít ngày trước bị bắt, Lót đại nhân cùng chủ nhân cùng một chỗ bị tóm lên đến. Niếp Thần trầm giọng nói, Tiểu Loan, ngươi trước khác quá khẩn trương, là cái gì thế lực làm, vì sao tóm nàng? Lúc này Niếp Thần mặc dù nổi nóng, nhưng cũng không khẩn trương gì, dùng hắn bây giờ thực lực, quỷ giới tầng thứ nhất sẽ không có bao nhiêu thế lực không chọc nổi. Đại nhân, là quỷ thần phủ, nguyên nhân ta không biết. Tiểu Loan nói. Niếp Thần cao mày đến, lại là quỷ thần phủ. Quỷ giới tầng thứ nhất, Niếp Thần không có bao nhiêu thế lực không dám chọc, nhưng cũng có một chút thế lực, Niếp Thần là vô cùng là không muốn trêu chọc như vậy thế lực quá phiền toái. Cái này quỷ thần phủ chính là một cái trong số đó. Quỷ thần phủ, Vạn U Điện, Tứ Thánh Tông, Hắc Yêu Đảo, đây là khoảng cách Thẩm Trần Tuyết vị trí thành phố tương đối gần không tốt nhất chọc bốn cái thế lực cường đại. Cái này bốn phe thế lực, từng cái đều có phần lớn quỷ đế cấp cường giả. Hơn nữa tại quỷ giới tầng thứ 2 thậm chí quỷ giới tầng thứ 3 đều có cực kỳ lợi hại bối cảnh. Trước Diêm La quỷ đế mạnh như vậy người, nắm trong tay khu vực đại khái tương đương với dương giới một cái thế giới chi thụ, quỷ thần phủ, Vạn Đũ Điện, Tứ Thánh Tông, Hắc Yêu Đảo, cái này bốn cái thế lực, nhưng là nắm trong tay một cái tinh vực khủng bố như vậy thế lực, thực lực nếu so với Diêm La Điện như vậy thế lực lợi hại rất nhiều. Nếu như là tại dương giới, cho dù là nắm trong tay một cái tinh vực thế lực, Niếp Thần cũng không làm sao sợ hãi. Nhưng hôm nay là quỷ giới bên trong, Niếp Thần thực lực hay là nếu so với dương giới bên trong yếu không thiếu. Hơn nữa quỷ giới không phải là hắn sân nhà A, hắn là dương hồn. Một cái dương hồn, nếu như tại quỷ giới bên này náo rất lớn, kinh động không thiếu đại nhân vật, vậy hắn đừng nói cứu người, tánh mạng mình nói không chừng đều khó bảo toàn. Niếp Thần bây giờ có thể không có tự đại đến không người có thể địch. Nói cho cùng, Niếp Thần bây giờ cũng chính là tại dương giới tu chân giới châu bỏ một chút điểm, nếu như tiến vào tiên giới, hắn cách đỉnh phong cường giả vẫn có chênh lệch rất lớn. Tiểu Loan, Trần Tuyết nàng làm sao sẽ bị bắt? Nàng thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Niếp Thần nói. Tiểu Loan ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nói, quỷ thần phủ xuất động phần lớn cường giả, ít nhất có 500 vị quỷ đế cấp cường giả xuất thủ bắt người. Niếp Thần chân mày nhíu chặt hơn, lại xuất động ít nhất 500 cái quỷ đế cấp cường giả, cái này thật đúng là siêu cấp lớn thủ bút ta. Quỷ đế cấp cường giả tại quỷ giới tầng thứ nhất cũng đều là thập phần châu bò nhân vật. Đại nhân, quỷ thần phủ cường giả vẫn để cho ta cho đại nhân ngài đưa tin, nói đại nhân nếu như trong một năm không qua cứu người, kia đến lúc đó cũng chỉ có thể đi qua nhà xác. Tiểu Loan nói, Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, Tiểu Loan, chỉ có ngươi biết cái tình huống này. Là đại nhân, ta cũng không dám lộ ra, nhưng ta không biết nên làm sao liên lạc đại nhân ngài, cũng còn tốt, đại nhân ngài chính mình tới. Tiểu Loan nói, Niếp Thần nhìn Tiểu Loan, lời này nói ra, nhưng trong mắt nàng cũng chẳng có bao nhiêu vẻ mặt hớn hở, hiển nhiên nàng cũng không cho là Niếp Thần có thể cứu Thẩm Trần Tuyết nàng. Tiểu Loan, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu được người. Niếp Thần nói, nói xong. Niếp Thần trong nháy mắt tiêu thất. Quỷ thần phủ khoảng cách Thẩm Trần Tuyết nàng trước vị trí cái này một thành phố cực xa, bình thường quỷ đế cấp cường giả bay qua cũng phải một tháng trở lên, nhưng Niếp Thần thực lực so với bình thường quỷ đế cấp cường giả lợi hại hơn nhiều. Hai ngày, Niếp Thần cũng đã tiến vào quỷ thần phủ nắm trong tay địa bàn. Quỷ thần phủ nắm trong tay địa bàn rất lớn, phần là khu vực nòng cốt, khu tinh anh khu vực, khu phổ thông khu vực, lại hoa nửa ngày, Niếp Thần theo khu phổ thông khu vực tiến vào khu vực nòng cốt. Khách nhân, ngài muốn cái gì dạng tình báo? Ta quỷ thần mắt nhưng là quỷ thần phủ quan phương tổ chức tình báo, có thể cung cấp lượng lớn tình báo thông tin. Niếp Thần tiến vào một cái loại cực lớn tổ chức tình báo, phần lớn tốt lấy các thứ ra, hắn vị trí cái này một cái tình báo môn điếm chủ tiệm tự mình chiêu đãi hắn. Thẩm Trần Tuyết, Lost, nàng bây giờ ở địa phương nào? Niếp Thần đạm thanh nói. Khách nhân, ta đây liền là ngài tra hỏi. Chủ tiệm mỉm cười nói. Rất nhanh cái này một cái chủ tiệm ngay tại quỷ thần mắt trong kho tài liệu tìm, tài liệu này kho cũng là thông qua vạn giới máy truyền tin một số vật gì đó, thông qua phạm vi một số vật gì đó thành lập. Cái này một cái chủ tiệm mở cái này một cái quỷ thần mắt môn điếm đã rất nhiều năm, hắn quyền hạn không thấp, không phải là đặc biệt nghiêm mật thông tin hắn đều có thể tra được. Cảnh cáo, quyền hạn không đủ, vô pháp tra hỏi. Cảnh cáo, quyền hạn không đủ, vô pháp tra hỏi. Chủ tiệm rất nhanh tra, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dùng hắn quyền hạn lại chẳng có cái gì cả tra được, một chút điểm thông tin đều không có. Không tin ta một lần nữa tra một lần, cũng vẫn là đồng dạng kết quả. Khách nhân, thứ ta không giúp được gì, ngươi tra hỏi thông tin cấp bậc vượt qua ta quyền hạn. Chủ tiệm nhìn Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Niếp Thần phát ra khí tức rất mạnh, nhưng cái này một cái chủ tiệm cũng không nghĩ tới hắn lại không tra được Niếp Thần muốn tra tư liệu. Không, ngươi đã giúp một tay. Niếp Thần đạm thanh nói. Những cái này ngươi nắm. Ta tại ngươi nơi này quấy rối một phần ngày. Chủ tiệm nhận lấy chỗ tốt, hắn ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ Niếp Thần là nhượng hắn tra một chút kinh hãi động một cái người bề trên, đến lúc đó thời gian người bề trên tới. Khách nhân, nếu như vậy, ta liền không khách khí, an bài cho ngươi một căn phòng, ngươi tùy ý. Mặc dù cảm thấy có thể sẽ có phiền toái, nhưng chủ tiệm vẫn là cất kỹ chỗ, Niếp Thần lấy ra thứ tốt nhượng hắn vô pháp cự tuyệt. Hơn nữa quỷ thần mắt cái này một cái tổ chức tình báo, đó cũng là thuộc về quỷ thần phủ. Coi như quỷ thần phủ người, cái này một cái chủ tiệm cũng không làm sao sợ phiền toái. Quỷ thần phủ mặt khác một chỗ. Mặc Viêm đại nhân, có người tra hỏi Thẩm Trần Tuyết còn có Lost bây giờ ở địa phương nào. Có người báo cáo. Ồ, một người trung niên nhàn nhạt nói, hắn đúng đánh cờ, cùng một cái cô gái tuyệt sắc. Nếu như Niếp Thần ở chỗ này chắc chắn một cái cũng có thể thấy được kia một cái cô gái tuyệt sắc liền là Thẩm Trần Tuyết. Nhờ vào thực lực tăng thêm, còn có tình yêu thoải mái. Thẩm Trần Tuyết bây giờ so trước đây càng xinh đẹp hơn, như nữ thần lâm thế. Mạc Viêm, nếu như ngươi thả ta rời đi, đến lúc đó thời gian không cần cùng Niếp Đại ca nổi lên va chạm, ta vẫn có thể thuyết phục Niếp Đại ca nhượng hắn cho ngươi không thiếu chỗ tốt. Thẩm Trần Tuyết nói. Thẩm Trần Tuyết cùng Lost bây giờ xác thực đều bị tóm lên đến. Thẩm Trần Tuyết lúc này thực lực bị phong ấn phần lớn, lấy nàng bây giờ thực lực muốn kể từ bây giờ vị trí phương rời đi căn bản cũng không có thể. Mạc Viêm nhàn nhạt nói, Trần Tuyết cô nương, Niếp Thần lợi hại ta cũng sớm đã nhượng người nghe lệnh rõ ràng. Đáng tiếc a, hắn tại dương giới lợi hại, tại âm giới, hắn cũng không có lợi hại như vậy. Hơn nữa, hắn căn bản cũng không dám ở quỷ giới bên này quá mức hung hăng càng quái, nếu hắn không là liền thua định. Tướng quân, Trần Tuyết cô nương, ngươi bại. Mạc Viêm Lạc Tử cười nhạt nói, xuất động không thiếu cường giả bắt Trần Tuyết cô nương còn có Lạc cô nương, đúng là hành động bất đắc dĩ, nếu như Niếp Thần thật thập phần quan tâm ngươi, vậy là ngươi có thể sống sót. Bây giờ Niếp Thần đã đến bên này, có lẽ rất nhanh Trần Tuyết cô nương ngươi liền có thể rời đi. Thẩm Trần Tuyết căm tức nói, ngươi muốn cái gì? Mực giận lên thân mỉm cười nói, Trần Tuyết cô nương, cái này ngươi liền chưa cần thiết phải biết, ngươi tới, tặng Trần Tuyết cô nương hồi nàng viện tử nghỉ ngơi. Rất nhanh, Thẩm Trần Tuyết bị áp tải đến trong một cái viện. Cái này trong một cái viện điều kiện cũng không tính là kém, nhưng bốn phía bố trí có cường đại trận pháp, Thẩm Trần Tuyết cùng Lost Look toàn thịnh muốn từ nơi này chạy đi cũng khó khăn, bây giờ căn bản cũng không có thể. Chương 201, Cự Linh Thành. Trần Tuyết tỷ, như thế nào đây? Lost cũng trong sân, Thẩm Trần Tuyết đi vào Lost vội vàng nói. Thẩm Trần Tuyết khẽ nhíu mày nói, quỷ thần phủ không có thả ta ý tứ, Niếp đại ca hẳn đã đến quỷ giới, hơn nữa đến quỷ thần phủ nắm trong tay khu vực. Lót có chút lo âu mà nói, Trần Tuyết tỷ, vậy làm sao chứ? Niếp đại ca thực lực mặc dù cường đại, nhưng ở quỷ giới, hắn thực lực hay là khó có thể cùng quỷ thần phủ đối kháng chứ? Hơn nữa quỷ thần phủ bây giờ đã biết Niếp đại ca đến từ dương giới, Niếp đại ca nếu như tại quỷ giới lấy chuyện tình làm lớn chuyện, chỉ sợ phần lớn quỷ giới cường giả sẽ nhìn hắn không thuận mắt muốn giết hắn. Bình thường quỷ giới thế lực, quỷ giới cường giả, Lót nàng biết Niếp thần giải quyết rất dễ dàng, dùng Niếp thần bây giờ thực lực, coi như có người biết hắn đến từ dương giới. Giải quyết thực lực cũng không phải quá cường, thế lực cũng không có cái gì người tìm Niếp thần phiền toái. Nhưng quỷ thần phủ như vậy thế lực cực kỳ mạnh mẽ, cùng như vậy thế lực đối kháng kịch liệt va chạm sẽ đưa tới quỷ giới vô cùng đại dung chuyển, dương giới cường giả đến quỷ giới như vậy làm mưa làm gió cũng không thỏa. Niếp đại ca muốn cứu ta là cũng không dễ dàng. Thẩm Trần Tuyết có chút khổ sở nói. Lót buồn buồn nói, Trần Tuyết tỷ, nếu như ta thực lực đã vượt qua quỷ đế cấp bậc có được pháp thể vậy thì tốt, có thể trùng kích không ít hồi không xông lên được. Thẩm Trần Tuyết than nhẹ một tiếng, coi như Lost có được pháp thể, nàng cũng có rất lớn khả năng bị bắt. Quỷ thần phủ xuất động 500 trở lên quỷ đế cấp cường giả, hơn nữa, trong đó có một cái cường giả có được pháp thể, người cường giả kia thực lực cực kỳ khủng bố. Nhớ năm đó, quỷ thần phủ còn kém rất rất xa bây giờ thực lực, chính là bởi vì kia một cái có được pháp thể cường giả xuất hiện, quỷ thần phủ thực lực mới thực hiện bay vọt. Quỷ giới, Diêm La quỷ đế mạnh như vậy người nắm trong tay khu vực giống như là một cái quỷ vực. Hết sức lợi hại quỷ đế cấp cường giả có thể nắm trong tay 5-3 cái quỷ vực. Quỷ vực bên trên kỳ thực còn có càng to lớn hơn phân chia, xưng là pháp khu. Quỷ thần phủ bây giờ liền là trưởng khống một cái pháp khu, đại khái tương đương với dương giới một cái tinh vực. Thương xâm tinh khu vực cũng không tính đặc biệt lợi hại tinh vực, cùng quỷ thần pháp khu so sánh, thương xâm tinh khu vực lớn nhỏ, thương xâm tinh khu vực bên trong cường giả con số đều không nhiều lắm. Đương nhiên, đây không phải là Niếp thần thực lực không đủ mạnh, là Niếp thần thực lực lớn lên thời gian còn thiếu. Nếu như cho Niếp thần thời gian dài hơn, dùng Niếp thần tại dương giới thực lực, hắn hoàn toàn có thể nắm trong tay càng nhiều tinh vực, trở thành càng nhiều tinh vực chúa tể. Thời gian đi qua nửa ngày. Hưu. Hưu. Hai cường giả trong nháy mắt xuất hiện ở Niếp thần nơi ở cửa hàng cánh cửa. Hai vị khách nhân, mời vào trong. Trong điếm thị giả cung kính nói. Hai cường giả cũng không có tiến vào, một người trong đó trong tay cường giả xuất hiện một tấm lệnh bài, nhìn đến lệnh bài kia, trong điếm từng cái người rối rít quỳ xuống. Lệnh bài kia rõ ràng là quỷ thần kim lệnh. Quỷ thần phủ lệnh bài phần có mấy cấp bậc, thấp nhất là quỷ thần thiết lệnh, sau đó là quỷ thần đồng lệnh, quỷ thần ngân lệnh, quỷ thần kim lệnh, cao nhất là quỷ thần ma ngọc lệnh. Quỷ thần kim lệnh cấp bậc đã cực cao. Tham kiến hai vị đại nhân. Cửa hàng lao bản vội vã theo phía sau tiệm trong phòng đi ra, hắn quỳ xuống đất hành lễ. Nửa ngày trước, một cái tên là Niếp thần tới đây, hắn ở nơi nào? Trình quỷ thần kim lệnh cường giả lạnh lùng nói. Hắn ngay tại trong điếm. Lão bản vội vàng nói, Niếp thần không nhanh không chậm theo phía sau tiệm đi ra, kia hai cường giả ánh mắt tức khắc rơi vào Niếp thần trên thân, ánh mắt của hắn cao cao tại thượng. Cái này hai cường giả cũng không biết Niếp thần tình huống thật, hắn đi ra chấp hành nhiệm vụ, bình thường cũng không cần biết cái gì, ai dám tại quỷ thần pháp khu đối kháng hắn quỷ thần sứ hay sao? Người là Niếp thần. Thấy quỷ thần kim lệnh, vẫn không quỳ xuống. Cầm quỷ thần kim lệnh cường giả lạnh lùng nói, hắn thành quỷ thần sứ rất nhiều năm. Vẫn chưa từng có gặp phải thấy quỷ thần kim lệnh không quỳ nhân vật. Niếp thần lãnh đạm nói, nhượng bổn tọa quỳ xuống, chỉ sợ ngươi quỷ thần phủ còn không có có như vậy tư cách. Lớn mật. Cầm quỷ thần kim lệnh cường giả phẫn nộ quát, hắn nói quỷ thần kim lệnh trong nháy mắt thả ra ngoài mãnh liệt kim quang. Cái này quỷ thần kim lệnh không chỉ là một cái lệnh bài, nó vẫn là một kiện cực kỳ mạnh mẽ bảo vật, thả ra ngoài kim quang có thể áp chế quỷ đế cấp nhân vật. Niếp thần cũng không có né tránh, kim quang tự nhiên rơi vào niếp thần trên thân. Bị kim quang này dựa theo, quỷ đế cấp cường giả bình thường thực lực sẽ phải chịu áp chế, sẽ tương đối khó chịu. Thư thái như vậy chứ? Để cho ngươi quỳ xuống, ngươi liền đàng hoàng xuống. Cầm quỷ thần kim lệnh cường giả lạnh mở miệng cười, bất quá hắn vẫn chưa nói hết liền dừng lại, niếp thần nhìn qua không có bị ảnh hưởng chút nào. Đàng hoàng dẫn đường đi qua, ít cả những cái này chọc người nổi giận đồ vật, bằng không thì bổn tọa một bàn tay đập chết ngươi. Niếp thần nhàn nhạt nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, niếp thần trên thân thả ra ngoài uy áp kinh khủng. Cái này hai cường giả đều là quỷ đế cấp nhân vật, thực lực tại quỷ giới nhất trọng thiên đó là vô cùng là mạnh mẽ, có thể niếp thần uy áp ảnh hưởng đến trên người hắn, hắn trong nháy mắt cảm giác niếp thần dường như hóa thân là viễn cổ hung thú, mà hắn chẳng qua là bình thường nhỏ gà thằng nhóc, niếp thần nhẹ nhàng thoải mái liền có thể nghiền giết hắn. Đại nhân, ta đây liền dẫn đường. Khác một cái cường giả khó khăn mở miệng nói. Tại niếp thần uy áp xuống, linh hồn hắn run sợ, nói chuyện đều không lanh lẹ. Hừ. Niếp thần nhẹ hừ một tiếng thu uy áp, hai cường giả từng ngụm thở hào hẹn, mới vừa hắn đều cảm giác sự khó thở, thập phần khó chịu. Hiu. Niếp thần hắn rất mau rời đi, kia một cái điếm lao bản ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới niếp thần thực lực lại kinh khủng như vậy. Cầm quỷ thần kim lệnh quỷ thần sứ đều một chút không sợ. Qua nửa ngày, niếp thần hắn tiếp cận một cái vô cùng cự đại thành thị. Cái này một thành phố được đặt tên là Cự Linh Thành. Tại đây một thành phố bốn phía tồn tại từng vị lớn đại thần tượng. Những tượng thần kia đều là đã thành thần cường giả tượng thần, Cự Linh Thành bên này là một khối bảo địa, những cái này tượng thần đối ứng cường giả đều tại Cự Linh Thành bên này đợi qua, hắn thành thần sau đó tại bên này thành lập tượng thần, phụng dưỡng Cự Linh Thành. Cự Linh Thành bên này cũng không có hộ thành kết giới cái gì, có kia từng vị lớn đại thần tượng không cần hộ thành kết giới, những thứ kia lớn đại thần tượng có được kinh người thần lực. Đương nhiên, giống như không có tượng thần, cũng không có bao nhiêu cường giả dám ở Cự Linh Thành bên này làm loạn. Cự Linh Thành là quỷ thần phủ xếp hàng thứ 2 siêu cấp thành phố, là quỷ thần phủ phủ chủ Mực Vô Lượng con trai lớn Mặc Viêm địa bàn, quỷ thần phủ phủ chủ thường xuyên bế quan tu luyện, trên thực tế quỷ thần phủ chuyện tình như nay trên căn bản là Mặc Viêm đang xử lý, tại toàn bộ quỷ thần phủ, hắn thân phận địa vị cực cao. Lợi hại. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn đã đến gần Cự Linh Thành, nhìn đến kia từng vị lớn đại thần tượng. Thực lực yếu căn bản là không cảm giác được những tượng thần kia thật lợi hại, nhưng Niếp thần có thể. Những tượng thần kia mỗi một vị đều có được thực lực kinh người, đều so quỷ đế cấp nhân vật lợi hại rất nhiều. Tổng cộng có 72 tôn thần giống, nếu như 72 tôn thần giống đồng thời công kích, Niếp thần cũng không có tuyệt đối chắc chắn mình nhất định có thể chống lại. Tại quỷ giới, Niếp thần thực lực thấp không ít. Đạt được phần lớn công đức sau đó, Niếp thần thực lực có tăng lên rất nhiều, nhưng lúc này Niếp thần thực lực so với hắn đạt được phần lớn công đức trước vẫn yếu một ít. Tốt qua một hồi, Niếp thần ánh mắt theo từng vị tượng thần rời đi. Hắn nhìn về Cự Linh Thành chỗ sâu, hắn mơ hồ cảm giác được Thẩm Trần Tuyết còn có lót khí tức. Chương 202, Mặc Viêm. Niếp thần đạo hữu, nếu đến, gì không vào thành. Nhàn nhạt thanh âm theo Cự Linh Thành bên trong truyền tới, vang lên tại Niếp thần bên hai, là Mặc Viêm thanh âm. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn đến tình huống của hắn Mặc Viêm đã biết. Đối với Mặc Viêm tình huống, Niếp thần đến Quỷ Thần Phủ bên này cũng đã giải một phần, Quỷ Thần Phủ đạt cho tới bây giờ thực lực, Mặc Viêm xuất lực không ít. Mặc Viêm là quỷ đế cấp cường giả, hơn nữa còn là đỉnh phong quỷ đế cấp cường giả, quỷ thần phủ phần lớn quỷ đế cấp cường giả hắn đều có thể điều động. Mặc Viêm đạo hữu, đem người giao ra, ta còn có thể sống chung hòa bình. Niếp thần lạnh lùng thanh âm truyền tới Cự Linh Thành bên trong. Mặc Viêm tiếng cười truyền tới, Niếp thần đạo hữu, ngươi dường như tính sai một chuyện, nữ nhân ngươi Thẩm Trần Tuyết còn có Lost bây giờ nhưng là tại bổn tọa nắm trong lòng bàn tay. Ha ha ha, Mặc Viêm đạo hữu, chẳng lẽ ngươi quỷ thần phủ chính là như vậy phẩm cách? Bắt kẻ khác nữ nhân uy hiếp, cái này có thể không ra gì. Niếp thần cười lạnh nói. Mặc Viêm bóng dáng đến bây giờ cách Niếp thần không đủ ngàn thước địa phương, bất quá vẫn là tại Cự Linh Thành trong phạm vi, Niếp thần nhìn đến Mặc Viêm. Niếp thần, vào thành, ta nhưng dùng thật tốt nói một chút, bằng không thì, tối hôm nay, bổn tọa sẽ để cho Thẩm Trần Tuyết cùng Lót Nàng cho bổn tọa làm ấm giường. Thẩm Trần Tuyết cùng Lót Nàng cũng đều là giai nhân tuyệt sắc, nếu như nàng làm ấm giường, bổn tọa tối hôm nay nhất định sẽ ngủ hết sức thoải mái. Dĩ nhiên, cũng có thể một đêm chưa chợp mắt. Mặc Viêm khẽ cười nói. Niếp thần sắc mặt tâm trầm. Mặc Viêm tiếp tục nói, Niếp thần, ngươi phải biết, bằng vào ta quỷ thần phủ thực lực, bổn tọa nói như vậy chuyện, liền dám làm như vậy chuyện tình, chớ thách thức bổn tọa kiên nhẫn. Niếp thần lạnh lùng thốt, Mạc Viêm ngươi nói thẳng, muốn từ chỗ này của ta được cái gì? Niếp thần, trực tiếp như vậy. Được, ngươi nếu trực tiếp, kia ta liền trực nhập chính đề. Bổn tọa bắt ngươi hai nữ nhân, muốn ngươi hai kiện đồ vật, không quá đáng chứ? Kiện thứ nhất, ngươi công pháp, không phải là cái gì rác rưởi công pháp, là ngươi bây giờ chủ yếu tu luyện công pháp. Cái thứ nhì, ngươi không gian bảo vật, tiêu tiêu giao giới chứ? Mạc Viêm cười ha hả nói. Niếp thần sầm mặt lại, hai thứ đồ này hắn là tuyệt đối không thể cho đến. Hơn nữa, cũng cho không đi ra. Cựu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh, cái này đều không phải có thể nhẹ nhõm cho ra đi công pháp. Phượng ảnh đồng nàng tu luyện luyện thần chân kinh, nhưng cũng chỉ là tu luyện niếp thần thay đổi phiên bản đơn giản hóa bản. Tiêu giao giới vậy thì càng không thể cho đi ra ngoài, vật này nhận chủ, niếp thần không chết, tiêu giao giới cũng chỉ có thể một trực thuộc ở hắn niếp thần. Niếp thần chết, tiêu giao giới cũng không thể cụ thể cho nào đó một người, tiêu giao giới sẽ tiến vào dị thời không, tràn đầy thời gian dài đi qua mới có thể một lần nữa chọn chủ. Không thể nào. Niếp thần cười lạnh nói. Những thứ này ta căn bản là vô pháp cho ra đi. Mạc Viêm cười nhạt nói, Niếp thần đạo hữu, tin tưởng ngươi nhất định sẽ nghĩ một chút biện pháp, bổn tọa kết quả điều tra, ngươi nhưng là một cái trọng tình người, đừng để cho nữ nhân ngươi thất vọng à. Niếp thần đạo hữu, cho ngươi hai canh giờ thời gian suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, hai canh giờ sau đó liền trời tối, bổn tọa cũng buồn ngủ nghỉ ngơi. Ha ha ha. Niếp thần cười lạnh, Mạc Viêm, ngươi điều tra qua ta, tin tưởng ngươi cũng biết, tại rất nhiều cường giả trong mắt, ta nhưng là một cái người điên. Người điên. Mạc Viêm lắc đầu. Niếp thần đạo hữu, quyển này tòa không dám gật bừa, hắn là không giải Niếp thần đạo hữu. Trên thực tế, Niếp thần đạo hữu một phần điên cuồng hành động, đó là thành lập tại cường đại tự tin bên trên, cũng không phải không có đầu góc đất dính vào. Niếp môn chủ, chỉ cần ngươi cho ra đồ vật, bổn tọa có thể cho ngươi cần hoàn dương đan, âm dương thiếp cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, cái này Mạc Viêm biết cũng không ít. Xác thực, hắn một phần nhìn như điên cuồng hành động, thực tại hắn đều là cân nhắc kỹ. Mạc Viêm, chỉ sợ ở để cho ngươi thất vọng, có lúc ta có thể cũng không phải như vậy lý trí. Một khắc đồng hồ bên trong lấy Trần Tuyết nàng song song thật tốt đưa ra, ta có thể coi chuyện này chưa từng xảy ra, nếu không, dùng trường sinh môn môn chủ thân phận, ta trường sinh môn lấy đối quỷ thần phụ tuyên chiến. Niếp thần lạnh lùng nói, ta trường sinh môn cường giả là không tốt tiến vào quỷ giới đối phó ngươi quỷ giới cường giả, nhưng ta nghĩ ngươi quỷ thần phụ cường giả tại dương giới có rất nhiều thân nhân bằng hữu, ta trường sinh môn cường giả lấy toàn lực đánh giết ngươi quỷ thần phủ cường giả tại dương giới thân nhân bằng hữu, chẳng thảo trừ căn. Đồng thời, ta Niếp thần lấy tại quỷ giới toàn lực đánh giết ngươi quỷ thần phủ cường giả, không chết không thôi. Trở lên, ta Niếp thần dùng linh hồn thể, tuyệt vô hương ngôn. Mạc Viêm nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, Niếp thần thật không ngờ cường ngạnh. Mạc Viêm đối với quỷ thần phủ có lòng tin, nhưng trường sinh môn thực lực, Niếp thần thực lực tuyệt đối không phải đùa, nếu như đánh, quỷ thần phủ nhất định sẽ có lớn đại thương vong. Hơn nữa, quỷ thần phủ hấp thu mới cường giả liền khó khăn, có trường sinh môn địch nhân như vậy, có bao nhiêu người mạnh mẽ muốn xen vào. Nhớ kỹ, một khắc đồng hồ. Nhiều một giây cũng không được, thương tổn đến từng kia cũng không được. Niếp thần lạnh lùng thốt, hắn nói trên thân phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, uy áp mạnh mẽ điên cuồng hướng về cự linh thành bên này trùng kích tới. Niếp thần là dương giới cường giả, hắn tại quỷ giới thực lực thấp rất nhiều, nhưng ở quỷ giới, Niếp thần đồng dạng có được cực kỳ khủng bố thực lực. Ừ. Mạc Viêm mặt liền biến sắc. Hắn cách gần đây, rất nhanh thì bị Niếp thần uy áp kinh khủng trùng kích, Niếp thần lúc này phát ra khí tức so với hắn phòng trường mạnh mẽ. Một mặt, Niếp thần hấp thu công đức lực lượng lớn lên so Mạc Viêm phòng trường nhiều. Mặt khác, Niếp thần tu luyện luyện thần chân kinh, hắn đối với quỷ giới thích ứng lực so Mạc Viêm phòng trường mạnh, thích hợp lực cường, thực lực liền cao hơn một chút. Thật là mạnh. Đại nhân, Niếp thần thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Mạc Viêm bên cạnh không ít cường giả khiếp sợ mở miệng, hắn đều là quỷ đế cấp nhân vật. Nhưng lúc này tại Niếp thần uy áp xuống, hắn cảm giác thân thể đều có chút cứng ngắc. Nếu không phải hắn là tại cự linh thành bên trong, cự linh thành xung quanh có lớn đại thần tượng thủ hộ, có cường giả thậm chí muốn chạy trốn. Cái tên này thật đúng là lợi hại. Mạc Viêm đồng dạng khiếp sợ, Niếp thần tại quỷ giới thực lực so với hắn phỏng trừng mạnh mẽ không chỉ gấp đôi, như vậy thực lực không thể so với gia gia của hắn kém, gia gia của hắn là lao phụ chủ, cũng là quỷ thần phủ có được pháp thể kia một cái cường giả. Tiểu Viêm. Lúc này Mạc Viêm ra ra cho hắn truyền âm, Mạc Viêm ra ra Mạc Thế Thương lúc này đã ở cự linh thành bên trong. Ra ra. Mạc Viêm truyền âm. Tiểu Viêm, theo Niếp thần phát ra khí tức nhìn, hắn có được pháp thể so với ta pháp thể mạnh mẽ rất nhiều, dù là tại quỷ giới bên này thực lực cũng không thấp hơn ta. Mạc Viêm âm thầm cau mày, quả nhiên hắn không có cảm ứng sai, Niếp thần thực lực thật không so ra ra của hắn Mặc Thế Thương thực lực kém. Cái này cũng có chút nhức đầu. Nếu như Niếp thần thực lực so hiện tại thấp một nửa trở lên, dùng ra ra mình Mặc Thế Thương thực lực còn có bắt Thẩm Trần Tuyết nàng, Mặc Viêm có không nhỏ chắc chắn theo Niếp thần nơi đó được chỗ tốt cực lớn. Đến lúc đó quỷ thần phụ thực lực có thể mạnh hơn. Bây giờ Niếp thần thực lực mạnh nhiều như vậy, nếu như Niếp thần thật tuyên chiến, như vậy quỷ thần phụ liền coi như là thắng đến lúc đó thời gian cũng phải trả đến thê thảm đại giới. Đến lúc đó thắng có thể cũng là thất bại. Quỷ thần phủ đối thủ cũng không chỉ là Niếp thần, thực lực nếu như diện rộng lòng đất hạ, phiền toái rất lớn. Chương 203, Dương Cực Thảo, Cực Phẩm Âm Thủy. Ra ra, ngài ý kiến đây. Mặc Viêm truyền âm nói. Tiếp tục tiếp, nếu như Niếp thần đi vào khuôn khổ, vậy cũng dùng theo Niếp thần nơi này phải đến lượng lớn chỗ tốt. Nhưng nếu như Niếp thần không nghe lời, khăng khăng tuyên chiến, Trường Sinh Môn cùng quỷ thần phủ liều mạng giết, quỷ thần phủ sẽ có tổn thất cực kỳ lớn. Sự lựa chọn này liền là đánh bạc. Đánh cược thắng, cái gì cũng tốt. Đánh cược thất bại, vô số người sẽ chết. Mặc Thế Thương truyền âm nói, Tiểu Viêm, Gia Gia thường xuyên trầm mê ở tu luyện, đối với rất nhiều thứ giải không biết, chuyện này ngươi để phán đoán. Tu luyện phương diện, Mặc Thế Thương thiên phú vô cùng mạnh, hắn có được pháp thể, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thế lực quản lý phương diện, Mặc Thế Thương trình độ. Làm sao bây giờ? Mặc Viêm âm thầm cau mày, vốn tưởng rằng không sơ hở tí nào kế hoạch. Bởi vì Niếp thần thực lực lớn đại vượt qua phòng trường hắn cũng vô cùng làm đầu đau. Niếp thần mới vừa phát xuống linh hồn lợi thể, thứ này cũng ngang với đã hướng hắn lượng kiếm, hơn nữa còn là tuyệt mệnh một đòn. Hoặc liên đối lên Niếp thần tuyệt mệnh một đòn, hoặc cũng chỉ có thể nhận túng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp thần cũng rất khẩn trương, nếu như Mặc Viêm tuyển trạch tiếp tục đối kháng tiếp, kia Thẩm Trần Tuyết Lost nàng coi như nguy hiểm. Rất nhanh, 10 phút trôi qua, Mặc Viêm hắn còn không có lấy Thẩm Trần Tuyết nàng đưa ra. Mặc Viêm đạo hữu, nhìn đến ngươi là không đánh tính toán đem người đưa ra. Niếp thần lạnh lùng nói. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Ngươi quỷ thần phủ hết thể cường giả thân nhân bằng hữu về sau đều sẽ trở thành ta chu diệt đối tượng, hết thể sản nghiệp, đều sẽ trở thành ta phá hư đối tượng. Mặc Viêm sắc mặt khó coi. Lấy Thẩm Trần Tuyết nàng mang ra ngoài. Thời gian đến cuối cùng 2 phút, Mặc Viêm trầm giọng nói, hắn theo Niếp thần trên thân cảm giác được kinh khủng sát ý, Niếp thần nói chuyện không phải là đùa. Vâng. Đại nhân, Mặc Viêm xung quanh cường giả thở phào một cái, hắn cũng không quá muốn cùng Niếp thần đối lên, nếu không về sau ra ngoài tùy thời cũng phải lo lắng bị giết, thân nhân bằng hưu tùy thời cũng phải lo lắng bị giết, không phải là người sống qua ngày. Rất nhanh Thẩm Trần Tuyết Lost nàng bị mang tới thành lâu. Niếp đại ca, Thẩm Trần Tuyết nàng kêu, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Niếp thần khẽ gật đầu, hắn nhìn Mặc Viêm trầm giọng nói, Mặc Viêm đạo hữu, còn có cuối cùng 2 phút, thời gian đến, ta Niếp thần nói là làm. Trường Sinh Môn chắc chắn đối quỷ thần phụ tuyên chiến, dương giới, quỷ giới, toàn phương vị chu diệt quỷ thần phụ cường giả, cùng quỷ thần phụ giao hảo thế lực cũng sắp là Trường Sinh Môn nghiêm nghị đả kích đối tượng. Tên khốn kiếp này. Mặc Viêm trong lòng thầm mắng, trong lòng của hắn rất khó chịu, chính mình bắt trước Thẩm Trần Tuyết nàng, chiếm được thượng phong, kết quả hiện trước khí thế ngược lại rơi tại hạ phong. Trần Tuyết cô nương, ngươi có thể đi ra ngoài. Mặc Viêm trầm giọng nói. Thẩm Trần Tuyết cùng Lót lập tức bay ra Cự Linh Thành. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nàng trong nháy mắt liền tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp thần lo lắng Mặc Viêm hắn đổi ý. Tiến vào tiêu giao giới, Niếp thần cứ yên tâm. Niếp thần đạo hữu, chuyện này cứ như vậy kết. Mặc Viêm trầm giọng nói. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, Mặc Viêm đạo hữu, chuyện này ta có thể không truy cầu, nhưng, ngươi quỷ thần phủ có đúng hay không kém ta một cái xin lỗi. Mặc Viêm nổi nóng nói, Niếp thần, đừng quá được voi đòi tiên. Ngươi tại quỷ giới thực lực có thể so với ta quỷ thần phụ thực lực thấp nhiều, trả lại cho ngươi người, đã nể mặt ngươi. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay xuất hiện phi đao. Mặc Viêm đạo hữu, ngươi có thể tuyển trạch xin lỗi cũng có thể tuyển trạch không xin lỗi, không xin lỗi chuyện, ta thử một chút Cự Linh Thành bên này tượng thần có thể hay không chống lại ta phi đao. Mặc Viêm sắc mặt khó coi nói, Niếp thần, công kích tượng thần, kia là đối với ta quỷ thần phụ rất lớn khiêu khích. Niếp thần lãnh đạm nói, kia ngươi nên cũng phải biết. Trước ngươi nhượng người bắt Trần Tuyết Lót nàng, đó cũng là đối với ta rất lớn khiêu khích. Mặc Viêm đạo hữu, ngươi là xin lỗi, hay là ta xuất thủ? Mặc Viêm hít sâu một hơi nói, Niếp môn chủ, chuyện này là ta Mặc Viêm làm sai, xin tha thứ. Không xin lỗi, Niếp thần liền sẽ công kích tượng thần, hắn chỉ có thể tuyển trạch xin lỗi. Tốt, Mặc Viêm đạo hữu, dùng sau gặp lại. Niếp thần đạm thanh nói. Một giây kế tiếp, Niếp thần thân ảnh biến mất không thấy, Mặc Viêm bóng dáng cũng biến mất ở trên cổng thành. Đáng chết đồ vật. Mặc Viêm đến chính mình trụ sở, hắn giận đập tốt mấy thứ đồ, hôm nay đối mặt Niếp thần, khí thế của hắn rơi tại hạ phòng, có thể nói chịu thiệt không ít. Tình huống như vậy đã thời gian rất lâu chưa bao giờ gặp, Mạc Viêm trong lòng cực độ khó chịu. Niếp đại ca. Niếp thần rời đi khá xa tiến vào tiêu giao giới bên trong, cùng Thẩm Trần Tuyết ôm xuống, lại cùng Lo ôm xuống, theo nàng thần thái nhìn, nàng mặc dù bị bắt, nhưng còn không có chịu khổ bị nạn. Trần Tuyết, Lo, ngươi không việc gì liền có thể. Niếp thần mỉm cười nói. Thẩm Trần Tuyết khẽ cau mày nói, Niếp đại ca, chỉ sợ chuyện này không thể dễ dàng như thế đi qua, kia Mạc Viêm cũng không phải rất đại độ nhân vật. Hôm nay chuyện tình hắn nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ta. Hôm nay Mạc Viêm thỏa hiệp chẳng qua là thời gian cấp bách vẫn không nghĩ tới phương pháp ứng đối. Niếp thần khẽ gật đầu, theo Mạc Viêm vẻ mặt nhìn, Mạc Viêm về sau rất có thể còn sẽ có hành động. Đến lúc đó Mạc Viêm rất có thể liên hệ ngoài dư thế lực hành động chung, hoặc quỷ thần phủ sẽ có đã đến quỷ giới tầng thứ 2, tầng thứ 3 cường giả đứng ra. Lót nói, Niếp đại ca, ta dành thời gian rời đi quỷ giới. Niếp thần khẽ gật đầu. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp đại ca, ta rời đi cần đỉnh phong hoàn dương đan, luyện chế đỉnh phong hoàn dương đan phần lớn vật liệu ta đều đã thu thập được, nhưng còn kém một loại vật liệu. Dương cực thảo. Niếp thần nói. Thẩm Trần Tuyết cùng Lót gật đầu. Niếp thần cũng không kỳ quái, luyện chế hoàn dương đan vật liệu hắn biết, trong đó dương cực thảo thưa thất nhất. Bình thường dương cực thảo muốn tìm ngược lại cũng không phải quá khó khăn, mua sắm cũng có thể mua được, nhưng đỉnh phong dương cực thảo số lượng đó là tương đối thưa thớt. Thứ này giống như là truyền đời mỹ ngọc, cho dù có cường giả được, cũng không có mấy người cường giả lấy ra, nắm vật như vậy so nắm linh thạch thứ này càng tốt hơn. Đỉnh phong dương cực thảo, giá cả trên cơ bản chỉ cao không hạ. Trần Tuyết, ngươi cũng đã biết nơi nào có đỉnh phong dương cực thảo. Niếp thần dò hỏi. Lót nói, Niếp đại ca, đỉnh phong dương cực thảo sản địa hết sức ít, hơn nữa trên cơ bản đều bị đỉnh phong thế lực chiếm cứ, cách ta gần nhất có dương cực thảo địa phương là Âm Tủy Ma Quật. Cái này Âm Tủy Ma Quật là quỷ thần phủ chiếm cứ địa phương, mặt trong chủ yếu là âm thủy, chỗ sâu nhất âm cực dương sinh, có đỉnh phong dương cực thảo. Niếp thần cười nhạt nói, ta đây phải đi cái này Âm Tủy Ma Quật. Âm thủy nhưng cũng là đồ tốt, cực phẩm âm thủy có thể tắm tẩy linh hồn, nếu như có thể lấy được phải cực phẩm âm thủy, lót ngươi ở bên trong tắm ngâm một chút, nói không chừng có thể đột phá, có thể có được pháp thể. Niếp đại ca, không nghe nói bên kia có cực phẩm âm thủy. Lót nói. Cực phẩm âm thủy phương diện này hiệu quả Thẩm Trần Tuyết cùng Lót nàng cũng biết, nàng cũng thử đến mua sắm phương diện này đồ vật, nhưng phương diện này đồ vật mua được so cực phẩm dương cực thảo mua được lại thêm khó khăn. Niếp thần nói, quỷ thần phủ nắm trong tay khu vực nếu như chỉ có kia một chỗ có thể có cực phẩm âm thủy, vậy rất có thể bên kia có thứ này. Quỷ thần phủ lão phủ chủ Mạc Thế Thương có thể đã đạt tới pháp thể cảnh giới. Thẩm Trần Tuyết nói, nếu quả thật có thứ này vậy thì quá tốt, cực phẩm âm thủy không nói có thể hay không để cho Lót đạt tới pháp thể cảnh giới. Nhượng Niếp đại ca ngươi lại thêm thích ứng quỷ giới tình huống là chắc chắn, thực lực sẽ tăng lên. Chương 204, thu hoạch bảo vật. Niếp thần đi Âm Tủy Ma Quật. Cự Linh Thành. Ra, ta đánh tính toán liên hợp ngoài dư thế lực, cùng một chỗ bắt Niếp thần. Niếp thần trên thân nhất định là có rất nhiều bảo vật, là một cái bảo tàng lớn. Mạc Viêm nói. Mạc Viêm phóng Thẩm Trần Tuyết nàng rời đi, nhưng hắn cũng không có ý định buông tha, trong lòng của hắn bực bội. Hơn nữa nếu như giải quyết Niếp thần, xác định có thể để cho quỷ thần phủ có đại phát triển. Đến quỷ thần phủ như vậy mức độ, muốn tiến thêm một bước là vô cùng là khó khăn, theo bình thường thế lực vất chỗ tốt tăng thêm cực kỳ nhỏ. Tiểu Viêm, phương diện này ngươi xem đó mà làm, ta phải đi Âm Tủy Ma Quật. Âm Tủy Ma Quật đã thời gian rất lâu không có tốt thu hoạch, hẳn đã có cực phẩm dương cực thảo, cực phẩm âm thủy. Niếp thần có thể cũng cần cực phẩm dương cực thảo, chớ hắn đến mặt trong lấy thuộc về ta quỷ thần phủ đồ vật. Mạc Viêm trong lòng giật mình nói, ra, vậy ngài mau mau đi qua, thật là có như vậy có thể. Cực phẩm dương cực thảo, cực phẩm âm thủy đều là vô cùng là chân quý, nếu như bị Niếp thần lấy, tổn thất kia có thể to lắm. Chớ quá lo lắng, hắn coi như muốn tiến vào cũng không có nhanh như vậy, bên kia là bố trí có vô cùng mạnh mẽ trận pháp. Mạc Thế Thương nhàn nhạt nói, ra, ngài vẫn là mau đi qua đi, Niếp thần trận đạo phương diện cũng mạnh nhất, có trận đế cấp bậc. Mạc Viêm nói, Mạc Thế Thương rất nhanh xuất phát. Hơn nữa còn là mang theo quỷ thần phủ không ít cường giả cùng đi. Niếp thần tốc độ một chút không thể so với Mạc Thế Thương chậm, tại Mạc Thế Thương đến Âm Tủy Ma Quật thời điểm, Niếp thần đã lặng lẽ đến Âm Tủy Ma Quật bên này. Bắt Trần Tuyết cùng lót nàng, đừng trách ta không khách khí. Niếp thần trong lòng thầm nhủ, hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiếp đó khống chế tiêu giao giới đến gần Âm Tủy Ma Quật. Ừ, có lợi hại trận pháp. Bất quá có thể không ngăn được thần gia trận đạo phương diện có thể là vượt qua trận đế cấp bậc. Hơn nữa tiêu giao giới trận pháp này muốn cản lại cũng không khả năng. Niếp thần khống chế tiêu giao giới tiếp tục đi tới. Dù là trận đạo phương diện không có mạnh như vậy, dùng tiêu giao giới cường đại cũng có thể tiến vào. Đương nhiên, trận đạo phương diện mạnh như vậy ảnh hưởng cũng là rất lớn, Niếp Thần có thể để cho tiêu giao giới đặc biệt theo khá yếu kém địa phương tiến vào, tốc độ tiến tới nhanh hơn. Hơn nữa cũng không trở thành bị mê muội đi đường quanh co. Bên này bố trí trận pháp cường giả rất lợi hại, nhưng Niếp Thần trận đạo phương diện trình độ vượt qua bên này 7 trận cường giả. Cũng không lâu lắm, Niếp Thần liền khống chế tiêu giao giới đi qua đại trận, bên này có cường giả trông coi, nhưng hắn căn bản cũng không có cảm giác được đặc biệt. Bên này vẫn còn có bấy dập. Thông qua đại trận, tiến vào âm tủy ma quật, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới cấp tốc đi tới, dọc theo đường đi Niếp Thần gặp phải không ít bấy dập, nhưng mà những cạm bẫy kia đối với tiêu giao giới không có dùng. Những cạm bẫy kia căn bản là không cảm ứng được tiêu giao giới tồn tại. Âm tủy. Đi qua không ít bấy dập, Niếp Thần con mắt sáng choang, hắn nhìn đến một cái đại âm tủy đầm, mặt trong có thật nhiều âm tủy, mặc dù không là cực phẩm âm tủy, nhưng như vậy một đại đầm, giá trị cũng rất cao. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đại đầm âm tủy trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất tiến vào tiêu giao giới bên trong. Hắc hắc, tiếp tục tiếp tục. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới tiếp tục thâm nhập sâu, mặt trong nhưng còn có. Hơn nữa càng hướng về chỗ sâu, âm tủy ảnh hưởng càng tốt hơn. Chẳng qua là, càng hướng về chỗ sâu càng rét lạnh, tu vi thấp căn bản là tiến vào không. Đương nhiên, đối với Niếp Thần tới nói, cái này không có vấn đề chút nào. Đừng nói tại tiêu giao giới bên trong khống chế tiêu giao giới đi tới. Coi như Niếp Thần ở bên ngoài đi tới, chỗ này giá rét cũng không làm gì được hắn. Phẩm chất quả nhiên khá hơn một chút. Niếp Thần lại thu được không ít, dĩ nhiên, so phía ngoài cùng kia một đại đầm âm tùy ít hơn không ít. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần hưng phấn không thôi, chỗ này âm tùy rất nhiều a. Niếp Thần phỏng chừng chỗ này đã bị phong bế thời gian rất lâu, rất có thể quỷ thần phủ là thời gian rất lâu mới có thể thu hoạch một lần nơi này âm tùy. Nếu như là tình huống như vậy, bên này rất có thể có cực phẩm âm tùy. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần hưng phấn tiếp tục thâm nhập sâu, sau 5 phút, Niếp Thần đến âm tủy ma quật chỗ sâu nhất. Quả nhiên có cực phẩm âm tủy, hơn nữa lại không ít. Niếp Thần thần tình kích động nhìn lên trước mặt một cái nhỏ đầm, cái này nhỏ đầm chỉ có 2-3 thước vuông, đã có rất có thể đầm cực phẩm âm tủy. Nhiều như vậy cực phẩm âm tủy, phòng trừng cần vô cùng thời gian dài mới có thể tích lũy, quỷ thần phủ thời gian dài không có thu nó, đoán chừng là bên cạnh 10 đến bụi cây màu đỏ quặng cỏ non. 10 đến bụi cây màu đỏ cọng cỏ non đã thành thục, cái này 10 đến bụi cây màu đỏ cọng cỏ non liền là cực phẩm dương cực thảo, nó mỗi một bụi cây giá trị đều cực cao. Chọc thần ra ta liền không khách khí. Niếp Thần nhanh chóng thu đồ vật, cực phẩm âm tủy thu sạch, kia 10 cây cực phẩm dương cực thảo đồng dạng thu. Thứ tốt ta. Niếp Thần trong lòng cảm khái, luyện chế hoàn dương đan, nếu như không thất bại, 2 cây cực phẩm dương cực thảo là được rồi. Cực phẩm âm tủy nhiều như vậy, một bộ phận có thể cho Thẩm Trần Tuyết cùng Lọt sử dụng. Nàng có thể tại tiêu giao giới bên trong sử dụng, tiêu giao giới bên trong có thể nói là pháp ngoại chi địa, tại đây dạng địa phương sử dụng cực phẩm âm thủy, nàng có được pháp thể tỷ lệ có thể to lớn mà tăng lên. Đương nhiên, tuy vậy, tỷ lệ cũng không phải quá cao. Còn lại xuống cực phẩm âm thủy, Niếp Thần dĩ nhiên là đánh tính toán tự sử dụng, có những thứ kia cực phẩm âm thủy, hắn đối với quỷ giới hoàn cảnh có thể thích ứng rất nhiều, tại quỷ giới thực lực có thể tăng lên rất nhiều. Bây giờ Niếp Thần thực lực cũng chính là dương giới thực lực 2/3, khôi phục lại dương giới thực lực là rất khó khăn, nhưng khôi phục lại 6-7 thành có khả năng vẫn là rất đại. Dù là chẳng qua là khôi phục lại 5/10, thực lực cũng đã vượt qua quỷ thần phủ lao phủ chủ Mặc Thế Thương rất nhiều. Phải tới đây đồ vật, về sau quỷ thần phủ nếu như không muốn phiền thoái, Niếp Thần cũng lười tìm thêm quỷ thần phủ phiền thoái, nhưng nếu như quỷ thần phủ vẫn khiêu khích, vậy hắn liền muốn đối quỷ thần phủ không khách khí. Lách người, Niếp Thần nhanh chóng nhanh rời đi, tiến vào trong này đối với Niếp Thần tới nói đều không khó. Rời đi dễ dàng hơn. Niếp Thần rời đi bên này không tới 5 phút, không ít cường giả đến bên này, cầm đầu là 2 cái lao giả, một người trong đó liền là Mặc Thế Thương. Thế Thương huynh, cực phẩm dương cực thảo thật thành thục. Một ông giả khác nói. Cái này một lao giả cũng không có pháp thể, bất quá hắn thân phận địa vị cực cao, hơn nữa gia tộc hắn có người có được pháp thể, chẳng qua là đã phi thăng. Mục huynh, yên tâm, vài năm trước ta thì nhìn qua gần thành thục, lúc này chắc chắn đã thành thục. Mặc Thế Thương mỉm cười nói. Thế Thương huynh, kia thì đã tạ. Lão giả kia vẻ mặt có chút kích động nói, cực phẩm dương cực thảo hắn tìm kiếm không ít thời gian nhưng không có tìm được. Mặc Thế Thương là biết hắn cần phải cái này thông chi hắn tới. Quỷ thần phủ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng quỷ thần phủ cũng là cần minh hữu, có cường đại minh hữu, một thế lực hội an toàn rất nhiều. Mục gia đang giá được quỷ thần phủ lôi kéo, mục gia thực lực không thể so với quỷ thần phủ yếu nhiều lắm, hơn nữa mục gia có một chút quỷ thần tiên xa so không. Mục gia có một vị tổ tiên là thần đế cấp cường giả. Thần đế, đây chính là thần giới nhất nhân vật lợi hại. Quỷ thần phủ 5 tháng rất dài, mặc dù có không ít cường giả thành thần, nhưng thần đế cấp cường giả một cái đều không có, muốn đạt tới thần đế cấp vô cùng là khó khăn. Mặc Thế Thương cười ha hả nói, không cần không cần, Mục huynh, ngươi ở bên ngoài chờ một chút, rất nhanh ngươi liền có thể được một gốc cực phẩm dương cực thảo. Không đúng, lý do an toàn, cho Mục huynh ngươi 2 cây. Dùng Mục huynh ngươi năng lượng, 2 cây cực phẩm dương cực thảo hẳn là không có có vấn đề gì. Mục họ cường giả chắp tay một cái, đa tạ đa tạ, Thế Thương huynh. 2 cây cực phẩm dương cực thảo, ta Mục gia sẽ ghi nhớ cái này một cái ân tình. Chương 205, hộp máu Mặc Thế Thương. Mục huynh, vậy thì làm phiền ngươi ở bên ngoài chờ một chút. Mặc Thế Thương cười tiến vào trong đại trận. Đại trận là Mặc Thế Thương tìm người làm, hắn tự nhiên biết phương pháp đi vào. Đã tiến vào quãng đường bên trong, Mặc Thế Thương cũng kiểm tra một chút đại trận vận hành tốt đẹp không có bất cứ vấn đề gì, không có bất kỳ người nào nhập dấu xâm. Cực phẩm dương cực thảo hẳn là đều được thành thục. Những thứ kia cực phẩm âm thủy cũng có thể thu, sử có những thứ kia cực phẩm âm thủy, thực lực của ta có thể mạnh hơn. Mặc Thế Thương suy nghĩ trên mặt lộ ra đến mỉm cười, lúc này hắn tâm tình rất không tồi, thực lực mạnh hơn, còn có cùng Mục gia kết minh, Mặc Thế Thương cảm thấy đến lúc đó thời gian bắt nghiếp thần tỷ lệ không nhỏ. Bấy dập cũng không có bị xúc động, cũng không có cường giả tiến vào. Mặc Thế Thương thông qua bấy dập khu, hắn lại thêm yên tâm một phần. Nhất ở ngoài kia một đại đầm âm thủy, cũng có thể lấy ra một bộ phận khen thưởng đi xuống. Quỷ thần phủ cường giả lực ngưng tụ có thể mạnh hơn. Đi qua một khúc ngoặt, Mặc Thế Thương đến kia một cái đại đầm vị trí khu vực, hắn sửng sốt, âm thủy đây. Rõ ràng có một đại đầm âm thủy, bây giờ sạch sẽ. Một giọt đều không có. Chẳng lẽ Tiểu Viêm lấy không có nói cho ta biết. Mặc Thế Thương hít sâu một hơi bước nhanh đi tới, hắn bây giờ trong lòng mơ hồ có dự cảm bất tường. Rất nhanh, Mặc Thế Thương đến lại một cái âm thủy bờ đầm. Tại sao có thể như vậy? Mặc Thế Thương sắc mặt trở nên khó coi. Phía ngoài cùng đại đầm không có, cái thứ nhì đại đầm cũng không có, cái này cũng không hay, cực kỳ không ổn à. Là ai làm? Mặc Thế Thương sắc mặt khó coi nhanh chóng đi tới, rất nhanh, hắn nhìn đến cái thứ ba âm thủy đầm, cái thứ tư âm thủy đầm. Từng cái âm thủy đầm, toàn bộ là không. Cũng không lâu lắm thời gian, Mặc Thế Thương đến chỗ sâu nhất, nơi này chỉ là một nhỏ đầm, hắn vài năm trước nhìn lên thời gian mặt trong đã có rất có thể đầm cực phẩm nham hiểm đầm. Hơn nữa 10 đến bùi cây cực phẩm dương cực thảo gần thành thục. Nhưng hôm nay, âm thủy nửa giọt không dư thừa, 10 đến bùi cây cực phẩm dương cực thảo một gốc không dư thừa. Phúc! Tức giận vô cùng công tâm, Mặc Thế Thương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến, rất có thể đầm cực phẩm âm thủy còn có 10 đến bùi cây cực phẩm dương cực thảo, đây là rất lớn của cải A. Hơn nữa một số vật gì đó là có tiền cũng mua không được thứ tốt. Mấy năm nay, có lúc Mặc Thế Thương cần dùng đến cực phẩm âm thủy, có thể là kia 10 đến bùi cây cực phẩm dương cực thảo thật tốt sinh trưởng hắn đều trực tiếp sử dụng. Nghĩa thần. Mặc Thế Thương rít gào lên tiếng. Chỗ này đồ vật bị lộng đi, Mặc Thế Thương cái thứ nhất hoài nghi liền là Niết Thần. Cực phẩm âm thủy vị trí phương cực độ giá rét, nhiều như vậy cực phẩm âm thủy tại bên này, trên cơ bản chỉ có được pháp thể cường giả có thể tới cái này chỗ sâu nhất. Hơn nữa nếu như thực lực miễn cưỡng, kia bên này chắc chắn sẽ còn lưu lại một chút ít vết tích. Bây giờ bên này không có chút nào vết tích, đối phương chắc chắn có được pháp thể. Quỷ giới bên trong, quỷ đế cấp cường giả vẫn là có không ít. Nhưng có pháp thể cường giả cực ít. Niếp thần cần cực phẩm dương cực thảo, hơn nữa cực phẩm âm thủy đối với hắn mà nói cũng có ích lợi rất lớn, nhất định là hắn. Mặc Thế Thương sắc mặt khó coi hết sức. Thần thức phát ra, Mặc Thế Thương toàn lực tìm kiếm nhìn Niếp thần còn ở đó hay không bên này, hắn quét hình một lúc lâu, chẳng có cái gì cả kiểm tra đến. Đáng chết, Mặc Thế Thương trong lòng mắng to, sớm biết như vậy, hắn liền trước giờ lấy cực phẩm âm thủy dùng hết, lấy cực phẩm dương cực thảo nhổ ra. Dù là mất cũng so với bị niếp thần được mạnh mẽ. Mà tâm trầm, Mặc Thế Thương đến âm thủy ma quật lối vào, Mục gia kia một cái cường giả nhìn đến Mặc Thế Thương vẻ mặt mặt liền biến sắc, sắc mặt này không đúng lắm a. Thế Thương huynh, làm sao? Mục họ cường giả vội vàng nói. Mặc Thế Thương hít sâu một hơi nói, Mục huynh, thật là xin lỗi, âm thủy ma quật gặp phải trộm cắp, hết thể âm thủy còn có cực phẩm dương cực thảo toàn bộ không có. Ừ. Mục họ cường giả mặt liền biến sắc. Hắn mới vừa chỉ là muốn đồ vật có thể còn không có thành công thành thủ. Mục họ cường giả không nghĩ tới lại đồ vật toàn bộ không có. Mục huynh, nhất định là Niếp thần làm. Mục huynh, nếu ngươi Mục gia cùng ta quỷ thần phủ liên thủ, cũng còn là có thể cầm trở về cực phẩm dương cực thảo. Mặc Thế Thương nói. Mục họ cường giả trầm giọng nói, Mặc huynh, ta có thể không thể tiến vào mặt trong nhìn một chút. Có thể, dĩ nhiên có thể. Mặc Thế Thương nói. Nếu như mặt trong có thật nhiều âm thủy, Mặc Thế Thương sẽ không để cho người khác tiến vào đi, tránh cho kẻ khác động tâm đến lúc đó thời gian đánh quỷ thần phủ chú ý. nhưng bây giờ căn bản cũng không cần lo lắng phương diện này. Mặt trong trống rỗng, kém cỏi nhất âm tủy đều không có nửa dọn. Rất nhanh mục họ cường giả đi theo tiến vào âm tủy trong động ma. Tiếp tục, lại một lần nữa nhìn đến những thứ kia trống rỗng âm tủy đầm, Mặc Thế Thương sắc mặt càng thêm khó coi một phần, mục họ cường giả sắc mặt cũng khó coi. Mục huynh, ta nói ta cùng một chỗ đối phó Niếp Thần đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Mặc Thế Thương nói. Mục họ cường giả nói, Thế Thương huynh, cái này Niếp Thần lai lịch gì ta cũng không biết. Chỗ này phòng ngự xâm nghiêm, nếu như hắn có thể đánh cắp đồ vật, chỉ sợ thực lực rất mạnh chứ. Mặc Thế Thương trầm giọng nói, hắn là một cái dương giới cường giả, có được pháp thể, tại âm giới thực lực xác thực cũng mạnh nhất, bất quá ta hai nhà nếu như liên thủ, bắt hắn lại có khả năng rất lớn, nếu như lại liên hợp một phương thế lực cường đại, đến lúc đó bắt hắn lại chắc chắn nhất định có thể đến hơn 90. Mục họ cường giả nói, Thế Thương huynh, Niếp Thần một cái dương giới cường giả, tại sao lại tiến vào quỷ giới đến bên này đến lấy trộm bảo vật? Cái này, Mặc Thế Thương trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Nói ra chuyện này khó nghe, nhưng mục họ cường giả không phải người ngu, tùy tiện tìm cái lý do nhất định là lừa gạt không hắn. Hơn nữa mục họ cường giả hoa điểm tinh lực chắc chắn có thể tra được, đến lúc đó thời gian phát hiện hắn nói dối, về sau quỷ thần phủ cùng mục gia hợp tác hoàn toàn không thể nào. Mục huynh, thực không dám dâu dếm, cái này Niếp Thần trong tay có không ít thứ tốt, trước ta quỷ thần phủ bắt hắn hai nữ nhân. Mặc Thế Thương ho nhẹ nói. Mục họ cường giả âm thầm cau mày, không trách Niếp Thần tìm quỷ thần phủ phiền toái, hóa ra trước quỷ thần phủ bắt Niếp Thần nữ nhân. Tình huống như vậy, đừng nói Niếp Thần chẳng qua là lấy đi quỷ thần phủ một ít gì đó, coi như trong bóng tối giết người, quỷ thần phủ cũng không chiếm được cái gì để ý. Mục huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Đến lúc đó thời gian nếu như bắt Niếp Thần, ngươi mục gia cũng có thể được không ít ngoài chỗ tốt. Mặc Thế Thương nói. Mục họ cường giả khẽ thở dài, Thế Thương huynh, ta mục gia không giống ngươi quỷ thần phủ. Ta mục gia không phải là ta một người có thể làm chủ. Chuyện này ta còn cần cùng mục gia ngoài cường giả thương nghị, Thế Thương huynh, làm phiền ngươi lấy Niếp Thần tư liệu cho ta, ta nhanh đi về cùng những người còn lại thương lượng một chút. Có thể. Mặc Thế Thương gật đầu, hắn tin tưởng mục gia cường giả sẽ động tâm. Mục huynh, cho. Mặc Thế Thương lấy ra một cái ngọc giản, trong ngọc giản có Niếp Thần tư liệu thông tin, so khá tỉ mỉ. Thế Thương huynh, cáo tử. Rất nhanh mục họ cường giả rời đi. Hắn thần thức xuyên vào trong ngọc giản không ngừng đọc đến mặt trong tư liệu, đối với Niếp Thần giải cấp tốc càng sâu. Lợi hại như vậy nhân vật há là dễ chê, quỷ thần phủ chỉ sợ không ăn được thịt vẫn bị đánh một trận. Mục họ cường giả âm thầm lắc đầu. Cùng quỷ thần phủ liên hợp đối phó Niếp Thần, mục họ cường giả không có như vậy đánh tính toán. Bây giờ mục gia cần cực phẩm dương cực thảo, cùng ngoài cùng quỷ thần phủ liên hợp đối phó Niếp Thần, không bằng tìm Niếp Thần theo Niếp Thần trong tay mua sắm hai cây cực phẩm dương cực thảo. Mới vừa tiến vào âm tủy ma quật mục họ cường giả nhìn, có 10 đến bụi cây cực phẩm dương cực thảo, trong đó thành thục làm gì cũng sẽ có 5, 6 bụi cây, Niếp Thần chính mình hẳn là chưa dùng tới nhiều như vậy. Phải đi một chuyến Diêm La Quỷ Vực. Mục gia cái này một cái cường giả thầm nghĩ trong lòng, hắn cấp tốc đi Diêm La Quỷ Vực, căn bản cũng không phải là như hắn mới vừa nói tới trở về gia tộc thương nghị. Chương 206, Quỷ Thần Phủ Liên Hợp Hắc Yêu Đảo. Thời gian ngắn nhất bên trong, Niếp Thần trở lại Diêm La Quỷ Vực. Thẩm Trần Tuyết cùng Lost đã tại tiêu giao giới bên trong sử dụng âm tủy tu luyện, mới bắt đầu nàng sử dụng cũng không phải cực phẩm âm tủy, một chút kém một chút cũng có không sai hiệu quả. Chờ thực lực tăng thêm một chút, khoảng cách pháp thể gần hơn một phần, sử dụng nữa cực phẩm âm tủy trùng kích pháp thể cảnh giới tỷ lệ thành công cao hơn. Đến lúc đó thời gian nếu như lại phối hợp Niếp Thần luyện chế đỉnh phong đan dược, tỷ lệ thành công lại có thể cao một chút. Cùng ngoài người tu luyện so sánh, Thẩm Trần Tuyết Lost nàng tỷ lệ cao rất nhiều lần, đặc biệt Lost Niếp Thần cảm thấy nàng có không nhỏ có thể xông lên. Sử dụng trước cực phẩm âm tủy khôi phục một chút thực lực, đến lúc đó thời gian luyện chế hoàn dương đan các loại đan dược, tỷ lệ thành công cao một chút. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần luyện đan thực lực vô cùng mạnh, nhưng đỉnh phong hoàn dương đan vẫn là có thể thất bại, cực phẩm dương cực thảo hoang phí một gốc đều rất xa xỉ. Rất nhanh Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn dùng một cái thùng gỗ lớn trang nửa thùng cực phẩm âm tủy, tiếp đó toàn bộ người phao đến cực phẩm âm tủy bên trong. Nếu có người nhìn đến Niếp Thần tình huống trước mắt, tuyệt đối trợn mắt hốt mồm. Đã vậy còn quá sử dụng cực phẩm âm thủy. Vật này nhưng là vô cùng là kim quý đồ chơi, bán thời điểm đều là luận trích bán, hơn nữa rất khó gặp được, có người bán ra trên cơ bản đều là đấu giá. Niếp Thần cái này nửa thùng cực phẩm âm thủy, kia nhiều lắm ít trích. Thứ tốt. Niếp Thần thoải mái thở dài nói, cái này cực phẩm âm thủy phao đến mặt trong tương đối thoải mái. Hồn thể hấp thu cực phẩm âm thủy lực lượng, lại thêm thích ứng quỷ giới hoàn cảnh, hơn nữa hồn thể tại đây một trong cả quá trình cũng có một chút tăng cường. Niếp Thần tu luyện đến, cựu kiếp phá diệt quyết còn có luyện thần chân kinh đồng thời tu luyện, trong cơ thể hắn, âm dương huyết đồng lóe lên, nó cũng để cho Niếp Thần nhanh hơn địa thích ứng quỷ giới tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được tự mình ở quỷ giới bên trong thực lực không ngừng tăng lên, pháp thể tại bên này càng cường đại hơn. Người đâu? Mục gia kia một cái cường giả chạy tới Diêm La quỷ vực bên này, nhưng hắn tìm tới Thẩm Trần Tuyết Lo nàng trước tại thành phố, nàng không ở. Tìm tới Diêm La phủ, Niếp Thần hắn cũng không ở. Làm sao bây giờ, dùng không quá lâu thời gian liền là lão tổ tông thọ điện, ở trước đó tiểu công chúa chắc chắn phải trở lại dương giới, tiếp đó trở lại tiên linh giới. Mục gia cái này một cái cường giả tự lẩm bẩm, hắn ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Mục gia cường giả này trong miệng lão tổ tông là tiên giới cường giả, một tên thực lực cường đại tiên đế. Mà trong miệng hắn tiểu công chúa là kia một tên tiên đế cường giả cháu gái, là hắn thích nhất tiểu nhi tử nữ nhi, cũng là hắn thích nhất cháu gái. Thọ điện bên trên, mục gia kia tiên đế lao tổ là muốn thấy được chính mình cái này một cái cháu gái nhỏ, vốn là không có vấn đề gì, có thể nàng còn không có phi thăng liền đến chết ngoài ý muốn. Lúc đó nàng thực lực cũng không yếu, sau khi chết không là xuất hiện ở quỷ giới tầng thứ nhất mà là quỷ giới tầng thứ hai, mục gia tốn không ít đại giới đưa nàng lấy được quỷ giới tầng thứ nhất, tiếp đó lại nghĩ biện pháp nhượng nàng hồi dương, có thể lúc này nàng tu vi đã mạnh hơn, bình thường hoàn dương đan không cách nào để cho nàng hồi dương. Mục gia toàn lực tìm kiếm cực phẩm dương cực thảo, có thể mục gia vận may không phải là quá tốt, hắn mặc dù tìm tới một phần, nhưng đều còn không có thành công thành thủ. Thật vất vả quỷ thần phủ nơi đó có, kết quả bị Niếp Thần nhanh chân đến trước. Thế nào, tìm tới cực phẩm dương cực thảo chưa? Mục gia cường giả này sử dụng máy truyền tin liên hệ mục gia ngoài cường giả. Đại ca, không có, hơn nữa ta nhận được tiên chỉ, lão tổ tông đến lúc đó thời gian muốn nhìn thấy tiểu công chúa. Mục gia cường giả hồi âm. Tiên chỉ. Là đại ca, không phải là nói đơn giản nói, là xuống tiên chỉ. Thế Kiệt, ngươi tiếp chỉ chứ? Mục Thế Kiệt cười khổ nói, đại ca, dĩ nhiên, lão tổ tông truyền xuống tiên chỉ, ta vẫn có thể trước mắt không nhìn thấy hay sao? Đại ca, nếu như không có thể tìm được cực phẩm dương cực thảo, không thể để cho tiểu công chúa kịp thời phi thăng, lão tổ tông đến lúc đó nhất định sẽ nổi giận, nói không chừng sẽ có không ít người đầu người rơi xuống đất. Niếp Thần bên này mục ra người cường giả kia kêu Mục Nguyên Hồng, hắn cho mày. Truyền xuống tiên chỉ cùng nói đơn giản nói, cái này có thể không hề cùng dạng. Nói đơn giản nói, kia có thể nói là lão nhân trông đợi, là trưởng bối trông đợi, hắn không có hoàn thành bình thường cũng sẽ không có đại sự phạt. Nhưng phát xuống tiên chỉ, đây không phải là nói đơn giản nói, đây là mệnh lệnh. Truyền xuống tiên chỉ, lúc này có thể không thể làm là hiền hòa trưởng bối, mà là người đang nắm quyền. Tiên chỉ, giống như Viêm Hoàng quốc cổ đại hoàng đế truyền xuống thánh chỉ, dưới thánh chỉ thì nhất định phải chấp hành. Nếu không thì sẽ phải chịu cực nghiêm lệ xử phạt. Đại ca, Mục Nguyên Hồng hít sâu một hơi nói, Thế Kiệt, ta bên này sẽ dốc toàn lực lấy được cực phẩm dương cực thảo, ngươi cũng cố gắng một phần, dù là nỗ lực càng nhiều đại giới cũng không quan hệ. Nếu như không thể để cho tiểu công chúa kịp thời trở lại dương giới phi thăng, ta coi như không chết về sau cũng sẽ không có cuộc sống tốt. Đại ca, ta biết. Kết thúc thông tin, Mục Nguyên Hồng đi tới đi lui, hắn lòng như lửa đốt. Niếp Thần đến cùng ở địa phương nào? Mục Nguyên Hồng chau mày. Tại Mục Nguyên Hồng lo lắng tìm kiếm thời điểm, Niếp Thần vẫn tại tiêu giao giới bên trong khôi phục thực lực, hắn thời gian sử dụng bảo vật, tốc độ rất nhanh. Đảo mắt 10 ngày đi qua. Hắc Yêu đảo chủ, hợp tác vui vẻ. Mạc Viêm mỉm cười nói. Hợp tác vui vẻ. Một cái tay khô gầy cùng Mạc Viêm trong tay đến cùng một chỗ. Quỷ Thân Phủ, Tứ Thánh Tông, Vạn U Điện, Hắc Yêu đảo, đây đều là khoảng cách Lũ La Quỷ vực không phải là rất xa, bốn cái siêu cấp thế lực, đều có cường giả có được pháp thể. Mạc Viêm nuốt không trôi khẩu khí kia, hơn nữa muốn lấy được Niếp Thần bảo vật, cùng Hắc Yêu đảo thỏa đàm. Mục gia nơi đó, Mạc Viêm tin tưởng vấn đề không lớn, còn có Hắc Yêu đảo, đủ. Rất nhanh Quỷ Thần phủ, Hắc Yêu đảo không ít cường giả bí mật đi Diêm La quỷ vực, Mạc Viêm biết Niếp Thần nhất định sẽ đến bên này, chỉ có tại bên này mới có thể trở về dương giới. Chẳng qua là, Quỷ Thần phủ cùng Hắc Yêu đảo cường giả đến bên này cũng không có phát hiện Niếp Thần. Niếp Thần lúc này chắc chắn vẫn chưa có trở về dương giới. Hắn còn cần nhượng Thẩm Trần Tuyết nàng hồi dương, không có nhanh như vậy. Mạc Viêm nói, hắn đến bên này. Ta phòng thủ đi địa cầu âm dương giới tiểu. Niếp Thần đến từ địa cầu, một điểm này Mạc Viêm hắn đã biết, hơn nữa hắn cũng đã biết địa cầu bên kia tốc độ thời gian trôi qua chậm nghìn lần. Trước Mạc Viêm hắn tóm lấy Thẩm Trần Tuyết nàng, mặc dù bởi vì nàng thực lực vô cùng mạnh mẽ không có thể thôi miên nàng, nhưng ít nhiều biết một phần thông tin. Phần lớn quỷ thần phủ Hắc Yêu đảo cường giả bí mật canh giữ ở âm dương giới tiểu. Còn có số ít cường giả thì tại Diêm La quỷ vực địa phương còn lại tìm kiếm. Mục huynh, ngươi mục ra ý tứ đây. Mục Nguyên Hồng thu được Mạc Thế Thương gửi tin nhắn. Thế thương huynh, ta Mục gia còn cần lại thảo luận một chút, Niếp thần thực lực rất mạnh. Mục Nguyên Hồng hồi nói. Mặc Thế Thương khẽ to mày, hắn truyền tin tức nói, Mục huynh, ta Quỷ Thần Phủ đã cùng Hắc Yêu Đảo liên hợp, Mục gia lại thêm vào, ta bắt Niếp thần tuyệt đối không có vấn đề. Mục Nguyên Hồng trong lòng cả kinh, Quỷ Thần Phủ lại cùng Hắc Yêu Đảo liên hợp, thực lực kia tuyệt đối kinh khủng, hắn cũng cảm thấy nếu như gia nhập hắn, bắt Niếp thần tỷ lệ rất lớn. Nhưng có một cái vấn đề, có thể bắt, không có nghĩa là có thể nhanh chóng bắt, Mục gia khẩn cấp cần cực phẩm dương cực thảo, các loại không thời gian quá dài. Mục gia chỉ có thể tuyển trạch đứng Niếp thần bên này. Chương 207, lót đột phá, lót mộng tưởng. Thế thương huynh, cái này một cái tình huống mới ta sẽ cùng Mục gia ngoài ngoài cường giả nói rõ. Mục Nguyên Hồng nói. Mặc Thế Thương nhàn nhạt nói, Mục huynh, vậy ngươi thảo luận được mau một chút, ta rất nhiều cường giả đã đến Diêm La Quỷ vực bên này, Niếp thần nếu như rơi vào trong tay của ta, Mục gia lại muốn gia nhập liền muộn. Mục gia nếu như muốn gia nhập, vậy thì lập tức phần lớn cường giả đến Diêm La Quỷ vực bên này đến, Niếp thần theo ra hương địa cầu đến quỷ giới, hắn chắc chắn phải tại bên này trở lại, chắc chắn phải đi qua bên này một cái âm dương giới tiểu. Mục Nguyên Hồng trong mắt tinh quang lập lòe, Quỷ Thần Phủ cùng Hắc Yêu Đảo chắc chắn rất nhiều cường giả canh giữ ở âm dương giới tiểu, Niếp thần đi qua sẽ có phiền toái rất lớn. Thế thương huynh, không thành vấn đề. Mục Nguyên Hồng nói. Kết thúc thông tin, Mục Nguyên Hồng âm thầm cau mày, phải sớm một phần liên lạc với Niếp thần. Nếu như Niếp thần phát hiện nguy hiểm chạy trốn xa, vậy coi như phiền toái. Ra ra, thế nào? Mặc Viêm dò hỏi. Mặc Thế Thương cười nói, sẽ không có vấn đề, Mục gia rất muốn lấy được cực phẩm dương cực thảo, coi như chỉ vì cực phẩm dương cực thảo, Mục gia cũng sẽ gia nhập ta. Mặc Viêm khẽ gật đầu, hắn căn bản là không có suy nghĩ Mục gia sẽ hướng về Niếp thần bên này tựa. Mặc Viêm hắn mặc dù biết Mục gia cấp thiết muốn được cực phẩm dương cực thảo, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Mục gia muốn lấy được cực phẩm dương cực thảo khẩn cấp tâm tình. Hắn cũng không biết Mục gia tiểu công chúa tình huống, cũng không biết bây giờ ông tổ nhà họ Mục tôn xuống tiên chỉ nhượng hắn nắm chặt hành động. Mục gia nếu như đứng Niếp thần bên này, vậy coi như đắc tội Quỷ Thần Phủ cùng Hắc Yêu Đảo, hắn thấy, Mục gia tuyệt đối sẽ không như vậy tuyển trạch. Tối đa cũng liền là hai bên không giúp bên nào. Thời gian lại qua 1-2 tháng, thời gian gia tốc xuống, Niếp thần vượt qua đã hơn 1 năm thời gian, hắn ngâm trong thùng gỗ cực phẩm âm tùy chỉ còn lại một chút xíu. Hô! 2 canh giờ sau đó, trong thùng gỗ cực phẩm âm tủy hoàn toàn không có, Niếp thần mở mắt, hắn trong ánh mắt phảng phất có 2 ngọn phi đao bay ra, phảng phất trong nháy mắt có thể tiêu diệt hết thảy. Ầm ầm thịnh. Niếp thần thả ra ngoài chính mình khí tức, cùng trước so sánh, hắn khí tức tăng cường thật nhiều. Cực phẩm âm tủy hiệu quả tốt, cựu kiếp phá diệt quyết cùng luyện thần chân kinh hiệu quả cũng tốt, Niếp thần khôi phục hiệu quả rất không tồi. Trước chẳng qua là dương giới thực lực 2/3, bây giờ đã đạt tới dương giới thực lực 7 thành. Quỷ Thần Phủ có thể tốt nhất không nên tìm ta phiền toái nữa, bằng không thì thần gia có thể phải tức giận. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe. Quỷ Thần Phủ có được pháp thể cường giả Mặc Thế Thương trước thực lực và Niếp thần sàn sàn với nhau, Niếp thần có thể hơi mạnh mẽ một chút điểm, bây giờ cũng không chỉ là hơi mạnh mẽ một chút nhỏ. Niếp thần bây giờ lực công kích sức phòng ngự là dương giới 7 thành, cùng trước so sánh lật không chỉ gấp đôi, lực công kích sức phòng ngự các loại tăng gấp đôi, sức chiến đấu cũng không chỉ là tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Niếp thần bóp nắm quả đấm, quyền đầu bên trong hàm chứa lực lượng kinh khủng, theo hắn bây giờ thực lực, không nói một cái đánh Mặc Thế Thương như vậy 7-8 cái, đánh 4-5 cái vấn đề không lớn. Trước luyện chế Hoàn Dương đan, Niếp thần rất nhanh thu liễm thực lực. Thực lực đã tăng cường thật nhiều, luyện đan tỷ lệ thành công tăng lên không ít, bây giờ luyện chế đỉnh phong Hoàn Dương đan, Niếp thần chắc chắn rất lớn, hắn đan đạo trình độ nhưng là tại đan đế bên trên. Mở. Lò luyện đan rất nhanh mở ra, Niếp thần bắt đầu luyện đan. Bất quá bây giờ hắn cũng không phải dùng chân thực vật liệu luyện chế, mà là bên trong đan phòng mô phỏng luyện chế. Dù là rất có lòng tin, Niếp thần cũng hy vọng lấy thất bại tỷ lệ lại rơi nữa thấp một phần. Một lần, hai lần, ba lần. Thời gian gia tốc xuống, Niếp thần rất sắp hoàn thành 3 lần luyện chế, 3 lần đều luyện chế thành công, phía sau 2 lần vẫn luyện chế được hoàn mỹ cấp bậc Hoàn Dương đan. Không có có vấn đề gì. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn sử dụng chân chính vật liệu luyện chế, lúc này hắn càng cẩn thận. Lại thêm chuyên chú, luyện chế lại thêm chót lọt. 3 ngày trôi qua. Mở. Niếp thần khẽ quát một tiếng, lò luyện đan mở ra, 3 viên đan dược trong nháy mắt bay ra ngoài, Niếp thần liền vội vàng thu đan, hắn ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, 3 viên đan dược, trong đó có 2 viên hoàn mỹ cấp bậc Hoàn Dương đan, 1 khỏa ưu tú cấp bậc Hoàn Dương đan. Vô luận là hoàn mỹ cấp bậc Hoàn Dương đan vẫn là ưu tú cấp bậc Hoàn Dương đan, đối với Thẩm Trần Tuyết nàng tới nói đều đầy đủ. Vận khí không tệ, 2 cây cực phẩm dương cực thảo. Lại đến 3 viên đan dược, 2 viên hoàn mỹ cấp bậc. Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Hoàn Dương đan giải quyết, chỉ cần âm dương thiếp thì có thể làm cho Thẩm Trần Tuyết nàng Hoàn Dương. Ừ. Đang lúc này, Niếp Thần cảm giác được dị dạng khí tức, hắn ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Một giây kế tiếp, Niếp Thần đến Lost bên cạnh. Dị dạng khí tức liền là theo Lost trên thân truyền tới, Lost đang đột phá. Tại hình thành pháp thể. Lost vốn là cứu cực quỷ thú, thiên phú cường đại, bây giờ tại tiêu giao giới bên trong, hoàn cảnh rất tốt, còn có Niếp Thần luyện chế được đan dược, còn có cực phẩm âm thủy, còn có trước nàng cũng nhận được rất nhiều công đức, loại điều kiện, Lost đột phá có được pháp thể cũng không phải rất không tưởng tượng nổi sự nhân tình. Tốt. Niếp Thần trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười, Lost có được pháp thể, tại quỷ giới bên này mạnh hơn, trở lại dương giới, nàng thực lực cũng mạnh hơn. Về sau hồi quỷ giới cũng thuận tiện nhiều lắm. Lost, ta tới giúp ngươi. Niếp Thần truyền âm cho Lost. Rất nhanh, Lost sắc mặt đỏ ửng, nàng quần áo bị Niếp Thần cho cởi xuống lộ ra hoàn mỹ thân thể. Niếp Thần trợ tha phương pháp là cùng nàng song tu. Niếp Thần có được pháp thể, hơn nữa pháp thể cường đại, cùng Lost song tu có thể để cho nàng pháp thể hình thành càng nhanh hơn, cũng có nhượng nàng pháp thể mạnh hơn một phần. Mặt khác, lúc này song tu cũng có thể nhượng Niếp Thần khôi phục thực lực nhiều hơn một chút. Hai ngày trôi qua, song tu kết thúc, Niếp Thần thực lực đạt tới chính mình dương giới thực lực 8 phần 10. Lost thành công có được pháp thể, hơn nữa bởi vì làm điều kiện ưu việt, còn có Niếp Thần bán trợ, nàng pháp thể hình thành vẫn rất không tồi. Lost bây giờ pháp thể không thể so với Mặc Thế Thương pháp thể kém, nói cách khác, nàng thực lực bây giờ đã không kém gì Mặc Thế Thương. Cái này nhưng vẫn là mới vừa hình thành pháp thể, nếu như cho thêm Lost một ít thời gian, Lost thực lực vượt qua Mặc Thế Thương đó là ván đã đóng thuyền sự nhân tình. Niếp đại ca. Lost có chút thẹn thùng nói, lúc này thân thể của hắn vẫn chặt chẽ mà kết hợp với nhau. Lost, ta mới vừa chẳng qua là song tu còn không có có thật tốt vận động một chút, ta kéo dài, hắc hắc. Niếp Thần cười xấu xa nói. Lót thở gấp lên tiếng, thừa nhận Niếp Thần cuồng phong bạo vũ như vậy công kích. Hồi lâu, kết thúc chiến đấu. Niếp đại ca, Trần Tuyết tỷ có được pháp thể sao? Lót nói. Niếp Thần khẽ lắc đầu, không có, có được pháp thể vẫn là vô cùng là khó khăn. Ngươi thiên phú so Trần Tuyết thiên phú phải mạnh hơn không ít, Trần Tuyết phỏng trừng vô pháp có được pháp thể. Thẩm Trần Tuyết cùng Lót, trong hai người có một cái có được pháp thể, Niếp Thần đã thỏa mãn, hai cái đều có được pháp thể, loại này tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Niếp đại ca, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Lót thấp giọng nói. Chuyện gì? Lót rúc vào Niếp Thần trong ngực nhẹ giọng nói. Niếp đại ca, ngươi nhượng Trần Tuyết tỷ hồi dương đi, ta về sau về lại dương ngươi xem coi thế nào. Niếp Thần khẽ cau mày. Lót, vì sao? Lót nói. Niếp đại ca, ta từ nhỏ đã có một cái mơ ước, hy vọng tộc người có thể trải qua càng tốt hơn. Trước đây theo thực lực của ta nếu như giúp rất nhiều tộc người có thể cho Niếp đại ca ngươi mang đến phiền toái, bây giờ cũng sẽ không. Niếp đại ca, ta muốn giữ lại, nhiều hơn địa giúp ta một chút tộc người. Niếp đại ca, có thể không? Niếp Thần trầm mặc, hắn nhưng thật ra là thật muốn Lost hồi dương, như vậy không cần tách rời, nhưng Lost muốn giúp tộc nhân mình, hắn đây có thể cự tuyệt sao? Niếp đại ca, nếu như ngươi không yêu thích, vậy thì cái nào? Lost nhẹ giọng nói. Niếp Thần trên mặt lộ ra ti tia mỉm cười, Lost, ngươi cũng không phải ta phụ thuộc, ngươi có được cuộc sống mình, chính mình mộng tưởng, ta nên ủng hộ ngươi. Ngươi muốn giữ lại? Vậy thì lưu lại đi, coi như ngươi đến lúc đó thời gian đến quỷ giới tầng thứ 2 cũng không phải vấn đề lớn lao gì, quỷ giới tầng thứ 2 cũng vẫn là có thể hồi dương. Hơn nữa bây giờ hư không tiểu thế giới rất mạnh, ta vẫn tiến vào tình không cổ lộ, vô luận hư không trong tiểu thế giới gặp mặt hay là ta đến quỷ giới đều rất thuận tiện. Lót ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Niếp Thần có thể tán thành nàng thập phần vui vẻ. Chương 208, người nhà họ Mục nhân tình. Niếp Thần đến cùng đi đâu? Mục Nguyên Hồng lòng như lửa đốt. Mục gia toàn lực tìm kiếm, mở ra đến rất lớn treo giải thưởng, rốt cuộc tìm được một gốc cực phẩm dương cực thảo, nhưng thật đáng tiếc, lại luyện chế thất bại. Xuất thủ luyện chế cường giả cũng là Mục gia rất nhân vật lợi hại, bất quá tài luyện đan hay là ở đan đế cái này một cái cấp bậc, luyện chế đỉnh phong hoàn dương đan, thất bại tỷ lệ không nhỏ. Niếp Thần nơi đó làm gì cũng có 5, 6 bùi cây cực phẩm dương cực thảo, nếu như được, 5, 6 bùi cây cực phẩm dương cực thảo cũng còn là có thể thành công. Nên tìm người làm âm dương thiếp. Niếp Thần theo tiêu giao giới bên trong đi ra, hắn trên mặt tươi cười, thực lực của hắn đạt tới dương giới thực lực 8 phần 10, Lót cũng có được pháp thể, thu hoạch rất lớn. Niếp Thần nghĩ đến quỷ thần phủ, có như vậy thu hoạch còn may mà quỷ thần phủ làm vậy. Nhìn đến thu hoạch lớn phân thượng, quỷ thần phủ sẽ không tìm phiền toái, Niếp Thần cũng lười đi qua tìm quỷ thần phủ phiền toái. Dù là bây giờ thực lực tăng lên rất nhiều, nếu như tìm quỷ thần phủ phiền toái, quỷ thần phủ thời gian chắc chắn khó chịu. Ừ. Niếp Thần vị trí vương vắn là Thẩm Trần Tuyết phủ trì vị trí, Mục Nguyên Hồng lúc này vừa vận thần thức quét lướt tới, hắn ngay tại thành thị này bên trong. Mục Nguyên Hồng ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, "Niếp Thần, Niếp Thần đạo hữu, ta trò chuyện một chút. Mục Nguyên Hồng liền vội vàng truyền âm. Nghiếp thần cường giả như vậy, chần chờ một chút chút thời gian có thể liền lách người, có thể liền rời đi rất xa. Ngươi là? Nghiếp thần đạm thanh nói, Mục Nguyên Hồng quá ngắn thời gian liền đến Nghiếp thần phía trước. Nghiếp thần đạo hữu, tại hạ Mục Nguyên Hồng, đến từ Ố Lôi Pháp Khu, Mục gia. Mục Nguyên Hồng chắp tay một cái nói. Nghiếp thần đánh giá Mục Nguyên Hồng thực lực hay là rất không tồi, quỷ đế cấp cường giả bên trong thực lực của hắn rất lợi hại, nhưng ở trước mặt hắn, Mục Nguyên Hồng thực lực đối hắn đến nói không có bất kỳ uy hiếp. Mục đạo hữu chuyện gì? Nghiếp thần nói. Mục Nguyên Hồng vội vàng nói, Nghiếp thần đạo hữu, ta có thể hay không đổi chỗ khác nói chuyện, bên này có ngươi thế lực đối nghịch cường giả tại, cách một phần lúc là thần thức liền sẽ quét hình một phen. Nghiếp thần con mắt chợp mắt chớp mắt, thế lực đối nghịch. Quỷ thân phủ sao? Được. Nghiếp thần khẽ gật đầu. Một giây kế tiếp Mục Nguyên Hồng cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tiêu giao giới bên trong. Mục Nguyên Hồng trong lòng thất kinh, hắn cảm giác được mới vừa sức hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ, coi như hắn mới vừa chống lại không vào nhập Niếp Thần bảo vật này không gian phòng trừng cũng sẽ bị thu vào đến. Mời ngồi. Niếp Thần cười nhạt nói. Ố Lôi Pháp Khu Mục gia Niếp Thần vẫn biết. Thực lực rất mạnh, mặc dù đang quỷ giới thực lực so quỷ thần phủ yếu một ít, nhưng thực lực tổng hợp tuyệt đối không có thể so với quỷ thần phủ yếu, Mục gia có được thần đế. Quỷ giới tầng thứ nhất, phía sau hùng có cường giả thần cấp thế lực có không ít, nhưng có thần đế cấp cường giả thế lực liền cực ít cực ít. Trong thần giới, một ước thậm chí 10 ước cường giả có thể đều đến không đồng đều cái thần đế cấp nhân vật. Đa tạ. Mục Nguyên Hồng ngồi xuống, hắn bây giờ hưng phấn trong lòng. Vốn là Mục Nguyên Hồng đều có chút tuyệt vọng, hắn đều chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới Niếp Thần lại xuất hiện, vừa vặn hắn thần thức quét lướt tới phát hiện. Mục đạo hữu, ngươi tìm ta chuyện gì? Niếp Thần nói. Mục Nguyên Hồng chần chờ một chút nói, Niếp thần đạo hữu, ta Mục gia cần cực phẩm dương cực thảo, không biết ngươi có thể hay không chuyển nhượng vài cây cực phẩm dương cực thảo. Niếp thần trong nháy mắt nghĩ đến không ít, phỏng chừng Mục Nguyên Hồng đã biết hắn theo quỷ thần phủ nơi đó được cực phẩm dương cực thảo, bằng không thì làm sao sẽ tìm tới. Mục đạo hữu, ngươi Mục gia cần cực phẩm dương cực thảo làm gì? Niếp thần khẽ cười nói. Mục Nguyên Hồng trong lòng nhất định, Niếp thần nói như vậy, trong tay nhất định là có cực phẩm dương cực thảo. Mục Nguyên Hồng nói, Niếp thần đạo hữu, không dối gạt ngươi. Ta Mục gia có một cái nhân vật trọng yếu cần hồi dương, tương đối gấp bách, Niếp thần đạo hữu ngươi nếu như có thể giúp bận rộn, coi như ta Mục gia nợ ngươi một cái đại nhân tình. Niếp thần khẽ cười nói, Mục đạo hữu, là ngươi quỷ giới người nhà họ Mục nhân tình, cũng là ngươi toàn bộ người nhà họ Mục nhân tình. Trong lúc này chênh lệch nhưng là rất lớn. Quỷ giới người nhà họ Mục nhân tình, Niếp thần cũng không để bụng. Mục Nguyên Hồng âm thầm cau mày, hắn nghĩ là quỷ giới người nhà họ Mục nhân tình, quỷ giới Mục gia cũng rất cường đại, hắn thấy nhân tình này cũng rất lớn. Quỷ giới người nhà họ Mục nhân tình. Mục Nguyên Hồng nói. Niếp thần đạo hữu, thượng giới nhân tình ta có thể làm không chủ. Niếp thần âm thầm lắc đầu, cái này cũng không hợp với hắn tâm ý. Mục đạo hữu, ngươi vừa vặn nói ta địch nhân, chuyện gì xảy ra? Niếp thần nói. Mục Nguyên Hồng nói, Niếp thần đạo hữu, quỷ thần phủ Hắc Yêu đảo cường giả đến Diêm La quỷ vực, bây giờ hắn tại âm dương giới kiểu bên kia, chỉ chờ ngươi qua liền lấy xuống ngươi. Niếp thần cười mà không cười. Mục đạo hữu, ngươi làm sao không cùng hắn cùng một chỗ? Chắc hẳn ngươi tìm qua hắn đi, theo Mục gia thực lực, hắn chắc cũng sẽ lôi kéo ngươi mới đúng. Nhìn đến Mục gia kia một cái cần cực phẩm dương cực thảo người đối với Mục gia tới nói khá quan trọng a. Mục Nguyên Hồng thần sắc không thay đổi, Niếp thần chắc chắn không phải là ngu ngốc, như vậy sự nhân tình hắn biết không gạt được Niếp thần. Niếp thần đạo hữu nói đúng. Mục Nguyên Hồng nói. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai cây cực phẩm dương cực thảo xuất hiện ở phía trước, Mục đạo hữu, quỷ giới người nhà họ Mục nhân tình ta cũng không phải quá quan tâm, bất quá vừa vặn cực phẩm dương cực thảo còn có nhiều, cái này hai cây cực phẩm dương cực thảo liền coi như lễ vật cho ngươi Mục gia đi, không cần ngươi nhân tình. Đưa cho ta Mục gia. Mục Nguyên Hồng kinh ngạc nói. Hai cây cực phẩm dương cực thảo, bây giờ Mục gia mở ra đến giá cả rất cao, hơn nữa, người nhà họ Mục nhân tình, phần này lượng cũng là tương đối trọng, Niếp thần lại không muốn. Đúng. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu. Quỷ giới người nhà họ Mục nhân tình với ta mà nói không có tác dụng gì, nhà đúng ngươi Mục gia có rất nhiều quỷ đế, âm dương thiếp có thể không thể giúp làm xuống. Có thể có thể. Mục Nguyên Hồng vội vàng nói. Niếp huynh, vậy ngươi chút các loại một ít thời gian, ta để cho ta Mục gia một phần cường giả chạy tới, Niếp huynh ngươi cần mấy trường âm dương thiếp. Mục Nguyên Hồng nói. Niếp thần khẽ cười nói, ngươi nếu như không có chuyện gì cường giả nhiều, quá nhiều đến một phần cũng được, giúp ta nhiều làm mấy trường. Về sau nói không chừng phải dùng tới. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mục Nguyên Hồng nói. So với hai cây cực phẩm dương cực thảo, đây chỉ là chuyện nhỏ. Rất nhanh Mục Nguyên Hồng truyền ra tin tức, cách nơi này rất xa, rất nhanh Mục Gia không ít cường giả xuất động, bao gồm hai cái đỉnh phong đan đạo cường giả. Lost, về sau hắn đều thì ngươi quản. Niếp Thần nói. Niếp Thần thay đổi dáng dấp đi ra bên ngoài, bây giờ cùng Lost tại cùng một chỗ, ở trước mặt hắn là phần lớn Lang Hoàng quân đoàn cường giả, không ít thời gian đi qua, Lang Hoàng quân đoàn từng cái cường giả thực lực đều có tăng lên rất nhiều, hắn hình thành từng cái cường đại chiến trận thời điểm, thực lực mạnh hơn. Dù là Niếp Thần thực lực của hắn được tăng lên rất cao, Lang Hoàng quân đoàn vẫn là rất lực lượng cường đại. Lót nhẹ khẽ gật đầu, lấy nàng thực lực, theo Lang Hoàng quân đoàn thực lực, đến lúc đó thời gian có thể làm không ít chuyện, có thể trợ giúp đến nàng phần lớn tộc người. Đến lúc đó chỉnh hợp những tộc nhân kia lực lượng, có thể hình thành càng cường đại hơn thế lực, có thể giúp được càng nhiều nàng tộc người. Đây là một cái lương tính tuần hoàn. Cái này một cái tuần hoàn bên trong trọng yếu nhất liền là Lost thực lực. Trước đây Lost thực lực đều vẫn có thật nhiều kiêng kỵ, bây giờ quỷ giới tầng thứ nhất có thể làm cho nàng kiêng kỵ cường giả không nhiều. Dù là gặp phải lợi hại hơn cường giả, những cường giả kia nếu như biết Niếp Thần thực lực, hắn cũng sẽ thận trọng cân nhắc có đúng hay không đối phó Lost. Chương 209, Mục Gia tiểu công chúa. Niếp đạo hữu, cái này một vị là đệ đệ ta Mục Thế Kiệt, hai vị này là ta Mục Gia hai cái đan đạo cường giả, đều là đan đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Mục Nguyên Hồng nói. Niếp Thần cùng Lost chuyển một vài chỗ, Mục Gia cường giả đến. Chư vị tốt. Niếp Thần khẽ cười nói, Mục Gia cường giả phần lớn đều khá khách khí báo, nhưng cũng có một chút vẻ mặt không quá thoải mái bộ dáng. Mục Gia cường giả đã nghe Mục Nguyên Hồng nói, Niếp Thần đều không cần hắn người nhà họ Mục nhân tình. Cái này ở hắn không ít người nhìn đến, đó là xem thường Mục Gia thực lực a. Quỷ giới Mục Gia thực lực cũng là vô cùng mạnh, hắn cũng là gia tộc của chính mình tự hào. Niếp đạo hữu, lần này ta Mục Gia hết thể tới 300-400 cái quỷ đế cấp cường giả, chuẩn bị cho ngươi thập phần âm dương thiếp. Mục Nguyên Hồng nói. Niếp Thần cười gật đầu, Mục đạo hữu, kia thì đã tạ. Mục Nguyên Hồng có chút ngượng ngùng nói, Niếp đạo hữu, ngươi không gian bảo vật cực kỳ tốt, không biết có thể hay không mượn dùng ngươi một chút không gian bảo vật ở trong này luyện chế đan dược. Ở trong này luyện chế đan dược, ta muốn tỷ lệ thành công sẽ cao một chút. Mục Nguyên Hồng hắn đều là nhân vật lợi hại, tại tiêu giao giới bên trong, hắn có thể cảm giác được tiêu giao giới bên trong hoàn cảnh phải tốt hơn nhiều. Niếp Thần mỉm cười gật đầu, cái này không có có vấn đề gì, Mục đạo hữu, nếu như ngươi toàn bộ Mục Gia một cái nhân tình chuyện, ta có thể giúp ngươi luyện chế. Không cần. Khác một cái cường giả nói, là hai cái đan đạo cường giả một người trong đó. Đan đế đỉnh phong nhân vật, hai cái này đan đế cường giả đều là rất tự phụ, tại tiêu giao giới như vậy hoàn cảnh, hai cây cực phẩm dương cực thảo, hắn có lòng tin luyện chế được. Toàn bộ người nhà họ Mục nhân tình, hắn cũng không có thể tùy tiện hứa hẹn đi ra ngoài, Mục Gia cường giả vẫn đủ trọng nhân tình, hứa hẹn đến lúc đó liền phải trả nhân tình này. Nợ nhân tình khó trả. Niếp Thần đạm thanh nói, không miễn cưỡng. Chư vị nếu như mình có thể chuẩn bị xong, đó là ngươi bản lãnh. Khu, Niếp Thần đạo hữu, đan trong phòng nơi nào? Mục Nguyên Hồng ho nhẹ nói. Niếp Thần dẫn hắn đến đan phòng, hai cái luyện đan sư tiến vào đan trong phòng, hắn chung nhau luyện đan, như vậy xảy ra vấn đề tỷ lệ càng nhỏ hơn một chút. Niếp Thần đạo hữu, thật là ngượng ngùng, ta Mục Gia có chút cường giả khá tự phụ. Mục Nguyên Hồng truyền âm nói. Niếp Thần liếc Mục Nguyên Hồng một cái, Mục Nguyên Hồng kỳ thực cũng là rất tự phụ người, hắn cảm giác được. Bất quá hắn nhà thông thái tình hình cố ý một phần, không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Mục huynh, ta đi làm nhất chuẩn bị cẩn thận, ngươi tùy ý. Niếp Thần nói xong lách người. Cái này Niếp Thần rất kiêu ngạo a. Xác thực rất kiêu ngạo, tại ta Mục Gia phía trước đều kiêu ngạo như vậy. Hắn mặc dù so sánh lại khá lợi hại, trường sinh môn thực lực cũng lên, nhưng vẫn không thể cùng ta Mục Gia so sánh chứ. Ai bảo ta muốn cầu cạnh hắn đây? Không ít cường giả bí mật truyền âm nghị luận, đang trong phòng. Hai cái luyện đan sư khẩn trương luyện chế đan dược, hắn một lần chỉ sử dụng một gốc cực phẩm dương cực thảo. Đan phòng bên ngoài, Niếp Thần nhượng Mục Nguyên Hồng hắn có thể nhìn đến mặt trong, hắn khẩn trương chú ý đan trong phòng tình huống. Trước mặt mấy giờ tiến triển vẫn đủ thuận lợi, dù sao kia hai cường giả đều là đỉnh phong đan đạo cường giả, đan đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Nhưng mà, canh giờ thứ bảy, đến một chút chút vấn đề nhỏ, trong lò đan xuất hiện một tiếng vang trầm thấp, cái này trầm đục tiếng vang mặc dù không có nhượng luyện đan hoàn toàn thất bại, nhưng phẩm chất chắc chắn đã giảm bớt nhiều. Xuất hiện vấn đề này, hai cái luyện đan sư áp lực tăng lớn, hắn trên trán lộ ra lấm tấm mồ hôi nước, áp lực thật lớn xuống, hắn hai canh giờ sau đó mới một lần phạm sai lầm. Ầm. Lò luyện đan vang dội, ánh lửa tỏa ra bốn phía, cái này một lò đan hoàn toàn luyện hỏng, kia một gốc cực phẩm dương cực thảo còn có đầu nhập rất nhiều tài liệu chân quý toàn bộ phù mây. Đáng chết. Mục Gia chúng cường giả từng cái khẩn trương không dứt, chỉ có hai cây cực phẩm dương cực thảo a. Thứ nhất bụi cây luyện chế thất bại, nếu như thứ nhì bụi cây vẫn luyện chế thất bại, vậy làm sao bây giờ? Ta trước nghỉ ngơi một chút. Được. Hai cái luyện đan sư càng căng thẳng hơn, hắn biết, nếu như cái này hai cây cực phẩm dương cực thảo đều luyện hỏng, đến lúc đó trách tội xuống, hắn chắc chắn chạy không khỏi xử phạt. Niếp đại ca, được không? Thẩm Trần Tuyết nói. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, Trần Tuyết, đã hoàn toàn tốt. Chỉ cần ngươi ăn vào hoàn dương đan, sử dụng âm dương thiếp liền có thể rất nhanh trở lại dương giới trọng tố linh hồn thân. Thẩm Trần Tuyết gật đầu. Niếp thần hít sâu một hơi nói, Trần Tuyết, ngươi đến lúc đó thời gian hồi dương, có thể phải cẩn thận hơn, ngàn vạn lần không nên lại xảy ra vấn đề. Tái tử vong, linh hồn thì không phải là đến quỷ giới tầng thứ nhất, hơn nữa linh hồn đến lúc đó thời gian có thể bị rất lớn bị thương nặng, không nhất định vẫn có thể phục sinh. Niếp đại ca, ta biết. Thẩm Trần Tuyết nói. Niếp thần ôm Thẩm Trần Tuyết, Thẩm Trần Tuyết bây giờ đã rất mạnh, đến dương giới, trường sinh môn thực lực rất mạnh, cũng còn là sẽ không xảy ra vấn đề. Mục gia cường giả không biết luyện chế thành công không có. Niếp thần nói, hắn nói thần thức đến Mục Nguyên Hồng hắn bên này. Trong nháy mắt Niếp thần liền biết, hắn chắc chắn đã luyện hỏng một lò. Bây giờ rất nhiều Mục gia cường giả sắc mặt khó coi, bên trong đan phòng, hai cái luyện đan cường giả chuẩn bị lần thứ hai luyện chế, nhưng hắn chậm chạp không dám hạ thủ. Hắn áp lực quá lớn. Mới vừa thất bại, như vậy dưới áp lực, hắn không có lòng tin. Chuyện gì xảy ra? Mục Thế Kiệt nói. Mục Nguyên Hồng khẽ thở dài, hắn quá khẩn trương, bất quá cái này cũng bình thường, ta chẳng qua là nhìn đều hết sức khẩn trương, hắn không khẩn trương mới là lạ. Luyện chế thất bại, cả đời tiền đồ nhưng là không còn có. Nếu như lão tổ tông nổi trận lôi đình, bỏ mạng cũng không phải là không có khả năng. Trong đan phòng, hai cái đan đạo cường giả cố lấy mấy lần dũng khí, có thể lần lượt, hắn vẫn tiết khí, theo bây giờ như vậy trạng thái, luyện chế thành công lĩnh suất không đủ 2/10. Mục Thế Kiệt nói, đại ca, muốn không, nhượng Niếp môn chủ hỗ trợ luyện chế. Mục Nguyên Hồng trong lòng chần chờ, Niếp thần luyện chế phải có chắc chắn một phần, nhưng Mục gia nợ một cái nhân tình, hắn đây thật nhận lời không, phải báo lên. Gia chủ, rồi mời Niếp thần giúp ta luyện chế đi. Ôn nhu âm thanh âm vang lên, Mục Nguyên Hồng nhìn về hắn trong đội ngũ một cái mang màu đen chất tơ mặt nạ thiếu nữ này liền là kia tiểu công chúa. Gia chủ, ngươi đã làm không ít, không thể để cho ngươi gánh chịu trách nhiệm, nếu như Niếp thần thật có thể thành công, ta có thể tìm ra gia cho gia nhân tình. Mục Nguyên Hồng nhẹ khẽ gật đầu, tiểu công chúa, đa tạ lý giải, ta đây tìm Niếp thần thử một chút. Rất nhanh Mục Nguyên Hồng truyền âm cho Niếp thần, Niếp thần đến bên này, hai cái đan đạo cường giả sầm mặt lại theo bên trong đan phòng đi ra, hắn không phục. Mặc dù luyện chế thất bại, nhưng hắn cũng không cho là Niếp thần liền so với hắn lợi hại nhiều lắm, không cho là Niếp thần nhẹ nhàng thoải mái liền có thể luyện chế thành công. Mục Nguyên Hồng hít sâu một hơi nói, Niếp thần đạo hữu, nếu như ngươi có thể luyện chế thành công, ta Mục gia nợ ngươi một cái ân huệ. Là cả Mục gia, không phải là quỷ giới Mục gia. Niếp thần cười mà không cười, Mục đạo hữu, ngươi không phải nói hứa hẹn không sao. Mục Nguyên Hồng gật đầu, đúng, ta không thể, nhưng nàng được. Mục Nguyên Hồng nhìn về kia một cái đeo mạng che mặt thiếu nữ, Niếp đạo hữu, cái này một vị là ta Mục gia tiểu công chúa, gia gia của nàng là ta Mục gia một tên tiên đế. Ta Mục gia còn có thần đế cấp cường giả, bất quá ta nghĩ Niếp đạo hữu như lời ngươi nói nhân tình không liên quan đến tầng kia chứ. Niếp thần cười nói, tiên giới tầng thứ liền có thể, tiên đế cấp cường giả sủng ái cháu gái. Vậy được, ta thử một chút. Lụa đen che mặt thiếu nữ giọng nói êm ái, Niếp môn chủ xin yên tâm, ta Mục gia là trọng cam kết gia tộc. Gia Gia lại coi hứa hẹn thích hợp sinh mệnh, nếu như Niếp môn chủ thật thành công, Gia Gia nơi đó nhất định sẽ vẫn ngươi nhân tình. Được. Niếp thần gật đầu. Mục Nguyên Hồng nói, Niếp môn chủ, sự đầu tiên nói trước, chất lượng quá kém hoàn dương đan không thể được, ít nhất cũng phải là hợp cách phẩm chất hoàn dương đan. Chương 210, hoàn mỹ luyện chế. Hợp cách phẩm chất liền có thể. Niếp thần cười khẽ. Yêu cầu này, thật thấp a. Hợp cách, tốt đẹp, ưu tú, hoàn mỹ. Tại Niếp thần nhìn đến, ưu tú bên dưới hắn cũng nhìn không thuận mắt. Mục Nguyên Hồng gật đầu, hợp cách phẩm chất miễn cưỡng có thể thỏa mãn yêu cầu, nhưng tốt nhất là có thể đạt tới tốt đẹp phẩm chất, nếu như có thể đạt tới tốt đẹp phẩm cẩm, ta người nhà họ Mục nhân tình sẽ lớn một chút. Nếu như càng tốt hơn đây. Niếp thần cười nói. Mục Nguyên Hồng sững sờ, càng tốt hơn. Đỉnh phong hoàn dương đan, phẩm chất ưu tú cũng không dễ dàng đi ra. Hắn Mục ra hai cái đỉnh phong luyện đan sư hợp tác, kết quả luyện hỏng, thuốc bể đều không có được. Thành thật mà nói, Niếp thần có thể lấy ra một khỏa hợp cách phẩm chất, hắn cũng liền thỏa mãn. Niếp thần đạo hữu, phẩm chất ưu tú đỉnh phong hoàn dương đan, thành đan tỷ lệ quá thấp. Hai cái luyện đan sư một người trong đó cao mày nói, trong lòng của hắn khó chịu, mới vừa hắn luyện chế thất bại, trước kia cũng luyện chế thất bại một lần, Niếp thần lại đang nơi này còn nghĩ tốt đẹp phẩm chất hoàn dương đan. Cái này so sánh, có vẻ hắn trình độ phế vật. Niếp thần cười nói, chỉ là nói một chút khả năng này chứ sao. Mục gia kia một cái tiểu công chúa nhẹ giọng nói, Niếp môn chủ, phẩm chất càng cao, nhân tình hàm kim lượng lại càng đầy đủ, một điểm này ngươi có thể yên tâm. Niếp thần gật đầu, linh dược đã tại trong đan phòng, Niếp thần tiến vào đan phòng. Bên ngoài đan phòng trước mặt, mục gia phần lớn cường giả nhìn, hai cái luyện đan sư tại phía trước nhất, nhất đến gần Niếp thần địa phương quan sát. Nhìn Niếp môn chủ bộ dáng, ngược lại là rất bình tĩnh. Mục Thế Kiệt nói, hừ, mới vừa mở miệng kia một cái đan đạo cường giả nhẹ hừ một tiếng, mạnh miệng ai cũng lại nói, bất quá như vậy đan dược cũng không phải là muốn luyện chế liền có thể luyện chế được, càng không cần phải nói ưu tú cấp bậc đan dược. Mục Thế Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, hắn đối với Niếp thần trình độ cũng bảo trì hoài nghi. Mục Nguyên Hồng trầm giọng nói, mọi người vẫn là hy vọng Niếp thần có thể luyện chế thành công đi, nếu như luyện chế thất bại, Niếp thần không việc gì, ta nhưng đều có sự. Luyện đan thất bên trong có một phần khác vật liệu, Niếp thần kiểm tra một chút luyện chế đỉnh phong hoàn dương đan cần ngoài vật liệu, ngoài vật liệu cũng đều là đỉnh phong, so trước hắn sử dụng cũng còn tốt. Dưới tình huống như vậy vẫn luyện chế thất bại. Niếp thần âm thầm lắc đầu. Đan đế đỉnh phong trình độ, luyện chế đỉnh phong hoàn dương đan, vẫn còn có chút không thể a. Mở. Rất nhanh Niếp thần bắt đầu luyện chế, hắn đan đạo trình độ có thể là vượt qua đan đế cấp bậc, dù là luyện chế đỉnh phong hoàn dương đan như vậy đang dược, cũng như nước chảy mây trôi, thập phần chót lọt. Cái này, hai cái mục gia đan đạo trong mắt cường giả tràn đầy vẻ khó tin, Niếp thần luyện chế quá chót lọt, tốc độ luyện chế cũng so với hắn tốc độ luyện chế nhanh hơn nhiều lắm. Tu vi phương diện, Niếp thần có được pháp thể. Đan đạo phương diện tài nghệ, Niếp thần cũng vượt qua đan đế cấp bậc. Mục gia hai cái này đan đạo cường giả trình độ cùng hắn chênh lệch rất lớn. Liên La mục gia không biết luyện đan cường giả, bây giờ cũng có thể rõ ràng nhìn ra Niếp thần đan đạo trình độ cùng hắn mục gia hai cái đan đạo cường giả chênh lệch. Mục gia hai cường giả rất miễn cưỡng, Niếp thần nhìn qua là ung dung thoải mái. Đan đế bên trên. Đúng là đan đế bên trên. Có mục gia cường giả mở miệng, mục gia hai cái đan đế cấp bậc cường giả không có phản bác, hắn tự nhiên có thể thấy được. Vốn là mục gia hai cái đan đế cấp cường giả còn không phục. Bây giờ trong lòng của hắn hoàn toàn không có loại cảm giác này, hắn phục, trình độ căn bản cũng không phải là giống như một cấp độ A. Hai cái đan đế cấp bậc cường giả nhìn không chớp mắt Niếp thần luyện đan, hy vọng có thể theo Niếp thần luyện trong nội đan ngộ đến một ít gì đó. Có thể rất nhiều nơi, hai cái đan đế cấp bậc cường giả căn bản là xem không hiểu, hắn phương diện luyện đan cùng Niếp thần chênh lệch, giống như học sinh tiểu học cùng học sinh trung học đệ nhị cấp giữa chênh lệch. Hô! Nhìn một lúc lâu, Ngụy Nguyên Hồng thở ra một hơi dài. Niếp thần nhìn qua vẫn là nhẹ nhàng thoải mái, luyện chế thành công hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn nhiệm vụ có thể hoàn thành. Đại ca, nếu như có thể giao hảo Niếp thần, ta tốt nhất giao hảo. Ngụy Thế Kiệt truyền âm nói. Ngụy Nguyên Hồng nhẹ khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết một điểm này, Niếp thần thực lực mạnh như vậy, hơn nữa tài luyện đan lại cũng lợi hại như vậy. Có được pháp thể cường giả, Ngụy Nguyên Hồng hắn vẫn là có thể tìm ra một phần, nhưng quỷ giới tầng thứ nhất nội đan nói trình độ vượt qua đan đế cấp bậc, cực ít. So có được pháp thể cường giả ít hơn nhiều. Phải biết, người tu luyện con số vốn là so luyện đan sư con số nhiều rất nhiều, vô cùng lợi hại người tu luyện cùng vô cùng lợi hại luyện đan sư, tỷ lệ có thể vượt qua 1.001, tìm tới 1.000 cái có được pháp thể người tu luyện, so tìm tới một cái tài luyện đan đan đế trở lên lại thêm khó khăn. Đây không tính là quỷ giới tầng thứ 2 đan đạo cường giả, quỷ giới tầng thứ 2 đan đạo cường giả nếu như đến quỷ giới tầng thứ nhất, trình độ cũng phải bị áp chế, tại quỷ giới tầng thứ nhất. Hắn trình độ cũng không phải đan đế bên trên. Đại ca, trong tài liệu Niếp thần trận đạo trình độ cũng cực kỳ lợi hại, hắn trận đạo trình độ, không sẽ cũng trận đế bên trên chứ? Ngụy Thế Kiệt nói. Cái này cũng sẽ không chứ? Ngụy Nguyên Hồng nói. Không đúng. Có thể có. Ngụy Nguyên Hồng đột nhiên nghĩ đến quỷ thần phủ âm tủy ma quật. Âm tủy ma quật bên kia bố trí cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, nếu như Niếp thần trận đạo trình độ chẳng qua là trận đế cấp bậc, hẳn không có thể nhẹ nhõm tiến vào mặt trong. Hơn nữa. Hẳn sẽ có vết tích. Đại ca, nếu quả thật có, kia Niếp thần cái này có thể quá lợi hại. Ngụy Thế Kiệt nói. Pháp thể, đan đế bên trên, trận đế bên trên, đây là muốn nghịch thiên A. Đến lúc đó thời gian hỏi một chút. Ngụy Nguyên Hồng nói. Nhìn bên trong đan phòng Niếp thần ung dung thoải mái địa luyện đan, Ngụy Nguyên Hồng hắn cảm giác được thật sâu cảm giác bị thất bại, giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy. Vốn là đối với chính mình tu vi. Đối thân phận của mình vị trí Ngụy Nguyên Hồng hắn đều là vô cùng là tự tin, Niếp thần biểu hiện cho hắn lớn đả kích lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến phía sau, luyện đan càng ngày càng khó khăn. Có thể Niếp thần bộ dáng vẫn là hết sức nhẹ nhõm, hắn lúc này luyện chế so với trước kia luyện chế lại thêm chót lọt, Ngụy Nguyên Hồng hắn một phần vật liệu càng tốt hơn. Ngụy gia hai cái đan đạo cường giả phảng phất không có cảm giác được thời gian trôi qua, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào. Mở. Niếp thần quá khẽ, lò luyện đan mở ra, hai viên đan dược trong nháy mắt bay ra lò luyện đan, Niếp Thần trong nháy mắt thu, trên mặt lộ ra hết sức hài lòng nụ cười. Mới vừa luyện chế hắn chỉ sử dụng một gốc cực phẩm dương cực thảo, nhưng này hai viên đan dược đều là hoàn mỹ cấp đan dược. Lần này biểu hiện, vô cùng là hoàn mỹ. Cũng chỉ có biểu hiện vô cùng là hoàn mỹ, những tài liệu kia mới có thể xuất hiện hai viên hoàn mỹ cấp bậc đan dược, biểu hiện chút thiếu chút xíu nữa trong đó một khỏa liền sẽ xuống đến chỉ có ưu tú cấp bậc. Hô! Ngụy ra hai cái luyện đan sư thở ra một hơi dài, hắn nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương kinh hãi, hai viên hoàn mỹ cấp đỉnh phong hoàn dương đan. Mới vừa hắn nói, Niếp Thần một khỏa ưu tú cấp bậc đều không có gì có thể. Kết quả này đánh mặt ta. Có thể dù là đánh mặt, hắn cũng không tức giận được, trên lệch quá lớn, lớn đến hắn đều sinh không lên hâm mộ và ghen ghét cảm giác. Đối với trình độ vượt qua nhiều người như vậy vật, chỉ có thể dâng lên đầu gối mình cái. May mắn không làm được mệnh. Niếp Thần đi ra đan phòng khẽ cười nói, hai viên hoàn mỹ cấp bậc hoàn dương đan, Ngụy huynh, vẫn hài lòng chứ? Ngụy Nguyên Hồng hít sâu một hơi nói, Niếp huynh, ta đã vô pháp dùng hài lòng như vậy từ để hình dung. Niếp huynh, ta Ngụy gia nợ ngươi một cái đại nhân tình. Niếp sư, xin thu ta làm đồ đệ. Hai cái đan đế cường giả tối đỉnh một người trong đó đột nhiên quỳ xuống, một cái khác vừa nhìn, cũng không chút do dự quỳ đến Niếp Thần phía trước. Niếp sư, cũng xin thu ta làm đồ đệ. Chương 211, Quỷ Thần Phủ Hắc Yêu Đảo chặn lại. Niếp Thần sững sờ vội vàng nói, hai vị xin đứng lên, ta cũng không có thu học trò đánh tính toán, hơn nữa, vượt qua đan đế đỉnh phong, đây cũng không phải là chỉ điểm có thể đạt tới. Vừa nói, Niếp Thần hai cổ lực lượng dùng được, hai cái đan đế cường giả tối đỉnh không tự chủ được đứng dậy. Cái này hai cường giả tu vi cũng rất cao, hắn sức chiến đấu phương diện cùng Niếp Thần cũng có vô cùng chênh lệch lớn. Niếp sư, ngươi nói cũng đúng, ta tư chất kém, cho dù có Niếp sư chỉ điểm, chỉ sợ cũng không khả năng đạt tới đan đế bên trên. Một người trong đó đan đế cường giả tối đỉnh cười khổ nói. Niếp sư, mới vừa ta có chút đắc tội, mong rằng Niếp sư không nên trách tội. Một cái khác đan đế cường giả tối đỉnh nói. Mới vừa hai cái đan đế cường giả tối đỉnh khó chịu Niếp Thần, nhưng Niếp Thần biểu hiện ra thực lực kinh khủng, hắn hoàn toàn bị Niếp Thần cho thuyết phục. Coi như đan đế cường giả tối đỉnh, hắn biết rõ đột phá đan đế cấp bậc có nhiều khó khăn. Nếu như đến quỷ giới tầng thứ hai, kia đột phá dễ dàng một chút. Thế nhưng cái cùng tại tầng thứ nhất đột phá đến đan đế cấp bậc so sánh có rất lớn khác biệt. Trung học đệ nhất cấp thời điểm có cao trung tiêu chuẩn cùng thời cấp 3 có cao trung tiêu chuẩn, cái này đại khác nhiều, về sau phát triển cũng sẽ cực kỳ bất đồng. Niếp Thần cười nhạt nói, không có gì thật là lạ tội, ngươi có chút hoài nghi, cũng bình thường. Niếp huynh, ngươi để cho ta khai nhan giới. Mục Nguyên Hồng chắp tay một cái rất khách khí nói. Niếp Thần trong tay bình thuốc đưa tới, đan trong bình hai viên hoàn mỹ cấp hoàn dương đan, Mục huynh. Cái này ngươi nhận lấy đi, ta cũng phải dành thời gian hồi dương. Mục Nguyên Hồng nói, Niếp huynh, ta đưa ngươi qua âm dương giới tiểu, quỷ thần phủ cùng hắc yêu đảo cường giả canh giữ ở bên kia, vẫn đủ phiền thoái. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Mục gia tiểu công chúa ôn nhu nói, gia chủ, Niếp môn chủ giúp ta lớn như vậy bận rộn, ta mục gia nên trước tiệc mời Niếp môn chủ thật tốt cảm tạ hắn. Mục Nguyên Hồng cười nói, đúng đúng, Niếp môn chủ, cũng không kém một điểm này thời gian. Để cho ta biểu đạt xuống cảm tạ tình. Niếp Thần cười nói, vậy được. Xác thực cũng không gấp tại một điểm này thời gian. Không bao lâu, Niếp Thần hắn đến một cái xa hoa lần tự điếm. Niếp Thần hắn một bàn chỉ có Mục Nguyên Hồng, Mục Thế Kiệt, hai cái đan đạo cường giả, Mục gia tiểu công chúa các loại số ít người bồi tiếp. Niếp Thần bên này hai cái người, Niếp Thần còn có Loss. Thẩm Trần Tuyết bây giờ tại tiêu giao giới bên trong tu luyện, làm trước khi rời đi cuối cùng chuẩn bị. Niếp huynh, ngươi mặc dù là tại dương giới phát triển, nhưng quỷ giới bên trong thực lực mạnh yếu đối với Niếp môn chủ ngươi tới nói cũng rất trọng yếu, ta nghĩ ta Mục gia cùng Niếp môn chủ có nhiều chỗ có thể hợp tác. Rượu qua ba tuần, Mục Nguyên Hồng mỉm cười nói. Niếp Thần cười cười nói, Mục huynh, ta hai mới hợp tác dĩ nhiên là có thể. Lót tạm thời không trở về dương giới, đến lúc đó thời gian Lót phỏng chừng có một vài chỗ có thể cùng Mục huynh ngươi hợp tác. Ồ! Mục Nguyên Hồng hắn nhìn về Lót, Lót cười cười nói. Ngươi nên biết ta bản thể là cứu cấp quỷ thú, ta muốn giúp ta một ít tộc nhân. Mục Nguyên Hồng hắn âm thầm cau mày. Lót tộc rất nhiều người đều bị chèn ép, giúp tộc người, vậy coi như xúc động rất nhiều thế lực lợi ích. Lót cô nương, ngươi cũng đã biết trong này độ khó, dù là Niếp huynh thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng rất nguy hiểm, Niếp huynh dù sao cũng không thể một mực ở quỷ giới bên trong. Mục Nguyên Hồng hảo ý nói. Niếp Thần cười nói, Mục huynh, ngươi có thể chớ xem thường Lót, ngươi mục gia tại quỷ giới bên trong cường giả. Chỉ sợ không có ai thực lực tại Lost bên trên. Pháp thể cảnh giới. Mục Nguyên Hồng cả kinh nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, không sai, Lost có được pháp thể cảnh giới, nàng thực lực không có thể so với quỷ thần phủ Mặc Thế Thương kém. Mục Nguyên Hồng hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Niếp Thần có được pháp thể cảnh giới, thực lực vô cùng mạnh, lót lại cũng có được pháp thể cảnh giới. Biến thái A. Mục Nguyên Hồng trong lòng than thầm, hắn quỷ phủ thần linh tràn đầy thời gian dài mới có một cái cường giả có được pháp thể, bây giờ phi thăng, quỷ giới bên trong một cái có được pháp thể đều không có. Niếp Thần lại cùng lót đều có được pháp thể. Tình huống như vậy, Mục Nguyên Hồng đều có chút đố kỵ, quá đả kích người. Lót cô nương thật không ngờ thực lực, kia liền không có có vấn đề gì. Mục Nguyên Hồng hít sâu một hơi nói, có pháp thể cảnh giới thực lực, còn sợ gì? Như vậy thực lực, quỷ giới tầng thứ nhất có thể hoành hành. Hơn nữa như vậy thực lực, tuy tiện liền có thể hấp thu rất nhiều cường giả gia nhập, tượng quỷ thần phủ, vẫn không phải là nắm giữ một cái có pháp thể cường giả cho nên nhanh chóng phát triển. Lót cùng Niếp Thần đều mạnh như vậy, phát triển chắc chắn nhanh hơn. Niếp Thần cười nói, Mục huynh, cũng cần ngươi Mục gia hỗ trợ nhiều hơn, ngươi Mục gia nhiều hỗ trợ, đến lúc đó thời gian có phiền toái, ta cùng Lót cũng có thể giúp ngươi một chút. Hoàn toàn không thành vấn đề. Mục Nguyên Hồng nói. Mục Thế Kiệt tò mò nói, Niếp môn chủ, ta có một chút thật tò mò, không biết ngươi có thể hay không thỏa mãn xuống ta lòng hiếu kỳ, ngươi trận đạo phương diện trình độ có đúng hay không đã vượt qua trận đế cấp bậc. Mục Nguyên Hồng hắn đều nhìn Niếp Thần. Niếp Thần khẽ gật đầu cười nói, xác thực đã vượt qua trận đế cấp bậc, bất quá trận đạo phương diện trình độ cùng đan đạo phương diện so sánh vẫn là kém một chút. Niếp huynh, ngươi quá lợi hại. Mục Nguyên Hồng cảm khái nói. Một bữa cơm ăn xong, Mục Nguyên Hồng so với hắn trước khi ăn cơm càng thêm nhiệt tình, Mục gia mặc dù mạnh, nhưng Niếp Thần biểu hiện ra thực lực tiềm lực hoàn toàn đáng giá hắn toàn lực lôi kéo. Niếp huynh, ta cùng ngươi đi âm dương giới tiểu, ngươi mặc dù đều có pháp thể cảnh giới, nhưng quỷ thần phủ Hắc Yêu đảo tại bên kia có hai cái có được pháp thể cường giả, còn có đường không ít cường giả, ngươi vẫn còn có chút chịu thiệt. Mục Nguyên Hồng nói. Niếp Thần gật đầu. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần hắn đến âm dương giới tiểu bên này. Niếp Thần. Đáng chết, Mục gia cường giả bồi tiếp, nhìn đến Mục gia cường giả theo Niếp Thần nơi đó được cực phẩm dương cực thảo. Quỷ thần phủ cùng Hắc Yêu đảo ẩn giấu đi cường giả lập tức phát hiện Niếp Thần hắn, trong nháy mắt hắn cũng vậy trao đổi một chút sẽ hành động.